Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 1 tới chương 35. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại khu rừng sau núi của Tiêu gia, đã 15 năm rồi. Trên một gốc cây cổ thụ, một thiếu niên mày thanh mắt sáng đang nằm vắt vẻo, miệng ngậm cọng cỏ, khẽ thở dài. Đột nhiên, thiếu niên như bị kích động, nhổ phát cọng cỏ trong miệng ra rồi ngồi bật dậy. Lão tặc thiên ngươi, ném ta xuyên không tới đây là một tên phế vật, đã thế còn không cho ta một ngón tay vàng nào. Mẹ nó, ngươi chơi ta đấy à? Thiếu niên tên là Tiêu Chương, nơi hắn đang ở có tên là Đấu Khí Đại Lục. Không sai, chính là Đấu Khí Đại Lục trong bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Vốn dĩ, Tiêu Chương chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường ở địa cầu, nhưng vì thức đêm đọc tiểu thuyết đến 4 giờ sáng nên đã vinh quang xuyên không đến thế giới đấu phá. Hiện tại, thân phận của Tiêu Chương là anh trai song sinh của nhân vật chính Tiêu Viêm, tức tam thiếu gia của Tiêu gia. Bởi vì lúc chào đời, Tiêu Chương ra khỏi bụng mẹ trước vài giây, cho nên hắn trở thành anh, còn Tiêu Viêm thì là em trai. Tiêu Chương trở thành tam thiếu gia, còn Tiêu Viêm thì thành tứ thiếu gia. Ầm ầm. Ngay khi Tiêu Chương vừa dứt lời mắng mỏ, bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm bỗng nhiên u ám, sấm sét mơ hồ vang rền. He he, ta chỉ đùa chút thôi, ngươi đừng coi là thật nha. Tiêu Chương nhìn bầu trời u ám, lập tức sợ hãi. Nhưng hắn có nhận thua thì ông trời cũng không chịu buông tha, một tia sét đánh thẳng xuống người thiếu niên. Mẹ kiếp, ngươi chơi thật à? Tiêu Chương chửi ầm lên, vội vàng nhảy khỏi cái cây để né tránh. Nhưng tốc độ của tia sét quá nhanh, hắn căn bản không kịp né, cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Phụt. Tiêu Chương phun ra một ngụm khói đen, cả người như vừa lăn trong đống than, đen kịt một mảnh. Chết tiệt tiên. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống điểm danh. Tiên. Đang tải cốt truyện Đấu Phá Thương Khung. Tin. Cốt truyện Đấu Phá Thương Khung đã tải thành công. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm danh trước ma thạch bia. Phần thưởng điểm danh, huyết mạch đấu đế nhất phẩm. Hệ thống điểm danh. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên trong đầu, vội vàng hoàn hồn. Ngay sau đó, lòng hắn vui như mở hội. Tới rồi, tới rồi. Ngón tay vàng chờ đợi suốt 15 năm cuối cùng cũng đã đến. Hệ thống điểm danh này chính là ngón tay vàng mà hắn đã mong chờ suốt 15 năm qua. Huyết mạch đấu đế nhất phẩm. Huyết mạch đấu đế có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng mà cái huyết mạch nhất phẩm này nói đến đây, mặt Tiêu Chương lại méo xệch. Thì có tác dụng quái gì cơ chứ? Nếu thưởng cho ta huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm thì tốt biết bao. Hắn buồn bực nghĩ. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã tan, bầu trời lại trở về quang đãng. Hóa ra bị sét đánh một cái là có thể kích hoạt hệ thống. Sao ngươi không nói sớm? Sớm biết ta đã tự đi tìm sét đánh rồi. Tiêu Chương oán trách. Vừa dứt lời, mây đen trên trời lại kéo đến, Tiêu Chương lập tức nhận thua. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Mây đen trên trời lúc này mới lại tan đi. Tiêu Chương liếc nhìn trời, thôi được, không thèm so đo với ngươi, ta đi điểm danh lĩnh thưởng đây. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị trở về Tiêu gia. Tiêu Chương ca ca. Ngay khoảnh khắc hắn quay người, một giọng nói trong trẻo linh động truyền đến, Tiêu Chương lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt đang thong thả bước tới. Vừa thấy bóng hình ấy, mắt Tiêu Chương lập tức sáng rực. Huân Nhi, sao muội lại tới đây? Tiêu Chương cười nói. Bóng hình xinh đẹp này chính là nữ thần của Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi. Đã xuyên không đến đây rồi, chuyện tốt như chiếm được trái tim của Tiêu Huân Nhi, hắn tuyệt đối không thể để Tiêu Viêm giành mất. Cho nên hắc hắc Tiêu Huân Nhi rất nhanh đã đi tới trước mặt Tiêu Chương. Nhìn thấy hắn đen như mực, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, Tiêu Chương ca ca, huynh bị sao vậy? Không có gì, chỉ là bị một tên không có mắt đánh cho một phát thôi. Tiêu Chương ra vẻ tùy ý nói. Rầm. Một tia sét nữa lại giáng xuống, Tiêu Chương vốn đã đen kịt nay lại càng đen hơn. Thấy chưa, chính là như vậy đó. Hắn phun ra ngụm khói đen, nói với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi trong lòng giật thót, vội vàng kiểm tra người hắn. A ia, Tiêu Chương ca ca, sao huynh lại bị sét đánh thế? Nghe nói làm nhiều chuyện xấu mới bị sét đánh, huynh sẽ không? Tiêu Chương liếc nàng một cái, bực bội nói, muội mới làm nhiều chuyện xấu ấy. Một đứa trẻ ngoan hiền và trong sáng như ta, trông có giống loại người sẽ làm chuyện xấu không? Giống. Tiêu Huân Nhi chớp đôi mắt to lanh lợi, gật đầu một cách nghiêm túc. Muội Tiêu Chương tức nghẹn họng. Nói cũng lạ, người bình thường nếu bị sét đánh, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Nhưng vừa rồi tia sét đó đánh vào người hắn, ngoài cảm giác hơi tê dại, trên người lại không có vết thương nào nghiêm trọng. Tiêu Chương tùy ý phủi người một cái rồi nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, Sao nào, muội tìm ta có chuyện gì không? Được hắn nhắc nhở, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng nhớ ra, vội vàng nói, à, phải rồi, Tiêu Chương ca ca, hôm nay là ngày kiểm tra của gia tộc, huynh không quên đấy chứ. Tiêu Chương nghĩ lại, rồi lập tức cười khổ, năm nào chẳng thế, đi hay không thì có gì khác biệt đâu. Tiêu Chương vừa xuyên không tới, lúc mới bắt đầu tu luyện, hắn cũng từng ôm mộng mình là thiên tài, mơ rằng một ngày thành đấu giả, một tháng thành đấu tông, một năm thành đấu đế. Kết quả, ha ha, mười mấy năm trôi qua, vẫn chỉ là một đoạn đấu khí. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngón tay vàng cuối cùng đã đến, không uổng công chờ đợi bao năm. Dựa vào nó, ta sẽ là chàng trai tỏa sáng nhất đấu khí đại lục này. Tiêu Chương ca ca vẫn nên đi một chuyến đi. Nếu huynh không đi, các vị trưởng lão trong gia tộc lại muốn nhân cơ hội làm khó huynh đấy. Tiêu Huân Nhi an ủi. Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, khẽ cười rồi xoa đầu nàng. Được thôi, nghe lời Huân Nhi nhà ta, đi kiểm tra một chút vậy. Hi hi. Tiêu Huân Nhi le lưỡi, cười đùa một tiếng, vô cùng đáng yêu. Tiêu Chương lắc đầu, quả nhiên là một tiểu yêu tinh, nhỏ tuổi như vậy đã có sức quyến rũ thế này, nếu lớn hơn một chút, chẳng phải sẽ mê đảo chúng sinh thiên hạ hay sao? Tại quảng trường Tiêu gia. Người tiếp theo, Tiêu Chương. Người phụ trách kiểm tra đứng bên ma thạch bia, lớn tiếng gọi. Tuy nhiên, sau tiếng gọi của người phụ trách, vẫn không có ai bước ra. Người này nhíu mày, nhưng vẫn gọi lại lần nữa, người tiếp theo, Tiêu Chương. Đám người bên dưới thấy Tiêu Chương chưa ra cũng bắt đầu xôn xao. Tiêu Chương đâu rồi, tên phế vật đó chạy đi đâu rồi? Hình như từ đầu ta đã không thấy hắn, không lẽ hắn sợ kiểm tra nên trốn rồi chứ? Ha ha, trốn á, đừng nói nữa, tên phế vật đó thật sự có khả năng làm vậy lắm. Người phụ trách nghe đám đông xôn xao, mày nhíu càng chặt hơn. Hôm nay là ngày kiểm tra của gia tộc, tất cả mọi người đều phải có mặt, cho dù là con trai của tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Tiêu Chương đâu? Tiêu Chương có đến không? Người phụ trách đứng trên đài cao bên cạnh ma thạch bia, cau mày, nghiêm giọng hỏi. Tới rồi, tới rồi. Một giọng nói cuối cùng cũng vang lên từ trong đám đông, làm phiền mọi người nhường đường một chút, nhường một chút ạ. Tiêu Chương kéo tay Tiêu Huân Nhi, len qua đám đông, đi tới hàng đầu. Nhìn kìa, là tên phế vật Tiêu Chương. Hắn thế mà lại dám nắm tay Huân Nhi nữ thần, thật đáng ghét. Cầm thú, mau buông tay nữ thần ra, để ta. Tiêu Chương đối với những lời bàn tán đó chỉ cười khẩy, rồi bước nhanh đến trước ma thạch bia, vội gì chứ, ta đây không phải tới rồi sao? Nói rồi, hắn đặt tay lên ma thạch bia, ngay lập tức bia đá lóe lên ánh sáng chói mắt, sau đó hiện ra một dòng chữ, đấu khí, một đoạn. Ha ha, quả nhiên vẫn là một đoạn đấu khí. Bao nhiêu năm rồi vẫn là một đoạn đấu khí, đúng là thiên tài mà. Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, kết quả chẳng phải vẫn là một đoạn đấu khí sao, cười chết ta. Đám người nhìn thấy dòng chữ trên ma thạch bia, lập tức phá lên cười. Tiêu Chương liếc đám đông một cái, hừ, một đoạn đấu khí thì sao, đợi ta có huyết mạch đấu đế rồi sẽ treo các ngươi lên đánh. Điểm danh. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, huyết mạch đấu đế nhất phẩm. Theo tiếng hệ thống, Tiêu Chương cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên có thêm thứ gì đó, vô cùng thoải mái. Hơn nữa, hắn cảm nhận rõ ràng đấu khí trong cơ thể mình trong khoảnh khắc vừa rồi đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Tiêu Chương biết, đây chính là tác dụng của huyết mạch đấu đế. Tuy chỉ là huyết mạch đấu đế nhất phẩm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch đấu đế, đủ để cải thiện thiên phú của hắn. Được rồi, đi xuống đi. Ngay khi Tiêu Chương đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, giọng nói lạnh nhạt của người phụ trách truyền đến. Tiêu Chương hoàng hồn, liếc nhìn đám người đang cười lớn bên dưới, rồi nói với người phụ trách, vừa rồi ta chưa chuẩn bị kỹ, có thể cho ta thử lại một lần nữa không? Người phụ trách còn chưa kịp nói, đám đông bên dưới đã lên tiếng trước. Thử cái gì mà thử, chẳng lẽ đấu khí của ngươi còn có thể tự dưng tăng lên chắc, đừng có nằm mơ giữa ba ngày. Đúng vậy, mau cút xuống đi, một tên phế vật một đoạn đấu khí còn dám ở trên đó. Yên lặng. Người phụ trách quát lên, tiếng ồn ào bên dưới từ từ nhỏ lại. Lập tức, người này nhìn về phía Tiêu Chương, ma thạch bia có thể kiểm tra ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, vừa rồi đã là cực hạn của ngươi rồi, dù có thử lại, kết quả vẫn vậy thôi. Tiêu Chương không để tâm, cười nói, chưa chắc đâu. Biết đâu lại có kỳ tích xảy ra. Người phụ trách thấy Tiêu Chương quyết tâm, cũng không nói thêm nữa, nếu đã vậy, cứ để hắn thử lại một lần, cũng để hắn từ bỏ ý định này. Được rồi, ngươi thử lại đi. Tiêu Chương chắp tay cảm ơn người phụ trách, rồi lại đưa tay về phía ma thạch bia, rót đấu khí vào trong đó. Lập tức, ma thạch bia lại lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đấu khí, ba đoạn. Cái này sao có thể? Người phụ trách nhìn dòng chữ trên ma thạch bia, cả người đều sững sờ. Vừa rồi không phải là một đoạn đấu khí sao? sao trong nháy mắt đã thành 3 đoạn đấu khí. Chỉ trong mấy câu nói mà đã tăng lên 2 đoạn đấu khí. Đùa chắc. Ma thạch bia có thể kiểm tra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, cho nên Tiêu Chương không thể nào giấu tu vi được. Mọi người bên dưới thấy dòng chữ sáng loáng trên bia đá, cảm thấy có chút chói mắt. 3 đoạn đấu khí. Tên phế vật này không phải vừa mới 1 đoạn sao? Chuyện gì thế này? Sao lại tăng liền 2 đoạn đấu khí? Hay là ma thạch bia hỏng rồi? Ma thạch bia không thể hỏng được, chắc chắn là tên phế vật Tiêu Chương đó gian lận. Tiêu Chương nhìn đám người bên dưới, cười nói, ta gian lận. Ý các ngươi là vị phụ trách kiểm tra này bị ta mua chuộc, cùng ta gian lận. Hay là nói, thực lực của ngài ấy không bằng ta, nên ta gian lận trước mặt mà ngài ấy cũng không phát hiện ra. Người phụ trách nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, trừng mắt nhìn đám đông bên dưới. Đã là người phụ trách kiểm tra, tự nhiên phải công chính vô tư, hơn nữa địa vị trong Tiêu gia cũng khá cao, sao có thể cùng Tiêu Chương gian lận được. Bị người phụ trách trừng mắt, kẻ vừa nói lập tức ngậm miệng. Mọi người trong lòng vẫn không phục, chỉ là 3 đoạn đấu khí thôi, chẳng phải vẫn là phế vật sao? Dù có tăng 2 đoạn, phế vật vẫn là phế vật. Tiêu Chương hiếp mắt nhìn về phía người nói, phế vật. Hôm nay ta có thể tăng 2 đoạn đấu khí, ai dám đảm bảo ngày mai ta không thể thành 5 đoạn đấu khí. Người đó nghe vậy lập tức im bặt, không ai có thể đảm bảo ngày mai Tiêu Chương có thật sự trở thành 5 đoạn đấu khí hay không, dù sao vừa rồi tu vi của hắn tăng lên quá kỳ lạ. Tiêu Chương lạnh lùng quét mắt mọi người một lượt, rồi bước xuống khỏi đài cao. Tiêu Chương, đấu khí 3 đoạn, cấp thấp. Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Đợi Tiêu Chương đi xuống, người phụ trách mới cao giọng nói. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền từ trên người Tiêu Chương chuyển sang Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương ca ca, chúc mừng huynh. Tiêu Chương vừa xuống, Tiêu Huân Nhi liền cười hì hì đi tới bên cạnh, nói. Tiêu Chương cười cười, chúc mừng cái gì chứ, ta vẫn là phế vật thôi. Đi đi, đến lượt muội rồi. Tiêu Chương ca ca không phải phế vật. Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nói. Tiêu Chương cười khoát tay, được rồi, mau đi đi. Tiêu Huân Nhi bước lên đài cao. Tiêu Chương nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi, hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh có thể giết chết mình, thật quá đáng sợ. Quả nhiên là một hồng nhan họa thủy mà. Tiêu Chương nhìn bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt trên đài cao, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng đặt ngọc thủ lên ma thạch bia, lập tức bia đá liền lóe lên ánh sáng chói lọi. Đấu khí, cửu đoạn. Cửu đoạn đấu khí. Trời ơi! Thiên phú này cũng quá yêu nghiệt rồi. Đệ nhất nhân của Tiêu gia không ai khác ngoài Huân Nhi nữ thần. Đám người nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, lập tức hướng về phía Tiêu Huân Nhi với ánh mắt kính nể. Người phụ trách cũng lộ ra nụ cười, thiên phú của Huân Nhi tiểu thư quả nhiên phi phàm, e rằng một năm sau, tiểu thư sẽ có thể trở thành đấu giả. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, trực tiếp đi xuống từ đài cao. Hi hi, thế nào, Tiêu Chương ca ca, ta lợi hại không? Tiêu Huân Nhi vừa xuống đài, liền cười hì hì đi tới bên cạnh Tiêu Chương. Tiêu Chương thân mật xoa đầu Tiêu Huân Nhi nhà ta là lợi hại nhất. Gương mặt Tiêu Huân Nhi ửng hồng, ai là nhà huynh chứ? Tiêu Chương nhếch miệng cười, sau này muội nhất định sẽ trở thành người nhà ta, ha ha. Tiêu Huân Nhi ngượng ngùng quay mặt đi, không để ý đến tên Tiêu Chương không đứng đắn này nữa. Mọi người thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Huân Nhi, mắt đều nhìn thẳng, thật quá đáng yêu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của họ lại đặt lên người Tiêu Chương đang đứng bên cạnh, ánh mắt đó, hận không thể bắn chết hắn. Tiêu Chương trực tiếp xem như không thấy những ánh mắt giết người đó, bây giờ mình mới là nhân vật chính của thế giới này, lẽ nào lại sợ mấy con tôm tép các ngươi sao? Cho nên, hắn vẫn bình tĩnh như thường, cùng Tiêu Huân Nhi liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, hoàn toàn không có chút ý thức thu liễm nào. Đột nhiên, khóe mắt Tiêu Chương liếc thấy một bóng người có chút cô đơn. Hắn nhìn về phía bóng người đó, do dự một chút, rồi vẫn bước tới bên cạnh. Tiểu Viêm tử, sao lại đứng đây một mình thế? Bóng người này chính là Tiêu Viêm. Tam ca. Tiêu Viêm thấy Tiêu Chương, gượng gạo nở một nụ cười. Tiêu Chương là anh ba của Tiêu Viêm, phía trên còn có hai người anh là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, bình thường Tiêu Viêm cũng gọi hắn là Tam ca. Thế nào, kết quả kiểm tra ra sao? Tiêu Chương cố tình hỏi vào chỗ đâu? Tiêu Viêm nghe câu hỏi của hắn, vẻ mặt càng thêm cô đơn. Tiêu Chương thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm. Bất kể kết quả thế nào, đệ đừng để trong lòng. Còn những lời bàn tán của người khác, đệ cũng không cần để ý, ta tin rằng sẽ có một ngày, đệ nhất định sẽ tỏa ra ánh sáng thuộc về mình. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chương, cảm ơn huynh, Tam ca khi hắn còn là thiên tài, mọi người đều đối với hắn vô cùng cung kính, ai nấy đều ra sức lấy lòng. Nhưng từ khi đấu khí của hắn thụt lùi, trở thành phế vật, những người xưa kia đều lộ ra bộ mặt xấu xí, châm chọc khiêu khích hắn. Nhưng, chỉ có phụ thân và Tam ca là không phản bội hắn, vẫn luôn che chở hắn hết mực, điều này khiến Tiêu Viêm trong lòng vô cùng cảm động. Tiêu Chương vui vẻ nói, đều là huynh đệ một nhà, khách sáo làm gì? Tiêu Viêm cười với Tiêu Chương, Tam ca, ta đi trước đây, ta muốn ở một mình một lát. Tiêu Chương gật đầu, lập tức Tiêu Viêm liền cô đơn rời đi. 3 năm trước, đấu khí của Tiêu Viêm ca ca đột nhiên thụt lùi, chuyện này có chút kỳ lạ. Ngay khi Tiêu Chương đang nhìn bóng lưng cô đơn của Tiêu Viêm, giọng của Tiêu Hưng Nhi đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tiêu Chương gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nguyên nhân đấu khí của Tiêu Viêm thụt lùi, hắn đương nhiên biết, đó là vì Dược lão đã hấp thu đấu khí của đệ ấy. Mà bây giờ, Dược lão cũng sắp đến lúc xuất hiện rồi. Tính ra, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sắp đến từ hôn rồi. Sau khi từ hôn, chính là lúc Dược lão xuất hiện. Tiêu Chương thầm nghĩ. Hắn lại cùng Tiêu Hưng Nhi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng mới trong ánh mắt giết người của mọi người mà chia tay nàng, trở về phòng của mình. Khi Tiêu Chương về đến phòng, trời đã chạng vạng. Vừa về phòng, hắn liền không thể chờ đợi mà khoanh chân ngồi trên giường, bày ra tư thế tu luyện. Hắn đã nóng lòng muốn thử tốc độ tu luyện hiện tại của mình. Có huyết mạch đấu đế cải thiện thể chất, tốc độ tu luyện của hắn bây giờ chắc chắn nhanh hơn trước đây không ít. Tiêu Chương nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đấu khí trong phòng hội tụ về phía hắn, từ từ bị hắn hấp thu. Cứ thế tu luyện, lại mấy canh giờ trôi qua. Hù! Sảng khoái! Tiêu Chương nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, hô lớn một tiếng. Quả nhiên không hổ là huyết mạch đấu đế, chỉ mới là nhất phẩm đã khiến tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn nhiều như vậy. Nếu là tuyệt phẩm, tốc độ tu luyện đó thật không dám tưởng tượng. Tiêu Chương trong lòng thán phục. Nếu tốc độ tu luyện trước đây được ví như sên bò, thì bây giờ tốc độ của hắn giống như lái xe vậy, nhanh không có giới hạn. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm danh tại hậu sơn của Tiêu gia. Phần thưởng điểm danh, trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của hệ thống trong đầu, sững sờ một chút, chẳng lẽ là loại trúc cơ linh dịch mà Dược lão pha chế, có thể nâng cao tốc độ tu luyện đấu khí. Sau một thoáng sững sờ, hắn rất nhanh liền hoàn hồn, không biết huyết mạch đấu đế cộng thêm trúc cơ linh dịch này, tốc độ tu luyện rốt cuộc sẽ nhanh đến mức nào. Lập tức, Tiêu Chương cũng không chần chừ, trực tiếp đi về phía hậu sơn của Tiêu gia. Hậu sơn Tiêu gia. Tiêu Chương đi tới hậu sơn. Điểm danh. Hắn thầm nhủ trong lòng. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch, có thể nâng cao tốc độ tu luyện đấu khí. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của hệ thống, vội vàng kiểm tra kho của hệ thống. Quả nhiên trong đó có một bình ngọc, trong bình chứa chất lỏng màu xanh biếc, hẳn là trúc cơ linh dịch. Điểm danh xong, ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị trở về, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện không xa. Hắn trốn sau một cái cây, nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiểu Viêm tử, và cả phụ thân. Đợi Tiêu Chương nhìn rõ hai người nói chuyện, phát hiện đó chính là Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Chương Nhi, đã đến rồi thì ra đi. Tiêu Chiến đang nói chuyện với Tiêu Viêm, đột nhiên nhìn về phía vị trí của Tiêu Chương, khẽ cười nói. Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ sờ mũi, rồi bước ra. Quả nhiên không lừa được đại đấu sư. Phụ thân, Tiểu Viêm tử. Tiêu Chương đi tới trước mặt Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, gọi một tiếng. Tam ca, sao huynh cũng ở đây? Tiêu Viêm tò mò nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương cười cười, nói bừa, ta ở trong phòng buồn chán không có gì làm nên ra ngoài đi dạo thôi. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương, dường như muốn nhìn thấu điều gì đó trên người hắn, nhưng cuối cùng thất bại. Chương Nhi, nghe nói hôm nay con kiểm tra, đã đạt tới 3 đoạn đấu khí. Tiêu Chương gật đầu, không phủ nhận, đây là sự thật, mọi người đều đã thấy. Tiêu Chiến híp mắt, lần đầu con kiểm tra vẫn là 1 đoạn đấu khí, nhưng lần thứ 2, đột nhiên lại biến thành 3 đoạn đấu khí. Tiêu Chương vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến, cười khổ nói, con cũng không biết. Lúc đó sau khi thi xong lần đầu, con đột nhiên cảm thấy đấu khí của mình dường như trở nên hùng hậu hơn một chút, nên thử lại, kết quả đột nhiên lại thành 3 đoạn đấu khí. Nghe lời của Tiêu Chương, Tiêu Chiến cũng có chút dở khóc dở cười. Đột nhiên thành 3 đoạn đấu khí. Con coi đấu khí là từ trên trời rơi xuống, đột nhiên tăng cấp hay sao? Nhưng hiện tượng xảy ra trên người Tiêu Chương thật sự quá kỳ lạ, hắn chưa từng nghe qua trường hợp nào như vậy, đột nhiên tăng liền 2 đoạn đấu khí. Vậy tốc độ tu luyện của con bây giờ thế nào? Đã thử qua chưa? Tiêu Chiến im lặng một lát, lại mở miệng hỏi. Tiêu Chương nói thật, con cảm thấy tốc độ tu luyện của mình dường như đã nhanh hơn không ít, không còn chậm chạp như trước nữa. Nhanh hơn sao? Thật không? Mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhìn Tiêu Chương hỏi. Tiêu Chương gật đầu, nói, thật à, vừa rồi con về thử một chút, chỉ một lúc thôi, con cảm giác đấu khí trong cơ thể đã tăng lên không ít. Nhanh hơn là tốt rồi, nhanh hơn là tốt rồi. Con trai của Tiêu Chiến ta, quả nhiên không có phế vật. Gương mặt Tiêu Chương lộ vẻ kích động, dùng tay vỗ mạnh lên vai hắn. Có lẽ vì quá kích động, Tiêu Chương thấy tay Tiêu Chiến có chút run rẩy. Sau một hồi kích động vì tốc độ tu luyện của Tiêu Chương tăng nhanh, Tiêu Chiến lại nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng vỗ vai để ấy, an ủi nói, Viêm Nhi, phụ thân tin con, nhất định có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thật sự còn có thể khôi phục sao? 3 năm rồi, vẫn luôn ở 3 đoạn đấu khí. Tiêu Chương cũng vỗ nhẹ vai Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, ta cũng tin đệ nhất định có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa, vàng thật thì sẽ luôn tỏa sáng. 3 năm ở 3 đoạn đấu khí thì sao? Đệ nhìn ta đây, 10 mấy năm, vẫn luôn ở 1 đoạn đấu khí. Tiêu Viêm liếc Tiêu Chương một cái, bây giờ huynh không phải 3 đoạn đấu khí rồi sao? Tiêu Chương ngại ngùng sờ mũi, ta ở 1 đoạn đấu khí 10 mấy năm, ai biết ta sẽ ở 3 đoạn đấu khí bao nhiêu năm? Tiểu Viêm tử, đệ đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, đệ nhất định sẽ một bước lên mây, sau này thành tựu không thể đo lường. Tâm trạng Tiêu Viêm vẫn có chút sa sút, nhưng một lát sau, hắn dường như phát hiện điều gì đó, ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Chương, tam ca, chính ta còn không có lòng tin với mình, sao huynh lại có lòng tin với ta như vậy? Tiêu Chương cười hắc hắc, đoán thôi, là ta đoán mò. Cũng không thể nói cho Tiêu Viêm biết, hắn đã xem hết đấu phá thương khung, chuyện xảy ra sau này hắn đều biết cả, dù có nói ra, Tiêu Viêm cũng chưa chắc đã tin. Tiêu Chiến nhìn hai huynh đệ nói chuyện thân mật, nhẹ nhàng vuốt râu, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, Chương Nhi, Viêm Nhi sao vậy à, phụ thân. Tiêu Chương nhận ra sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề hơn, hỏi. Tiêu Chiến khẽ thở dài, hai con, cũng đã 15 tuổi rồi. Vâng, phụ thân. Tiêu Chương và Tiêu Viêm cũng gật đầu. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong con ngươi lóe lên vẻ mất mát, qua 1 năm nữa, sẽ là nghi thức trưởng thành của hai con. Vâng, còn 1 năm nữa. Tiêu Chương đáp. Tiêu Viêm đứng bên cạnh im lặng không nói, trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt lại cho thấy lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng căng thẳng. Trong lòng hắn rõ nghi thức trưởng thành rốt cuộc đại diện cho điều gì, chỉ cần qua nghi thức trưởng thành, hắn, kẻ không có tiềm lực tu luyện, sẽ bị tước bỏ tư cách tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp, từ đó bị phân đến các sản nghiệp của gia tộc, xử lý những việc vặt vãnh. Đây là tộc quy, dù phụ thân hắn là tộc trưởng, cũng không thể thay đổi. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rồi lại nặng nề thở ra, nếu 1 năm sau, tại nghi thức trưởng thành, các con không đạt đến 7 đoạn đấu khí, sẽ bị phân đến các sản nghiệp khác của gia tộc. Dù ta là tộc trưởng Tiêu gia, cũng không thể tiếp tục che chở các con được, đây là tộc quy của Tiêu gia, ta cũng không thể làm trái. Phụ thân cứ yên tâm đi, 1 năm sau, con và Tiểu Viêm tử nhất định sẽ đạt đến 7 đoạn đấu khí. Tiêu Chương tràn đầy tự tin nói. Hắn bây giờ có huyết mạch đấu đế, lại còn có trúc cơ linh dịch phụ trợ, muốn đạt đến 7 đoạn đấu khí chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Còn về phần Tiêu Viêm, ngày mai dược lão sẽ xuất hiện, đến lúc đó tu vi sẽ tăng vọt, 1 năm đạt đến 7 đoạn đấu khí, cũng không thành vấn đề. Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, Tiêu Chương trong lòng không chút hoang mang. Nhìn bộ dạng tự tin của Tiêu Chương, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Tiêu Chiến cũng nhiều thêm một nụ cười, rồi đưa tay ra xoa đầu hắn, Chương Nhi trông rất tự tin nhỉ, tự tin là chuyện tốt. Vậy ta sẽ mong đợi hai huynh đệ các con có biểu hiện xuất sắc tại nghi thức trưởng thành 1 năm sau. Tiêu Viêm nghe những lời tự tin của Tiêu Chương, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Chính hắn trong lòng còn không có chút tự tin nào, ngược lại là tam ca của hắn lại có lòng tin với hắn như vậy. Hắn thật không biết, vị tam ca này rốt cuộc lấy đâu ra lòng tin. Các con cố gắng tu luyện, ta đi trước đây. Nói xong, Tiêu Chiến quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Tiêu Chiến lại đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Quay người nói với Tiêu Viêm, đúng rồi, Viêm Nhi, ngày mai trong nhà có khách quý đến, nhớ kỹ đừng thất lễ. Khách quý? Khách quý nào à? Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Chiến có chút tò mò hỏi. Tiêu Chiến hướng về phía Tiêu Viêm cười một cách thần bí, ngày mai con sẽ biết. Nói xong, Tiêu Chiến rời đi. Tiêu Viêm thấy Tiêu Chiến nói chuyện nửa vời, cũng chỉ biết liếc nhìn bóng lưng của ông. Tiêu Viêm không biết khách quý trong miệng Tiêu Chiến là ai, nhưng Tiêu Chương trong lòng lại vô cùng rõ ràng, vị khách quý đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Ai, cũng không biết thiên phú của mình còn có thể khôi phục không? Tiêu Viêm thở dài nói. Tiêu Chương nhìn bộ dạng ủ rũ của Tiêu Viêm, khẽ cười nói, thôi nào, đệ đừng ủ rũ nữa, tin ta đi, đệ nhất định có thể khôi phục thiên phú trước kia. 1 năm sau tại nghi thức trưởng thành, đệ cũng nhất định có thể một lần nữa tỏa sáng. Thật sao? Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Chương, mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, tam ca, huynh đừng an ủi ta nữa. Ta biết thiên phú của ta có lẽ sẽ không bao giờ khôi phục được nữa. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì nữa. Bây giờ dù hắn nói thế nào, Tiêu Viêm cũng sẽ không tin, nhưng chỉ cần đợi đến ngày mai Dược lão xuất hiện, Tiêu Viêm sẽ biết, lời hắn nói là sự thật, không chỉ đơn thuần là an ủi. Sau đó Tiêu Chương lại cùng Tiêu Viêm trò chuyện một hồi rồi rời đi, chỉ có điều trước khi đi, hắn có chút ý vị sâu xa nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Một năm, ta thật sự có thể đạt đến 7 đoạn đấu khí sao? Sau khi Tiêu Chương đi, Tiêu Viêm đứng tại chỗ, tự giễu cười một tiếng. Hắn không hề phát hiện, trên chiếc nhẫn trong tay hắn có một vệt sáng lóe lên rồi tắt. Két. Tiêu Chương trở về phòng, cẩn thận đóng cửa lại, rồi tìm một cái chậu gỗ, đổ đầy nước trong. Hắn lấy trúc cơ linh dịch từ kho hệ thống ra, đặt trong tay cẩn thận xem xét, hóa ra đây là trúc cơ linh dịch, trông cũng không có gì đặc biệt. Lại ngắm nghía một hồi, Tiêu Chương cũng không nhìn ra cái gì, liền mở nắp bình ngọc ra. Ngay khoảnh khắc nắp bình mở ra, một luồng khí màu xanh nhạt từ trong bình bay ra, bị Tiêu Chương tự động hít vào cơ thể. Cơ thể Tiêu Chương lập tức chấn động, bởi vì ngay khi luồng khí màu xanh nhạt đó tràn vào cơ thể, hắn rõ ràng cảm nhận được đấu khí trong người tăng lên một đoạn nhỏ. Mặc dù đây chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng đối với Tiêu Chương mà nói cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì mười mấy năm tu luyện đấu khí trước đây của hắn, cũng không bằng một đoạn nhỏ vừa tăng lên thu hồi tâm thần, Tiêu Chương đổ trúc cơ linh dịch trong tay vào chậu gỗ. Trong nháy mắt, nước trong chậu gỗ liền biến thành màu xanh biếc. Không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rồi nhảy vào trong chậu. Ngay khi Tiêu Chương vào chậu gỗ, trong chậu liền dâng lên luồng khí màu xanh nhạt, ào ạt tràn vào cơ thể hắn. Mà Tiêu Chương đối với những luồng khí này cũng không hề bài xích, bóp ra pháp quyết tu luyện, bắt đầu hấp thu chúng. Luồng khí màu xanh nhạt nhập thể, mang theo chút ý lạnh băng, nhưng lại không giá buốt, ngược lại, cảm giác lạnh băng này khiến Tiêu Chương cảm thấy vô cùng thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, rồi nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Huyết mạch đấu đế cộng thêm trúc cơ linh dịch, tốc độ tu luyện này quả nhiên nhanh thật. Mới chỉ một đêm mà đấu khí đã tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Chương cảm nhận đấu khí trong cơ thể mình, phát hiện nó đã ngưng thực hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tăng trưởng không ít, thậm chí còn có xu hướng đột phá tứ đoạn đấu khí. Xem ra không cần mấy ngày, liền có thể đột phá tứ đoạn đấu khí. Tiêu Chương thầm nghĩ, từ trong chậu gỗ đứng dậy, tùy ý lau khô người rồi mặc quần áo vào. Thật sảng khoái. Tiêu Chương vươn vai một cái, phát ra một tiếng reo hò. Trải qua một đêm tu luyện, Tiêu Chương lúc này không hề có chút mệt mỏi, ngược lại, cả người đều sảng khoái tinh thần. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tiêu Chương đi tới cửa, mở ra. Chỉ thấy lúc này ngoài cửa đang đứng một lão giả, nhìn thấy Tiêu Chương đi ra, nói, Tam thiếu gia, tộc trưởng cho gọi ngài đến đại sảnh. Đại sảnh? Tiêu Chương trong lòng nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra, hôm qua Tiêu Chiến nói sẽ có khách quý đến, xem ra hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên đã tới. Mặt quản gia, vậy làm phiền ông dẫn đường. Tiêu Chương trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía lão giả, nói. Lão giả gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi trước dẫn đường. Mà đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm danh trong đại sảnh đón khách. Phần thưởng điểm danh, huyền giai trung cấp đấu kỹ, sao băng quyền. Huyền giai trung cấp đấu kỹ. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của hệ thống trong đầu, cũng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó liền phàn nàn, chỉ cho một cái huyền giai trung cấp đấu kỹ, hệ thống này cũng quá keo kiệt, ít nhất cũng phải cho một cái thiên giai đấu kỹ để ta ra oai chứ. Nhưng nghĩ lại, lòng Tiêu Chương rất nhanh liền bình thường trở lại. Thiên giai đấu kỹ uy lực cực kỳ cường đại, dù bây giờ cho hắn một cái, e rằng hắn cũng không học được, đến lúc đó thì thành gân gà. Mà huyền giai đấu kỹ này, tuy bây giờ hắn cũng không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng cũng mạnh hơn hoàng giai đấu kỹ. Tam thiếu gia, sao vậy? Mặt quản gia đi phía trước thấy Tiêu Chương dừng lại, không đi theo sau mình, cũng quay người nghi ngờ hỏi. Tiêu Chương hoàng hồn, đối với mặt quản gia nhẹ nhàng cười lắc đầu, không có gì, chúng ta đi tiếp thôi. Rất nhanh, Tiêu Chương đã được mặt quản gia dẫn đến đại sảnh đón khách. Mặt quản gia dừng lại ở cửa, Tam thiếu gia, tộc trưởng đang ở bên trong, ngài vào đi. Tiêu Chương gật đầu, rồi bước vào. Khi Tiêu Chương bước vào, liền phát hiện trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Ngồi ở vị trí cao nhất chính là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, cùng với ba vị trưởng lão. Ngoài người trong gia tộc, bên phải đại sảnh còn ngồi ba người lạ, lần lượt là một lão giả và một đôi thiếu niên thiếu nữ. Tiêu Chương liếc nhìn thiếu nữ kia, tuổi tác của nàng và hắn không chênh lệch nhiều. Dung mạo thiếu nữ vô cùng kinh diễm, trong toàn bộ Tiêu gia, cũng chỉ có Tiêu Huân Nhi có thể so sánh. Lúc này, ánh mắt của các thiếu niên trẻ tuổi trong đại sảnh đều tập trung trên người thiếu nữ. Thiếu nữ này hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không xấu, trong nguyên tác, nàng chỉ vì bất mãn với hôn ước do thế hệ trước quyết định nên mới đến Tiêu gia từ hôn. Nhưng nàng không hiểu thế sự, cũng không biết chuyện từ hôn sẽ mang lại cho Tiêu Viêm và Tiêu Chiến sự sỉ nhục lớn đến mức nào. Phụ thân, các vị trưởng lão. Tiêu Chương đi đến trước mặt Tiêu Chiến, chắp tay cung kính gọi một tiếng. Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn Tiêu Chương, phất tay, Chương Nhi đến rồi, mau tìm chỗ ngồi xuống đi. Vâng, phụ thân. Tiêu Chương lại chắp tay với Tiêu Chiến, rồi nhìn quanh một lượt, muốn tìm vị trí của mình. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, lại không phát hiện bất kỳ chỗ trống nào. Rất rõ ràng, những người này không hề sắp xếp chỗ ngồi cho hắn. Tiêu Chương thầm cười khổ, xem ra đám người này không chỉ nhắm vào Tiêu Viêm, mà còn nhắm vào cả mình. Họ làm vậy, chính là cố ý làm khó phụ thân. Tiêu Chiến rất nhanh liền phát hiện tình cảnh khó xử của Tiêu Chương, lập tức tức giận nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, ông. Nhị trưởng lão khẽ cười, không chút để tâm nói, a ia, ta thế mà lại quên sắp xếp chỗ ngồi cho tam thiếu gia và tứ thiếu gia, việc này trách ta, người già rồi, trí nhớ không tốt. Còn không mau sắp xếp một vị trí cho tam thiếu gia và tứ thiếu gia. Nhị trưởng lão lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân. Hạ nhân nghe lệnh của nhị trưởng lão, cũng vội vàng đi chuyển ghế. Tiêu Chương cười cười, rồi đi về phía Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi, muội có ngại nếu ta ngồi cùng muội không? Tiêu Huân Nhi nghe lời Tiêu Chương, gương mặt xinh đẹp nhất thời ửng hồng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, huynh huynh ngồi đi. Tiêu Chương ngồi xuống bên cạnh Tiêu Huân Nhi, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của nàng, trêu đùa, ồ, Huân Nhi nhà ta thẹn thùng sao? Cho dù ta không nói, ta nghĩ Huân Nhi nhà ta chắc cũng sẽ để ta ngồi cạnh, giúp ta giải vây nhỉ, dù sao Huân Nhi nhà ta cũng chu đáo như vậy. Ai thèm giúp huynh giải vây chứ, huynh đừng nghĩ nhiều. Tiêu Huân Nhi gương mặt đỏ bừng quay đầu đi, không nhìn Tiêu Chương. Các thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh những trưởng bối xung quanh thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Huân Nhi, mắt đều nhìn thẳng. Họ khi nào từng thấy Tiêu Huân Nhi lộ ra vẻ thẹn thùng như vậy, thật quá đáng yêu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của họ lại hung tợn nhìn về phía Tiêu Chương. Tên phế vật đáng chết này, dám ở trước mặt mọi người trêu ghẹo nữ thần của họ, thật quá đáng ghét. Tiêu Chiến nhìn hai người đang phát cẩu lương, cũng ho nhẹ một tiếng, được rồi, yên lặng một chút, khách quý sắp đến rồi. Tiêu Chương nghe lời Tiêu Chiến, cũng không trêu ghẹo Tiêu Huân Nhi nữa. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, huyền giai trung cấp đấu kỹ, sao băng quyền. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của hệ thống, vội vàng kiểm tra kho hệ thống, quả nhiên trong đó đã có thêm một quyển trục màu đỏ. Hắn nhìn thấy quyển trục màu đỏ, trong lòng cũng vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn liền che giấu đi sự vui mừng đó. Chẳng mấy chốc, Tiêu Viêm cũng đến đại sảnh đón khách, sau khi hành lễ với Tiêu Chiến và các vị trưởng lão, liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chương. Vì chuyện của Tiêu Chương lúc trước, hạ nhân đã mang ghế đến, nên cũng không làm Tiêu Viêm khó xử. Làm khó một mình Tiêu Chương là đủ rồi, không cần thiết phải lặp lại chiêu cũ, nếu không sẽ trông quá trẻ con. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Chiến, lúc này ông đang trò chuyện với lão giả lạ mặt kia. Tiêu Chương trong đầu nhớ lại một chút, nếu hắn không nhầm, lão giả này tên là Cát Diệp, một trưởng lão của Vân Lam Tông. Tiểu Viêm tử, đệ có biết họ là ai không? Tiêu Chương nhìn một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên hỏi Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm nhìn ba người lạ mặt kia, rồi lắc đầu, không biết, chẳng lẽ Tam ca biết? Tiêu Chương đắc ý cười, ta đương nhiên biết. Nghe đến đây, đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi bên cạnh cũng thoáng qua một tia kỳ lạ, hứng thú nhìn về phía Tiêu Chương, chờ đợi hắn nói tiếp. Tiêu Chương trầm ngâm một hồi, rồi lại nói với Tiêu Viêm, đệ có thấy hoa văn trên ống tay áo của họ không? Được Tiêu Chương nhắc nhở, Tiêu Viêm vội vàng nhìn về phía ống tay áo của những người kia, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vân Lam Tông. Tiêu gia chúng ta và Vân Lam Tông họ hình như cũng không có quan hệ gì, họ đến đây làm gì? Tiêu Chương hất cằm, nói, đệ có thấy thiếu nữ kia không? Tiêu Viêm gật đầu, hướng về phía thiếu nữ trong ba người lạ mặt kia. Vậy đệ có biết thân phận của thiếu nữ đó không? Tiêu Chương lại cười nhẹ hỏi. Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ đó, phát hiện trong đầu mình không có bất kỳ ấn tượng nào về nàng, nên chỉ có thể lắc đầu, hỏi, chẳng lẽ Tam ca biết thân phận của thiếu nữ đó? Tiêu Chương cười cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, mà nói, nếu ta nói ra tên của nàng, ta nghĩ đệ sẽ nhớ ra. Tên của nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chương nói từng chữ một. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm bị lời của Tiêu Chương làm cho giật mình, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, chính là vị hôn thê chị Phúc Vi hôn với ta. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu. Mặc dù Tiêu Chương và Tiêu Viêm là song sinh, nhưng vì Tiêu Chương ra đời trước Tiêu Viêm vài giây, nên Tiêu Viêm trở thành em trai. Và hai bên cũng đã quyết định, để Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên định hôn ước. Nàng ta đến đây làm gì? Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. cuộc hôn nhân trước đây là do thế hệ trước quyết định, không hề hỏi ý kiến của các đệ. Ta nghĩ lần này nàng đến, hẳn là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thế hệ trước, nắm giữ vận mệnh của mình trong tay mình. Tiêu Viêm im lặng một chút, nhìn về phía Tiêu Chương, hơi kinh ngạc nói, nàng ta muốn đến từ hôn. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, không nói gì, xem như thừa nhận. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nắm chặt hai tay, thủ đoạn thật độc ác. Từ hôn ngay trước mặt toàn thể Tiêu gia, sau này để phụ thân ta làm sao ngẩng đầu lên trong Tiêu gia đây. Tiêu Chương khẽ cười, nói, thực ra, ta nghĩ nàng ta hẳn là không nghĩ đến điều này, cũng không biết từ hôn sẽ gây ra sỉ nhục lớn thế nào cho đệ và phụ thân. Nàng ta chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của mình thôi. Nhưng nàng ta vẫn gián tiếp tác vào mặt ta và phụ thân. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên nói. Tiêu Chương cười cười, nói cho cùng, trước đây đã không nên định ra cuộc hôn nhân này. Tiêu Chương ca ca biết nhiều thật đó. Tiêu Huân Nhi cười híp mắt nhìn Tiêu Chương, nói. Bị Tiêu Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng phản ứng lại, một mặt tò mò nhìn về phía Tiêu Chương. Đúng vậy, tam ca, sao huynh biết nhiều thế? Tiêu Chương sững sờ, ra vẻ cao thâm quá đà rồi. Đây đều là ta đoán thôi, là đoán mò. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi lộ ra tia nghi ngờ, ồ, vậy sao? He he. Tiêu Chương cười một tiếng, quay đầu đi, nhìn về phía Tiêu Chiến, nói sang chuyện khác, mau nhìn kìa, chuyện chính tới rồi. Mà bên kia, Cát Diệp đang nói chuyện với Tiêu Chiến cũng chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên, hỏi, Tiêu tộc trưởng, ngài có biết nàng là ai không? Tiêu Chiến quan sát Nạp Lan Yên Nhiên một chút, cười nhẹ lắc đầu, có chút ấy nấy nói, xin thứ cho Tiêu mổ mắt vụng, vị này là Tiêu Thúc Thúc, con là Nạp Lan Yên Nhiên. Không đợi Cát Diệp mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên đã lên tiếng trước. Ồ, hóa ra là Nạp Lan chất nữ. Thật là nữ lớn 18 biến, bây giờ xinh đẹp như vậy, thúc thúc ta vừa rồi cũng không nhận ra, mong cháu đừng trách. Tiêu Chiến nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức bừng tỉnh ngộ. Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạt nói, bao nhiêu năm qua con đều không đến thăm Tiêu Thúc Thúc, thúc thúc không phiền lòng mới phải. Ha ha ha, Nạp Lan chất nữ, lần này cháu đến là có chuyện gì không? Tiêu Chiến nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, cười lớn một tiếng, nhìn nàng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên không nhìn Tiêu Chiến, mà kéo ống tay áo của Cát Diệp bên cạnh. Cát Diệp lập tức hiểu ý, sờ vào nạp giới trên tay, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, trong tay ông ta liền xuất hiện một cái hộp lớn bằng bàn tay. Tiêu Chiến nhìn cái hộp trong tay Cát Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nghi ngờ hỏi, Cát Diệp trưởng lão, đây là có ý gì? Cát Diệp không nói gì, mà trực tiếp mở cái hộp trong tay ra. Ngay khoảnh khắc hộp mở ra, một mùi thơm ngát liền từ trong hộp tỏa ra. Mọi người trong đại sảnh ngửi thấy mùi thơm này, lập tức tinh thần chấn động. Họ vội vàng nhìn vào trong hộp, muốn xem rốt cuộc bên trong là thứ gì. Chỉ thấy ở giữa cái hộp, một viên đan dược to bằng ngón tay cái đang yên lặng nằm đó. Mùi thơm ngát vừa rồi chính là từ viên đan dược đó tỏa ra. Tiêu Chương thấy viên đan dược trong hộp, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, viên đan dược này chính là tụ khí tán, xem ra bọn họ đã không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng phải vào chuyện chính. Cát Diệp đưa viên đan dược trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến, nói, Tiêu tộc trưởng, hẳn ngài biết đây là gì. Tiêu Chiến nhìn viên đan dược trong tay Cát Diệp, hít một hơi thật sâu, tụ khí tán. Cát Diệp khẽ cười nói, không sai, đây chính là tụ khí tán, do Đan Vương Cổ Hà, trưởng lão danh dự của Vân Lam Tông chúng ta, tự tay luyện chế. Lại là do Đan Vương Cổ Hà tự tay luyện chế. Ba vị trưởng lão sau lưng Tiêu Chiến nghe lời Cát Diệp, lập tức không còn bình tĩnh. Đan Vương Cổ Hà, tại Gia Mã Đế Quốc có sức ảnh hưởng cực lớn, một tay luyện đan thuật biến hóa khôn lường, cử thế vô song. Hơn nữa, bỏ qua thuật luyện đan, bản thân Đan Vương Cổ Hà cũng đã đạt đến cấp bậc đấu vương. Cường giả như vậy, luyện chế ra đan dược, giá trị đơn giản là không thể đong đếm. Tiêu Chiến nhìn tụ khí tán trong tay Cát Diệp, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới bình tĩnh lại, hướng về phía Cát Diệp nói, Cát Diệp trưởng lão lấy tụ khí tán này ra, chắc không chỉ để khoe khoang đâu nhỉ. Ta nghĩ ông hẳn là còn có chuyện khác. Cát Diệp đậy nắp tụ khí tán lại, để tránh dược lực tiếp tục bay hơi, Tiêu tộc trưởng quả là người thông minh. Thật ra ta lấy viên đan dược này ra, là muốn tặng nó cho Tiêu gia các vị. Cái gì? Nghe lời Cát Diệp, dù là Tiêu Chiến cũng có chút không bình tĩnh. Tụ khí tán quý giá như vậy, mà lại cứ thế tặng cho Tiêu gia họ sao? Nhưng mà Cát Diệp nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Nhưng mà sao? Tiêu Chiến nghe lời Cát Diệp, vội vàng nghi ngờ hỏi. Đã Cát Diệp đem tụ khí tán quý giá như vậy tặng cho Tiêu gia họ, vậy nhất định là có việc cần nhờ, chỉ là không biết, Tiêu gia có gì là họ cần. Tiêu Chiến liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Cát Diệp, sắc mặt lập tức biến đổi. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng ta muốn nhờ Tiêu tộc trưởng một việc. Cát Diệp nói. Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi hỏi, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Cát Diệp hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên đã lên tiếng trước, con muốn xin Tiêu Thúc Thúc giải trừ hôn ước của con và Tiêu Viêm. Tiêu Chiến nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù vừa rồi hắn đã lờ mờ đoán được mục đích của họ lần này, nhưng khi thật sự nghe họ nói ra, trong lòng vẫn có chút khó chấp nhận. Con muốn xin Tiêu Thúc Thúc giải trừ hôn ước của con và Tiêu Viêm. Giọng nói dứt khoát của thiếu nữ vang vọng trong đại sảnh một lúc lâu mới tan đi. Mọi người trong đại sảnh nghe thấy lời của thiếu nữ, đều dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Tiêu Viêm và Tiêu Chiến. Quả nhiên, phế vật chính là phế vật, bây giờ đã bị người ta tìm đến tận nhà từ hôn. Từ nay về sau, xem hai cha con các ngươi còn mặt mũi nào ở Tiêu gia nữa. Tiêu Chiến nghe lời thiếu nữ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Chiếc chén nhỏ trong tay có lẽ vì lực đạo mất kiểm soát mà vỡ tan. Bên cạnh Tiêu Chiến, thậm chí còn mơ hồ có luồng đấu khí màu xanh nhạt lượn lờ. Đấu khí màu xanh quấn quanh người Tiêu Chiến, mà ở vị trí đầu của ông, một cái đầu sư tử hư ảo mơ hồ hiện lên. Công pháp đỉnh cấp của Tiêu gia, huyền giai trung cấp công pháp, cùng sư nộ cương. Cách Diệp thấy luồng đấu khí màu xanh dâng lên trên người Tiêu Chiến, vội vàng kéo Nạp Lan Yên Nhiên ra sau lưng bảo vệ, đồng thời trên người ông ta, đấu khí màu xanh nhạt cũng từ từ dâng lên. Công pháp cao thâm của Vân Lam Tông, huyền giai cấp thấp công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết. Hai luồng đấu khí trong đại sảnh không ngừng va chạm, tỏa ra uy áp kinh khủng. Mà một số người thực lực yếu hơn trong đại sảnh dưới uy áp này cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt. Ngay khi hai người đang đối chọi gay gắt, tình thế ngày càng nghiêm trọng, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, dừng tay cho ta. Tiêu Chiến, ông đừng quên thân phận của mình. Ông là tộc trưởng Tiêu gia. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng quát chói tai này, dường như cũng tỉnh táo lại, sắc mặt cũng dịu đi một chút, luồng đấu khí màu xanh cũng dần dần bị thu hồi. Mà Các Diệp thấy Tiêu Chiến thu hồi đấu khí, cũng thu đấu khí của mình lại. Xin lỗi, vừa rồi là ta xúc động, đã quấy rầy chư vị, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Chiến mở miệng nói, chỉ có điều sắc mặt dường như có chút cô đơn. Tiêu Thúc Thúc Nạp Lan Yên Nhiên thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, không nhịn được mở miệng nói. Tiêu Chiến khoát tay, cười lạnh nói, cách xưng hô Tiêu Thúc Thúc này ta cũng không dám nhận. Ngươi vẫn là gọi ta Tiêu tộc trưởng đi. Ngươi là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, sau này thành tựu phi phàm, là Viêm Nhi nhà ta không xứng với ngươi. Đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Tiêu Chiến đồng ý, lập tức sắc mặt vui mừng, nói với ông. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói có chút đột ngột lại đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Nạp Lan tiểu thư hay là thu tụ khí tán này lại đi, chuyện từ hôn, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mọi người nghe thấy giọng nói này, lập tức nhìn về phía người nói, và người nói này, chính là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm trên mặt có chút giận dữ, lửa giận trong mắt hận không thể đốt Nạp Lan Yên Nhiên thành tro. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu, không sai, ta chính là Tiêu Viêm. Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, tụ khí tán này, xin ngươi hãy thu lại. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một câu, chuyện hôm nay, Nạp Lan lão gia tử có biết không? Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc lãnh đạm nói, không biết, đây là chuyện của chính ta có thể tự quyết. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nếu lão gia tử không mở miệng, vậy chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ba vị trưởng lão sau lưng Tiêu Chiến nhìn tụ khí tán trong tay Các Diệp, mắt đều nhìn thẳng, nếu tụ khí tán này có thể cho cháu trai của họ sử dụng thì Tiêu Viêm, chúng ta đang thương thảo chuyện ở đây, chưa đến lượt ngươi xen vào. Đại trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Viêm, nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Viêm nhìn bộ dạng giận dữ của đại trưởng lão, cười lạnh một tiếng nói, đại trưởng lão, nếu hôm nay người bị từ hôn là cháu hoặc con của các ông bây giờ còn có thể nói ra những lời này không? Ta nghĩ, các vị ở đây chắc sẽ không làm ra chuyện vi phạm ý chí của tổ tiên chứ. Bị Tiêu Viêm chụp một cái mũ lớn như vậy, mọi người nhất thời im lặng, không lên tiếng nữa. Người đại trưởng lão bị câu nói này của Tiêu Viêm tức không nhẹ. Đại trưởng lão còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này một giọng nói trong trẻo linh động lại vang lên, Tiêu Viêm ca ca nói không sai, đây là chuyện của huynh ấy, các vị cũng đừng nhúng tay vào. Người nói chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương ngồi yên trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù hắn là người xuyên không, nhưng hắn có chút khác biệt, giống như chuyển thế mang theo ký ức, hắn sinh ra ở Tiêu gia, và cũng đã sống ở đây 15 năm, ít nhiều vẫn có một chút tình cảm. Nạp Lan Yên Nhiên này tuy nói muốn thoát khỏi vận mệnh của thế hệ trước, thoát khỏi ràng buộc của mình, nhưng hành động rầm rộ đến tận cửa từ hôn như vậy, làm vẫn có chút không thỏa đáng. Đối với Tiêu Chiến và Tiêu Viêm mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Đại trưởng lão nghe lời Tiêu Huân Nhi, lập tức im lặng, không tiếp tục nói nữa. Tiêu Chương cười nói, lời của Huân Nhi, dường như còn có trọng lượng hơn lời của phụ thân ta. Tiêu Huân Nhi chỉ cười với Tiêu Chương, không nói gì. Tiêu Viêm ném cho Tiêu Huân Nhi một ánh mắt cảm kích. Tiêu Huân Nhi bây giờ nhận lấy sỉ nhục, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Đây là chuyện của ta, xin các ngươi đừng nhúng tay. Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Nạp Lan Yên Nhi nghe lời Tiêu Viêm, mày đẹp nhíu lại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu giải trừ hôn ước? Ngươi chê bồi thường ít sao? Vậy ta thêm 2 viên tụ khí tán, hơn nữa còn cho ngươi một cơ hội tiến vào Vân Lam Tông học tập công pháp cao thâm, như vậy được chưa? Vào Vân Lam Tông sau đó, nói không chừng có thể điều tra ra nguyên nhân trên người ngươi, đến lúc đó có lẽ có thể khôi phục thiên phú của ngươi, kết quả như vậy, đối với ngươi và ta đều tốt. Tiêu Viêm cười lạnh nói, Nạp Lan tiểu thư, điều kiện ngươi đưa ra rất hấp dẫn, nhưng ngươi mang theo trưởng lão Vân Lam Tông đến Tiêu gia ta từ hôn, là đang sỉ nhục Tiêu gia ta sao? Ngươi nên biết, ở đấu khí đại lục, nhà gái từ hôn đối với nhà trai là sỉ nhục lớn đến mức nào? Sau chuyện này, ngươi để phụ thân ta làm sao ngẩng đầu lên trong gia tộc, chẳng lẽ người của Vân Lam Tông các ngươi hành sự như vậy sao? Làm càn. Chúng ta Vân Lam Tông làm việc thế nào, đến lượt một tên nhóc con như ngươi đến quát tháo sao? Các Diệp nghe lời Tiêu Viêm, lập tức giận tím mặt. Đấu khí màu xanh nhạt lưu chuyển bên người, một luồng uy áp của đại đấu sư hướng về phía Tiêu Viêm trấn áp xuống. Ngươi tưởng đây là Vân Lam Tông của các ngươi sao? Tiêu Chiến cũng quát lớn một tiếng, đấu khí màu xanh tuôn ra, trong nháy mắt liền đẩy lùi luồng đấu khí màu xanh nhạt của các Diệp. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Nạp Lan Yên Nhi nhìn Tiêu Viêm, im lặng một lúc rồi cất lời, được, nếu đã vậy, ta tạm thời thu hồi chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng chúng ta phải có một giao kèo. Giao kèo gì? Tiêu Viêm hỏi. Nạp Lan Yên Nhi nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, nói, 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông đấu với ta một trận. Nếu ta thắng, ngươi phải tự mình hủy bỏ hôn ước. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn lại. Nạp Lan Yên Nhi nghiến răng, im lặng một hồi rồi đáp, nếu ta thua, ta sẽ mặc cho ngươi xử trí, thế nào? Được. Tiêu Viêm không chút do dự đồng ý, Viêm Nhi Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt phức tạp, với tình hình của Tiêu Viêm bây giờ, 3 năm sau làm sao có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhi? Thấy Tiêu Viêm đã đồng ý, Nạp Lan Yên Nhi nói, tốt lắm, chuyện hôm nay cứ quyết định như vậy. 3 năm sau, ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhi vừa dứt lời, một giọng nói khác lại vang lên, Nạp Lan tiểu thư, hay chúng ta đánh cược một phen? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Chương, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Tiêu Chương đáp, ta là huynh trưởng của Tiêu Viêm, Tiêu Chương. Nạp Lan Yên Nhiên im lặng một lúc, lại nhìn Tiêu Chương hỏi, cược cái gì? Tiêu Chương cười nói, cược xem 3 năm sau Tiêu Viêm có đánh bại được ngươi không? Nếu Tiêu Viêm thua, ta sẽ mặc cho Nạp Lan tiểu thư xử trí. Nhưng nếu Tiêu Viêm thắng, ta muốn mạng của hắn. Nói đến đây, Tiêu Chương đưa tay chỉ về phía Cát Diệp, giọng nói lạnh như băng. Kẻ này dám đến đây sỉ nhục Tiêu Viêm và phụ thân hắn, đáng chết. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Các Diệp nghe vậy liền giận tím mặt, đấu khí màu xanh nhạt lại ngưng tụ, định tấn công Tiêu Chương. Hắn đường đường là trưởng lão Vân Lam Tông, tên tiểu tử này lại dám ăn nói như vậy, đúng là không biết sống chết. Các trưởng lão, nếu còn dám càn rỡ ở Tiêu gia ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu Chiến lóe lên, chắn trước mặt Các Diệp, chặn đường của lão. Được, ta đồng ý, phía sau Các Diệp. Giọng nói của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên. Yên Nhiên Các Diệp nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, định nói gì đó. Nhưng lão còn chưa kịp mở lời, Nạp Lan Yên Nhiên đã ngắt lời, chẳng lẽ trưởng lão cho rằng ta sẽ thua? Dĩ nhiên là không. Các Diệp vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tốt, vậy thì 3 năm sau, chúng ta sẽ bàn lại chuyện hủy hôn. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Không cần đợi 3 năm sau đâu. Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, nói thật, ngoài vẻ mỹ mạo ra, ngươi chẳng có gì khiến ta để vào mắt. Đừng tưởng ta hiếm lạ gì ngươi. Dứt lời, Tiêu Viêm bước nhanh đến bàn, lấy giấy bút, múa bút thành văn. Một lát sau, hắn đặt bút xuống, cầm tờ giấy đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, ném thẳng vào mặt nàng. Đây không phải thư hủy hôn, mà là thư bỏ vợ của Tiêu Viêm ta gửi cho ngươi. Từ nay về sau, Nạp Lan Yên Nhiên ngươi và Tiêu gia ta không còn bất cứ liên quan gì nữa. Ngươi dám bỏ ta. Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời Tiêu Viêm, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó, vẻ mặt nàng trở nên dữ tợn, ngươi chỉ là một tên phế vật, lấy tư cách gì bỏ ta? Nàng là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, là thiếu nữ thiên tài của Vân Lam Tông, thân phận cao quý biết bao. Bây giờ, lại bị tên phế vật này từ hôn, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Ha ha, phế vật sao? Tiêu Viêm tiến đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, ta 12 tuổi đột phá đấu giả, xin hỏi Nạp Lan tiểu thư, lúc người 12 tuổi, là mấy đoạn đấu khí? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, vậy thì sao? Dù ngươi từng là thiên tài thế nào, bây giờ cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Tiêu Viêm cười lạnh, 3 năm trước ta có thể tạo ra kỳ tích, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng 3 năm sau ta không thể lật mình? Nạp Lan tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nói xong, Tiêu Viêm đi đến trước mặt Tiêu Chiến quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, phụ thân, người yên tâm, 3 năm sau, con nhất định sẽ đến Vân Lam Tông, rửa sạch nỗi nhục này cho người. Dứt lời, Tiêu Viêm liền rời khỏi đại sảnh. Tiêu Chương liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, rồi thu hồi ánh mắt, hành lễ với Tiêu Chiến rồi cũng đi theo hướng Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nhất định sẽ hối hận. Giọng nói của Tiêu Chương đột nhiên vọng lại. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Chương, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Hối hận. Nàng sẽ hối hận sao? Không, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận, Tiêu Viêm đó chỉ là một tên phế vật, căn bản không xứng với nàng. Tiêu Chương vội vã rời khỏi đại sảnh, đi đến rừng cây ở hậu sơn. Hắn rời đi là vì lúc Tiêu Viêm rời khỏi đại sảnh, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại hậu sơn Tiêu gia. Phần thưởng điểm danh, trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương đến hậu sơn rồi thầm nhủ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, trúc cơ linh dịch. Lại là trúc cơ linh dịch. Khi Tiêu Chương nghe thấy phần thưởng vẫn là trúc cơ linh dịch, hắn hơi sững sờ. Lần trước cũng điểm danh ở hậu sơn Tiêu gia, phần thưởng cũng là trúc cơ linh dịch. Chẳng lẽ nhiệm vụ và phần thưởng này có thể lặp lại? Trong đầu Tiêu Chương đột nhiên nảy ra nghi vấn này. Vốn dĩ hắn còn đang lo lắng chậu trúc cơ linh dịch kia dùng hết thì phải làm sao, hắn không biết luyện đan, cũng không có lão gia gia như dược lão giúp đỡ. Bây giờ thì tốt rồi, hệ thống lại cho hắn một bình nữa, như vậy hắn có thể yên tâm tu luyện, ít nhất trong một thời gian dài sắp tới không cần lo lắng về trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương nhìn bình trúc cơ linh dịch trong kho hệ thống một cái, rồi đi về phía vách núi ở hậu sơn. Hắn đã đến rừng cây ở hậu sơn rồi, Tiêu Viêm dù sao ở kiếp này cũng là đệ đệ của hắn, hắn làm ca ca, cũng nên đi an ủi một chút. Ngươi quả nhiên ở đây. Tiêu Chương vừa đến vách núi hậu sơn liền nhìn thấy Tiêu Viêm. Tam ca. Tiêu Viêm thấy Tiêu Chương đến, cũng gọi một tiếng, vẻ mặt trông có chút suy sụp. Tam ca, huynh nói xem 3 năm sau ta có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên không? Tiêu Viêm hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười đáp, ngươi nhất định có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, ta tin ngươi. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, rồi lại cười khổ, Tam ca, đôi khi ta thật sự không biết sự tự tin này của huynh từ đâu mà có, rõ ràng chính ta cũng không tự tin bằng huynh. Ha ha, mắt nhìn người của Tam ca ngươi trước nay chưa từng sai. Ta vừa nhìn đã biết ngươi không phải người tầm thường. Sau này ngươi tất sẽ là rồng phượng giữa nhân gian, làm nên đại sự, ngươi sẽ trở thành đấu đế xếp hạng thứ 2 trên đại lục này. Xếp hạng thứ 2? Tiêu Viêm nghi ngờ. Đúng vậy, thứ 2. Tiêu Chương gật đầu, bởi vì đấu đế xếp hạng thứ nhất là ta. Tiêu Viêm không khỏi bật cười, ta có thể trở thành một đấu hoàng đã thỏa mãn lắm rồi, đấu đế, ta không dám tưởng tượng. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ, Tiêu Viêm cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành đấu đế. Viêm đế, Tiêu Viêm. Nhưng đó đều là chuyện sau này, bây giờ tầm mắt của Tiêu Viêm còn quá hẹp, căn bản không biết đấu khí đại lục rộng lớn thế nào, cũng không biết sau này thiên phú của hắn sẽ yêu nghiệt đến mức nào. Tam ca, hôm nay huynh quá bồng bột rồi, đây là chuyện giữa ta và Nạp Lan Yên Nhiên, huynh không nên dính vào, nếu như ta thua. Tiêu Chương cười nói, không sao, ta tin ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không thua. Lời của Tiêu Chương khiến lòng Tiêu Viêm ấm lại. Rõ ràng dựa vào tình hình hiện tại của hắn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng Tiêu Chương vẫn lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện, thậm chí còn dùng chính mình làm tiền cược. Tam ca Tiêu Viêm há miệng định nói gì đó, nhưng bị Tiêu Chương ngắt lời. Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi phải có lòng tin với chính mình. Nếu chính ngươi cũng không có lòng tin, vậy thì thật sự thua rồi. Tiêu Viêm gật đầu thật mạnh, đồng thời thầm thề trong lòng, nhất định phải tu luyện thật tốt, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tuyệt đối không thể để Tiêu Chương thất vọng, cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Chương rơi vào tay Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chương và Tiêu Viêm lại trò chuyện một lúc rồi rời đi. Dược lão sắp xuất hiện rồi, hắn không ở đây làm lỡ thời gian của lão. Về đến phòng, Tiêu Chương cởi bỏ quần áo, bước vào chậu gỗ bắt đầu tu luyện. Nửa năm nữa là đến lễ trưởng thành, hắn phải nhanh chóng tu luyện đến 7 đoạn đấu khí. Mặc dù gia tộc quy định là một năm sau mới cử hành lễ trưởng thành, nhưng cuối cùng đã bị 3 vị trưởng lão sửa lại. Buổi tối. Tam ca, huynh có trong phòng không? Ngoài cửa truyền đến tiếng Tiêu Viêm. Tiêu Chương thoát khỏi trạng thái tu luyện, hít sâu một hơi, mặc quần áo chỉnh tề rồi mở cửa. Tiểu Viêm, muộn thế này đến tìm ta, có chuyện gì không? Tiêu Chương biết mà vẫn hỏi. Trong lòng hắn biết rõ, Tiêu Viêm đến đây là để vay tiền. Tam ca, trên người huynh còn tiền dư không? Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng hỏi. Tiêu Chương cười nói, cần bao nhiêu cứ nói đi. Tiêu Viêm cười hì hì, xoa xoa tay nói, 1.000 kim tệ. Được. Tiêu Chương gật đầu. Tiêu Viêm thấy Tiêu Chương gật đầu, lòng lập tức vui mừng, nói vậy là Tam ca đồng ý cho ta mượn rồi. Không có. Tiêu Chương nói, ta đồng ý cho ngươi mượn lúc nào. Vậy huynh vừa rồi, Tiêu Viêm ngơ ngác, không phải huynh vừa nói cần bao nhiêu cứ nói sao? Hơn nữa vừa rồi huynh đã đồng ý rồi mà. Tiêu Chương gật đầu nói, đúng vậy, ngươi cần bao nhiêu cứ nói, ta mà lấy ra được thì ta thua. Tiêu Viêm. Tiêu Chương liếc Tiêu Viêm một cái, nói, ngươi thật sự coi ta là đại gia à, 1.000 kim tệ mà cũng nói ra được. Hai chúng ta một tháng bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không biết sao? Tiêu Viêm, vậy huynh vừa rồi còn nói thế. Tiêu Viêm xoay người rời đi, hắn không muốn người ca ca này nữa. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm một cái, vẫy tay nói, được rồi, quay lại đây, không phải chỉ là 1.000 kim tệ thôi sao, ta cho ngươi mượn. Bước chân Tiêu Viêm lập tức dừng lại, quay trở lại bên cạnh Tiêu Chương, mắt tóe lửa, Tam ca, huynh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tiêu Chương khẽ cười, nói, ta không có nhiều tiền như vậy, nhưng có người có. Tiêu Viêm nghi ngờ liếc Tiêu Chương, trong lòng có chút không hiểu. Tiêu Chương cũng không nói nhiều, chỉ bảo Tiêu Viêm, thôi, ngươi về trước đi, tiền mai ta đưa cho. Cảm ơn Tam ca. Nói xong, Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Chương nghĩ ngợi, rồi đi đến trước cửa phòng Tiêu Huân Nhi. Dù sao đi nữa, Tiêu Viêm bây giờ là đệ đệ ruột của mình, đã mở miệng rồi, cũng nên giúp một chút. Tiêu Chương đến trước cửa phòng Tiêu Huân Nhi, trầm ngâm một lát rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Từ trong phòng truyền ra tiếng hỏi của một thiếu nữ. Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra, một gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trong mắt Tiêu Chương. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chương, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười với Tiêu Huân Nhi, không nói lời nào. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chương ca ca muộn vậy đến đây, có chuyện gì không? Tiêu Chương nghe Tiêu Huân Nhi hỏi, trên mặt có chút ngượng ngùng. Dù sao chuyện đi vay tiền con gái, Tiêu Chương bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều chưa từng làm. Đây là lần đầu tiên hắn đi vay tiền một cô gái, đương nhiên có chút lúng túng. Tiêu Huân Nhi thấy vẻ khó xử trên mặt Tiêu Chương, nhẹ nhàng cười, nói, Tiêu Chương ca ca, hay là vào phòng Huân Nhi ngồi rồi từ từ nói. Tiêu Chương sững sờ, liếc nhìn thiếu nữ trước mắt, vội vàng xua tay, không không cần. Tiêu Huân Nhi thấy vẻ căng thẳng khó xử của Tiêu Chương, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Huân Nhi, muội có tiền không? Ấp úng nửa ngày, Tiêu Chương cuối cùng vẫn hỏi ra. Tiền. Tiêu Huân Nhi thì thầm một câu, chẳng lẽ Tiêu Chương ca ca thiếu tiền sao? Huynh muốn bao nhiêu, cứ nói thẳng với muội. Tiêu Chương liếc Tiêu Huân Nhi, đúng là một tiểu phú bà chính hiệu. 1.000 kim tệ, Tiêu Chương nói. Tiếng của Tiêu Chương vừa dứt, Tiêu Huân Nhi liền đưa cho hắn một tấm thẻ đen, loại thẻ này có thể chứa tối đa 1.000 kim tệ. Trong này là 1.000 kim tệ, nếu không đủ, chỗ Huân Nhi vẫn còn. Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói. Tiêu Chương sững sờ, không lập tức nhận lấy tấm thẻ đen trong tay Tiêu Huân Nhi. Muội không hỏi xem ta cầm tiền này đi làm gì, Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, hỏi. Tiêu Huân Nhi thản nhiên cười nói, Tiêu Chương ca ca không nói, Huân Nhi sẽ không hỏi. Lòng Tiêu Chương ấm lại, nhận lấy tấm thẻ đen từ tay Tiêu Huân Nhi. Cảm ơn muội, Huân Nhi, số tiền này ta sẽ sớm trả lại cho muội. Tiêu Huân Nhi lườm Tiêu Chương một cái, phong tình vạn chủng, có chút hờn dỗi, ai thèm huynh trả. Nếu huynh thật sự muốn cảm ơn muội, thì đi dạo cùng muội trong Tiêu phủ một lát đi. Được. Tiêu Chương gật đầu đồng ý, dù sao Tiêu Huân Nhi vừa cho hắn mượn tiền, bây giờ nàng chính là chủ nợ nói gì, hắn chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo sao. Đương nhiên, cho dù Tiêu Huân Nhi không cho hắn mượn tiền, hắn cũng sẽ đi cùng nàng. Trong suốt mười mấy năm qua, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm và Tiêu Chiến là ba người duy nhất trong cả Tiêu phủ không hề coi thường hắn. Ngay lập tức, Tiêu Chương liền cùng Tiêu Huân Nhi bắt đầu đi dạo trong Tiêu phủ. Trên đường cũng gặp không ít tộc nhân, ai nấy đều ném cho Tiêu Chương ánh mắt muốn giết người. Nữ thần của bọn họ vậy mà lại đi cùng một tên phế vật như Tiêu Chương, quả thực là làm bẩn nữ thần của họ. Tên phế vật chết tiệt này, nếu không phải vì cha hắn là tộc trưởng, e là đã sớm bị đuổi ra khỏi Tiêu phủ rồi. Không biết nữ thần nghĩ gì mà lại để ý đến loại phế vật này, hơn nữa xem ra quan hệ còn rất thân mật. Tiêu Huân Nhi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, đang chuẩn bị ra tay dạy dỗ những kẻ nhiều chuyện thì bị Tiêu Chương giữ lại. Thôi bỏ đi. Tiêu Chương lắc đầu. Tiêu Huân Nhi có chút không cam lòng, nhưng bọn họ nói Tiêu Chương ca ca như vậy. Tiêu Chương khẽ cười, không hề để tâm, nói, không cần để ý đến họ, hôm nay họ chế giễu ta, cuối cùng cũng chỉ biến thành những cái tát vô hình, vả thẳng vào mặt họ mà thôi. Tiêu Huân Nhi nhìn gương mặt có chút nghiêm nghị của Tiêu Chương, gật đầu thật mạnh. Huân Nhi tin Tiêu Chương ca ca nhất định sẽ làm được. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi khẽ động, nhìn Tiêu Chương nói, tu vi của Tiêu Chương ca ca so với hôm qua, dường như lại tinh tiến không ít. Chắc chẳng mấy ngày nữa là có thể đột phá tứ đoạn đấu khí rồi. Chật chật, tốc độ tu luyện này, thật là nhanh nha. Tiêu Chương nhíu mày, cô nhóc này, quả nhiên có chút phi phàm. Đấu khí dao động vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản không nhìn ra được. Nhưng Tiêu Huân Nhi lại một lời nói ra tu vi của hắn, điều này khiến người ta có chút kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận công chúa cổ tộc của nàng, trong lòng cũng liền thấy bình thường. Đấu khí dao động cực kỳ yếu ớt, chỉ bằng cửu đoạn đấu khí mà cảm ứng được tu vi của ta, Huân Nhi quả thật không tầm thường đâu. Tiêu Chương khẽ cười. Tiêu Huân Nhi mỉm cười với Tiêu Chương, không có ý định giải thích. Hôm qua khảo nghiệm, lần đầu tiên Tiêu Chương ca ca rõ ràng là nhất đoạn đấu khí, nhưng lần thứ hai lại đột nhiên biến thành tam đoạn đấu khí, tăng liền hai đoạn. Hơn nữa chỉ trong một đêm, đấu khí của Tiêu Chương ca ca đã tinh tiến nhiều như vậy, xem ra Tiêu Chương ca ca còn không tầm thường hơn cả Huân Nhi nữa. Tiêu Chương cũng khẽ cười, chuyển chủ đề, chúng ta đi tiếp thôi. Thấy biểu cảm của Tiêu Chương, Tiêu Huân Nhi cũng chỉ cười cười, không có ý định hỏi tiếp. Đi chưa được bao lâu, khi Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi đi ngang qua một hòn non bộ, một giọng nói đột nhiên vang lên. Huân Nhi biểu muội. Tiêu Chương nghe thấy giọng nói đó, liền nhìn về phía người nói. Chỉ thấy người nói là một thiếu niên, tuổi tác tương đương với Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy người này, lông mày lập tức nhíu lại. Người này Tiêu Chương biết, tên là Tiêu Ninh, là cháu trai của đại trưởng lão. Mới 17 tuổi đã là bát đoạn đấu khí, trong thế hệ trẻ của Tiêu gia, cũng chỉ có Tiêu Huân Nhi có thể áp chế được hắn. Cũng chính vì thế, Tiêu Ninh không ít lần bắt nạt Tiêu Chương. Tiêu Chương là một trong hai phế vật nổi tiếng của Tiêu gia, cho dù là con trai tộc trưởng, nhưng chuyện Tiêu Ninh bắt nạt hắn là chuyện của thế hệ trẻ, Tiêu Chiến cũng không tiện nói gì. Dù sao, cũng là Tiêu Chương tài nghệ không bằng người. Tiêu Ninh mang theo nụ cười ôn hòa đi tới, đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Không ngờ muộn thế này còn gặp được Huân Nhi biểu muội đi dạo bên ngoài, thật là trùng hợp. Tiêu Ninh cười nói. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt liếc Tiêu Ninh một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Tiêu Chương ca ca, chúng ta đi nhanh thôi. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói với Tiêu Chương. Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút chán ghét Tiêu Ninh, lúc nào cũng bám lấy nàng. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Huân Nhi không thể chịu đựng được là, Tiêu Ninh thường xuyên bắt nạt Tiêu Chương. Tiêu Ninh thấy hành động của Tiêu Huân Nhi, cũng đưa mắt nhìn sang Tiêu Chương. Khi hắn nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thì ra Tiêu Chương biểu đệ cũng ở đây à, vừa rồi ta còn không chú ý tới. Tiêu Ninh cười mà như không cười nói. Chủ yếu vẫn là vì tu vi của Tiêu Chương biểu đệ quá thấp, đấu khí dao động quá yếu ớt. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc qua Tiêu Ninh, không thèm để ý đến hắn, mà nói với Tiêu Huân Nhi, chúng ta đi tiếp thôi. Nói xong, Tiêu Chương liền chuẩn bị kéo Tiêu Huân Nhi rời đi. Tiêu Ninh thấy Tiêu Chương dám phớt lờ mình, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Tiêu Huân Nhi phớt lờ hắn thì thôi đi, tên Tiêu Chương này chỉ là một phế vật, vậy mà cũng dám phớt lờ hắn. Tiêu Ninh một cái lắc mình, đã đến trước mặt Tiêu Chương. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Ninh trước mặt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, xin hỏi Tiêu Ninh biểu ca còn có chuyện gì sao? Tiêu Ninh khẽ cười nói, đã ngươi gọi ta một tiếng biểu ca, vậy sao lúc nãy ta nói chuyện với ngươi, không thấy ngươi trả lời? Đó là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao? Tiêu Chương cười nói, trưởng bối. Ta nghĩ Tiêu Ninh biểu ca chắc là nghĩ nhiều rồi, ngươi có lẽ vẫn chưa xứng với hai chữ trưởng bối đâu. Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh cứng lại, nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Tiêu Chương biểu đệ thật là không có lễ phép đâu. Tiêu Ninh khẽ cười nói, nếu đã vậy, hay là để ta dạy dỗ Tiêu Chương biểu đệ một chút, phải làm thế nào để trở nên có lễ phép hơn. Nói xong, Tiêu Ninh liền chuẩn bị động thủ với Tiêu Chương. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Huân Nhi đã chắn trước mặt Tiêu Chương. Huân Nhi biểu muội, muội làm gì vậy? Sắc mặt Tiêu Ninh có chút không vui. Tiêu Chương ca ca có lễ phép hay không, còn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Nếu ngươi thật sự muốn dạy dỗ, có muốn ta đến dạy dỗ ngươi một chút không? Tiêu Huân Nhi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Ninh, nói. Tiêu Ninh thấy thái độ của Tiêu Huân Nhi, động tác trong tay cũng đành phải dừng lại. Nhưng mà, lửa giận trong lòng Tiêu Ninh vẫn chưa tắt, hắn nhìn về phía Tiêu Chương sau lưng Tiêu Huân Nhi, nói, chẳng lẽ chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ sao? Tiêu Chương khẽ cười nói, Tiêu Ninh biểu ca vội gì, ta còn chưa trưởng thành mà. Bị Tiêu Chương nói vậy, Tiêu Ninh cũng nhớ ra, khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, nói, nếu ta nhớ không lầm, Tiêu Chương biểu đệ sẽ tham gia lễ trưởng thành một năm sau nhỉ. Đến lúc đó, ngươi phải tiếp nhận lời khiêu chiến của một tộc nhân, Tiêu Chương biểu đệ nên cẩn thận một chút. Người Tiêu Huân Nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Ninh, trong đó lộ ra một tia sát khí. Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Huân Nhi, rồi từ sau lưng nàng bước ra. Được thôi, ta chờ. Nói xong, Tiêu Chương cũng lười để ý đến Tiêu Ninh, dẫn Tiêu Huân Nhi đi ngang qua hắn. Tiêu Ninh nhìn bóng lưng của Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Một tên phế vật mà còn dám ngang ngược như vậy, đúng là không biết sống chết. Tiêu Chương lại đi dạo cùng Tiêu Huân Nhi trong Tiêu phủ một lúc nữa rồi mới cáo biệt trở về phòng. Vừa về đến phòng, Tiêu Chương lại lập tức bước vào chậu gỗ, bắt đầu tu luyện. Lễ trưởng thành một năm sau, hắn muốn cho tất cả mọi người một bất ngờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chương thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận một chút tu vi của mình. Đấu khí đã trở nên hùng hậu hơn, đã chạm đến ngưỡng cửa của tứ đoạn đấu khí. Xem ra, đột phá tứ đoạn đấu khí cũng chỉ là chuyện của hai ngày này thôi. Giữa tam đoạn và tứ đoạn đấu khí là một ranh giới, không dễ dàng đột phá như vậy. Bản thuộc tính. Tiêu Chương thầm gọi trong lòng. Ngay lập tức, một bản thuộc tính hiện ra trước mắt Tiêu Chương. Đừng hỏi tại sao Tiêu Chương bây giờ mới gọi bản thuộc tính ra. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện có thứ này. Bản thuộc tính, ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, tam đoạn đấu khí. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, chưa có. Công pháp, chưa có. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ, cái này hẳn là không yếu. Không biết hệ thống này có thể để ta trở thành một luyện đan sư không nhỉ? Tiêu Chương trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Luyện đan sư trên đấu khí đại lục có địa vị siêu phàm, nếu có thể trở thành một luyện đan sư thì thật quá tuyệt vời. Thu hồi tâm tư, Tiêu Chương chuẩn bị đem số tiền hôm qua mượn Tiêu Huân Nhi đưa cho Tiêu Viêm. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh trước cửa phòng Tiêu Viêm. Phần thưởng điểm danh, Thiên Phú Đấu Kỹ O1. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở khóa cục Thiên Phú Đấu Kỹ. Thiên Phú Đấu Kỹ. Tiêu Chương nghe thấy hệ thống thông báo, cũng sững sờ một chút, đây là cái gì? Tiêu Chương lại mở bản thuộc tính của mình ra, kiểm tra một hồi, quả nhiên phát hiện bản thuộc tính đã xuất hiện thêm một cục Thiên Phú Đấu Kỹ. Bản thuộc tính, ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, tam đoạn đấu khí. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, chưa có. Công pháp, chưa có. Thiên Phú Đấu Kỹ, không. Tiêu Chương nhìn hồi lâu, trong lòng suy tư, chẳng lẽ cái Thiên Phú Đấu Kỹ này có thể tăng tốc độ học tập đấu kỹ của mình. Tiêu Chương thầm ghi nhớ chuyện này, quyết định chờ lát nữa trở về sẽ thử nghiệm. Tiêu Chương đi đến trước cửa phòng Tiêu Viêm. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công. Phần thưởng, Thiên Phú Đấu Kỹ O1. Tiêu Chương vội vàng kiểm tra lại bản thuộc tính của mình, ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, tam đoạn đấu khí. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, chưa có. Công pháp, chưa có. Thiên Phú Đấu Kỹ, một Thiên Phú Đấu Kỹ đã tăng lên một điểm. Ngay lập tức, Tiêu Chương thu hồi tâm tư, hài lòng gõ cửa phòng Tiêu Viêm. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Trong phòng truyền ra tiếng của Tiêu Viêm. Một lát sau, cửa phòng được mở ra. Tam ca, sao huynh lại đến đây? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Chương khẽ cười, nói, sao nào? Ta không thể đến à? Tiêu Viêm vội vàng nở nụ cười, nói, có thể chứ. Huynh là tam ca của ta, sao lại không thể đến? Vào phòng ngồi một lát đi huynh. Tiêu Chương lắc đầu, khẽ cười nói, không cần, ta đến đây là để đưa cho ngươi cái này. Nói rồi, Tiêu Chương lấy tấm thẻ đen ra. Trong thẻ này có 1.000 kim tệ. Tiêu Viêm vội vàng nhận lấy tấm thẻ đen, cười hì hì nhìn Tiêu Chương. Đa tạ tam ca, ta nhất định sẽ sớm trả lại cho huynh. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, nói, anh em nhà mình, khách sáo làm gì? Số tiền này chắc là ngươi dùng để tu luyện nhỉ? Sao huynh biết? Tiêu Viêm lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Chương vỗ vai Tiêu Viêm, nói, tu luyện cho tốt, tam ca chờ ngươi khôi phục thiên phú ngày xưa, một bước lên trời đấy. Lòng Tiêu Viêm có chút xúc động, nhìn Tiêu Chương, gật đầu thật mạnh, nói, tam ca yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của huynh. Đúng rồi tam ca, ta muốn đi chợ mua vài thứ, huynh có muốn đi cùng ta xem một chút không? Tiêu Chương vừa định từ chối, trong đầu liền truyền đến âm thanh của hệ thống, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại chợ của Tiêu gia. Phần thưởng điểm danh, trúc cơ linh dịch. Được thôi, ta cũng lâu rồi chưa đến chợ, chúng ta cùng đi xem một chút. Tiêu Chương cười nói. Ngay lập tức, Tiêu Chương và Tiêu Viêm hai người chuẩn bị đi chợ. Tiêu Chương ca ca. Trên đường đi, Tiêu Chương đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gọi của một thiếu nữ. Tiêu Chương quay đầu lại, đã thấy Tiêu Huân Nhi đi tới. Tiêu Chương ca ca định ra ngoài sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Chương gật đầu, nói, Tiểu Viêm định đi chợ mua ít đồ, nên ta đi cùng nó xem một chút. Tiêu Huân Nhi nghe xong, vội nói, Huân Nhi cũng muốn đi, Tiêu Chương ca ca, huynh lâu lắm rồi không đi dạo phố cùng Huân Nhi, hôm nay huynh nhất định phải đi dạo cùng muội. Tiêu Chương cười khổ, nói, chúng ta đi mua đồ, chứ không phải đi dạo phố. Tiêu Huân Nhi nói, mua đồ không phải là đi dạo phố sao? Tiêu Viêm cũng mở miệng, liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, nói, Tam ca, nếu Huân Nhi muội muội muốn đi, vậy thì cùng đi đi. Tiêu Chương thấy tình hình này, cũng đành phải gật đầu. Vậy thì cùng đi thôi. Khóe miệng Tiêu Huân Nhi lộ ra nụ cười rạng rỡ, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, suýt chút nữa là nhìn đến ngây người. Đi thôi, Tiểu Viêm, chúng ta đi nhanh lên. Tiêu Chương vỗ vai Tiêu Viêm, nói. Được. Ba người ra khỏi Tiêu phủ, hướng về chợ của Tiêu gia. Vừa vào cổng chợ, hai hộ vệ ở cửa rõ ràng là nhận ra ba người Tiêu Chương. Thấy ba người họ, hai hộ vệ hơi cúi người. Tiêu Chương cũng gật đầu với họ. Tam thiếu gia, tứ thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, các vị đến chợ là muốn mua đồ sao? Đột nhiên, một giọng nói từ sau lưng ba người truyền đến. Tiêu Chương vội quay đầu lại, thì thấy sau lưng đang đứng bảy, tám đại hán, mặc trang phục của Tiêu gia. Mà người dẫn đầu là một nam tử trung niên khoảng hơn 30 tuổi. Tiêu Chương ánh mắt nghi hoặc nhìn đám người này, hắn không nhận ra. Ngươi là ai? Tiêu Chương hỏi. Tam thiếu gia, tôi tên Pên, là đội trưởng đội hộ vệ do tộc trưởng bổ nhiệm. Nam tử trung niên nói. Tiêu Chương nghe là người của phụ thân bổ nhiệm, trong lòng lập tức yên tâm. Nếu là người của phụ thân, chắc chắn sẽ không làm hại họ. Tiêu Chương khẽ cười nói, ta ở trong gia tộc hơi buồn chán, nên định ra chợ dạo chơi. Vậy tam thiếu gia có cần tôi đi cùng không? Pên vội hỏi. Tiêu Chương xua tay, không cần, chúng tôi chỉ đi dạo lung tung thôi, các người cứ đi làm việc của mình đi. Vậy thiếu gia có cần gì thì lập tức liên hệ chúng tôi. Được. Tiêu Chương gật đầu, rồi dẫn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi rời đi. Đợi Tiêu Viêm đi rồi, Pên gọi một đại hán đến. Cử hai người đi bảo vệ họ, tuyệt đối không được để họ xảy ra chuyện. Còn nữa, nhắc nhở đám trộm cắp trong chợ, đừng có ý đồ gì với họ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vâng. Đại hán chắp tay với Pên nói. Ngay lập tức, đại hán dẫn theo hai người rời đi. Tiêu Chương ca ca, sau lưng chúng ta hình như có người đi theo. Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Chương gật đầu, linh hồn cảm giác của hắn cũng cảm nhận được bóng người phía sau. Với linh hồn cảm giác phàm cảnh trung kỳ của Tiêu Chương, việc cảm nhận được những người phía sau không khó. Họ chắc là hộ vệ của Tiêu gia. Tiêu Chương nói. Là tên bên kia cử đến bảo vệ chúng ta sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Chắc vậy. Tiêu Chương đáp. Đi sâu vào trong chợ. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh. Tam ca, huynh với Huân Nhi muội muội cứ ở đây đi dạo nhé, ta đi mua ít đồ. Nói xong, Tiêu Viêm đã hòa vào dòng người, biến mất không thấy. Tiêu Chương khẽ cười, không nói gì. Mua được dược liệu cần thiết, trở về là có thể để dược lão luyện chế trúc cơ linh dịch. Đến lúc đó, tu vi của Tiêu Viêm sẽ tăng vọt. Mặc dù Tiêu Viêm có linh hồn từ một thế giới khác, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm là đệ đệ của hắn, là thân đệ đệ. Hắn tự nhiên hy vọng thấy Tiêu Viêm mạnh lên. Điểm danh. Tiêu Chương tùy ý đi dạo trong chợ, thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương nhìn vào kho của hệ thống, bên trong đã có hai bình trúc cơ linh dịch. Hai bình này, chắc là đủ để hắn đột phá đến bát đoạn đấu khí. Nhưng muốn đột phá đến đấu giả, chỉ với hai bình này thì không đủ, ít nhất phải cần thêm một bình nữa. Sau này hệ thống chắc sẽ còn ra nhiệm vụ thưởng trúc cơ linh dịch nữa. Tiêu Chương có chút không chắc chắn nghĩ. Tiêu Chương ca ca, chúng ta qua bên kia dạo chơi đi. Ngay lúc Tiêu Chương đang suy nghĩ, giọng nói của Tiêu Huân Nhi vang lên bên tai. Tiêu Chương thu hồi tâm tư, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Huân Nhi, cười nhẹ gật đầu. Ngay lập tức, Tiêu Chương liền đi dạo cùng Tiêu Huân Nhi trong chợ. Cuối cùng, Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi dừng lại trước một gánh hàng rong. Vòng tay đẹp quá. Tiêu Huân Nhi cầm lấy một chuỗi vòng tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Tiểu thư, chuỗi vòng tay này rất hợp với cô, mua một chuỗi đi, chỉ 2 kim tệ thôi. Người bán hàng rong thấy Tiêu Huân Nhi hứng thú, vội vàng dụ dỗ. Tiêu Huân Nhi đang định trả tiền, nhưng lại nhớ ra tiền của mình đã cho Tiêu Chương mượn hết rồi. Bất đắc dĩ, Tiêu Huân Nhi đành tiếc nuối liếc nhìn chiếc vòng, rồi đặt nó trở lại. Chuỗi vòng này ta mua. Ngay lúc Tiêu Huân Nhi đặt chiếc vòng xuống, Tiêu Chương mở miệng. Được thôi. Người bán hàng rong lập tức đưa vòng tay cho Tiêu Chương, và Tiêu Chương cũng trả tiền. Này, cầm đi, ta thấy muội rất thích chiếc vòng này. Tiêu Chương đưa chiếc vòng trong tay đến trước mặt Tiêu Huân Nhi. À, đây không phải là Huân Nhi tiểu thư sao? Không ngờ lại gặp ở đây, thật là có duyên. Ngay lúc Tiêu Huân Nhi đưa tay định nhận chiếc vòng từ tay Tiêu Chương, một giọng nói chói tai vang lên. Tiêu Chương nhíu mày, nhìn về phía người nói. Chỉ thấy một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, được một đám người vây quanh đi tới. Ánh mắt thanh niên nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, trong mắt có sự ái mộ không hề che giấu. Tiêu Huân Nhi thấy người đến, trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét, không thèm để ý đến thanh niên kia. Thanh niên đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, liếc mắt thấy bàn tay đang đưa ra của Tiêu Chương và chiếc vòng trong tay hắn. Ồ, thì ra Tiêu Chương thiếu gia cũng ở đây. Ta còn đang thắc mắc, sao Huân Nhi tiểu thư lại đến một quán hàng rong không đáng chú ý như thế này, thì ra là do Tiêu Chương thiếu gia dẫn tới. Gia Liệt Áo cười khẩy nói. Ánh mắt Gia Liệt Áo lướt qua chuỗi vòng trong tay Tiêu Chương, khóe miệng lộ ra vẻ dẻo cợt. Mặc dù ta biết địa vị của Tiêu Chương thiếu gia trong gia tộc không cao, nhưng cũng không cần phải dùng hàng rong để qua loa với Huân Nhi tiểu thư chứ. Theo tiếng của Gia Liệt Áo, đám thủ hạ hắn mang theo cũng cười phá lên. Tiêu Huân Nhi nghe lời Gia Liệt Áo, nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn hắn càng thêm chán ghét. Kẻ này dám chế giỡn Tiêu Chương ca ca, tuyệt đối không thể tha thứ. Chế giỡn vài tiếng xong, Gia Liệt Áo từ trong ngực lấy ra một chuỗi vòng tay vô cùng tinh xảo, đưa đến trước mặt Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư, đây là một linh thủ trạc ta vừa đặc biệt mua cho cô, trên đó có nạ một viên ma hạch một hệ, có hiệu quả rất cao trong việc phục hồi đấu khí. Chiếc vòng này cực kỳ hợp với Huân Nhi tiểu thư. Một chút tâm ý nhỏ, hy vọng Huân Nhi tiểu thư đừng từ chối. Gia Liệt Áo trong lòng cười lạnh, chiếc một linh thủ trạc này hắn đã tốn 1.000 kim tệ để mua, làm sao có thể so sánh với món hàng vỉa hè 2 kim tệ trong tay Tiêu Chương được. Tiêu Huân Nhi cuối cùng sẽ chọn chiếc vòng nào, vừa nhìn đã biết. Nghĩ vậy, Gia Liệt Áo đắc ý nhìn về phía Tiêu Chương, nói, tiểu tử, không có tiền còn học đòi người ta đi tán gái à, Tiêu Chương nhà nhạt liếc qua Gia Liệt Áo, lười để ý đến hắn, lại hư hư chiếc vòng trong tay trước mặt Tiêu Huân Nhi. Này, vòng tay này muội còn muốn không, không muốn ta ném đi đấy. Ta muốn. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng giật lấy chiếc vòng trong tay Tiêu Chương, sợ hắn ném đi thật. Cảm ơn Tiêu Chương ca ca. Còn Gia Liệt Áo thì bị cảnh này làm cho choáng váng, không ngờ Tiêu Huân Nhi cuối cùng lại chọn chuỗi vòng 2 kim tệ của Tiêu Chương. Gia Liệt Áo cầm chiếc một linh thủ trạc trong tay, vẻ mặt cực kỳ lúng túng. Không ngờ mắt nhìn của Huân Nhi tiểu thư lại đặc biệt như vậy. Gia Liệt Áo thu lại chiếc vòng, vừa cười vừa nói, chỉ có điều trong nụ cười đó dường như ẩn chứa một tia hàn ý. Tiêu Chương nhìn sắc mặt âm trầm của Gia Liệt Áo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Gia Liệt Áo thiếu gia, ngươi vừa nói gì về không có tiền? Tán gái gì cơ? Gia Liệt Áo nghe lời chế giễu của Tiêu Chương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm hắn, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mà Tiêu Chương lại trực tiếp phớt lờ ánh mắt giết người của Gia Liệt Áo, đi đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, ngay trước mặt hắn sờ đầu nàng, dặn dò, sau này ít qua lại với loại người này. Vâng, Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với Tiêu Chương. Tiêu Chương lại quay người, nhìn về phía Gia Liệt Áo nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, ngươi còn có chuyện gì không? Nếu không có gì, mời đi cho. Dứt lời, Tiêu Chương làm một tư thế mời, định đuổi Gia Liệt Áo ra khỏi chợ của Tiêu gia. Tên phế vật không biết sống chết, đã ngươi tự tìm đường chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn. Ánh mắt Gia Liệt Áo như có thể phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào Tiêu Chương. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng đấu khí màu xanh nhạt bắt đầu tỏa ra từ cơ thể, xem ra hắn chuẩn bị động thủ với Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy Gia Liệt Áo muốn động thủ, trên mặt không có chút hoảng sợ nào, giỡn cực nhìn hắn nói, sao nào? Gia Liệt Áo thiếu gia muốn động thủ ở đây sao? Nơi này là chợ của Tiêu gia chúng ta đấy. Gia Liệt Áo cười lạnh một tiếng, nói, ồ, chợ Tiêu gia thì sao? Ngươi chỉ là một tên phế vật, có ai sẽ vì một phế vật như ngươi mà ra tay? Phải không? Tiêu Chương cười mà như không cười, ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn liền huýt một tiếng sáo. Theo tiếng sáo vang lên, đám đông xung quanh bắt đầu náo loạn. Tránh ra, tránh ra. Một đám đại hán từ trong đám đông đi ra, mỗi người đều mặc trang phục hộ vệ Tiêu gia. Rõ ràng, đám người này đều là hộ vệ của Tiêu gia. Mà người dẫn đầu, chính là vị đội trưởng hộ vệ tên Bên mà Tiêu Chương gặp lúc mới vào chợ. Vây bọn chúng lại cho ta. tên ra lệnh cho đám hộ vệ phía sau. Ngay lập tức, những hộ vệ Tiêu gia liền vây quanh đám người của Gia Liệt Áo. Tên đi đến trước mặt Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi, cung kính gọi một tiếng, Tam thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, tên đến chậm, xin thứ tội. Tiêu Chương vội vàng đỡ tên dậy, cười nói, tên đại thúc có thể đến bảo vệ chúng ta nhanh như vậy, đã khiến Tiêu Chương cảm động lắm rồi, làm sao có thể trách tội đại thúc được. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại nhìn về phía Gia Liệt Áo, sao nào, Gia Liệt Áo thiếu gia, bây giờ ngươi còn muốn động thủ với ta không? Tên cũng nhìn về phía Gia Liệt Áo, ánh mắt lướt qua huy hiệu trên quần áo hắn, nhíu mày. Đám người này là người của gia tộc Gia Liệt. Người của gia tộc Gia Liệt vậy mà lại dám chạy đến chợ của Tiêu gia họ, còn muốn đánh thiếu gia của họ, thật không thể chấp nhận được. Người của gia tộc Gia Liệt các ngươi cũng dám đến chợ của Tiêu gia chúng ta gây sự, thật to gan, đánh cho ta. Đám hộ vệ Tiêu gia vây quanh Gia Liệt Áo nghe lệnh của bên, lập tức vung gậy gỗ trong tay, chuẩn bị đánh xuống. Dừng lại. Gia Liệt Áo thấy hộ vệ Tiêu gia thật sự chuẩn bị động thủ với mình, lập tức hoảng sợ, vội vàng hét lên một tiếng. Ánh mắt Gia Liệt Áo âm trầm nhìn về phía Tiêu Chương, nói, chẳng lẽ ngươi chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc? Quả nhiên là một tên phế vật. Có gan thì đơn đấu với ta. Xem ai đánh thắng ai. Đơn đấu. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Gia Liệt Áo, miệng khẽ lẩm bẩm. Sao nào, ngươi không dám à? Gia Liệt Áo khiêu khích nhìn Tiêu Chương, tên phế vật này chỉ có nhất đoạn đấu khí, làm sao dám nhận lời khiêu chiến của hắn? Cho dù thật sự nhận lời, cuối cùng cũng sẽ bị hắn ấn xuống đất mà đánh. Bây giờ bất kể Tiêu Chương nhận lời hay không, đều sẽ mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Gia Liệt Áo lộ ra một nụ cười âm mưu đắc ý. Tiêu Chương cười mà như không cười nhìn Gia Liệt Áo, hắn làm sao không biết trong lòng kẻ này đang toan tính điều gì. Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Chương liền mở miệng nói, ta muốn hỏi Gia Liệt Áo thiếu gia một câu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Gia Liệt Áo nghe câu hỏi của Tiêu Chương thì sững sờ, hắn không hiểu tại sao Tiêu Chương lại đột nhiên hỏi hắn câu này. Ngay lúc Gia Liệt Áo còn đang ngẩn người, Tiêu Chương đã mở miệng lần nữa. Ngươi đã 21 tuổi, còn ta mới 15, còn chưa trưởng thành đâu. Ngươi vậy mà lại muốn một người vị thành niên như ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, ta chỉ muốn hỏi, trên đời này còn có ai vô sĩ hơn ngươi không? Đám đông xung quanh nghe lời Tiêu Chương, lập tức cười phá lên. Đúng vậy, Tiêu Chương còn chưa trưởng thành, cho dù hắn từ chối lời khiêu chiến của Gia Liệt Áo, cũng sẽ không mất mặt. Gia Liệt Áo nghe tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt cũng tức đến xanh mét. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã trở lại bình thường. Lại nhìn về phía Tiêu Chương, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Một năm sau là lễ trưởng thành của Tiêu gia nhỉ, đến lúc đó ngươi nên trưởng thành rồi. Gia Liệt Áo cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, thật là đáng tiếc, đến lúc đó ngươi sẽ bị phân đến sản nghiệp của gia tộc thôi, dù sao, ngươi chỉ là một tên phế vật vĩnh viễn kẹt ở nhất đoạn đấu khí. Tiêu Chương nghe lời Gia Liệt Áo, khẽ cười nói, không thể không nói, thủ đoạn của ngươi thật non nớt, chẳng phải ngươi chỉ muốn chọc giận ta sao? Ý đồ của mình bị vạch trần, Gia Liệt Áo trong lòng cũng không tức giận. Vẫn cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, nói, đúng, ta chính là muốn chọc giận ngươi, thế nào? Một năm sau, ngươi đã trưởng thành, ta thách đấu ngươi, không biết tên phế vật nhà ngươi có dám nhận không? Tiêu Chương khẽ cười nói, một năm sau. Đánh bại ngươi cần gì đến một năm, chỉ cần cho ta nửa năm, ta có thể đánh cho ngươi đến cha ruột cũng không nhận ra. Tam thiếu gia, không được bên nghe lời Tiêu Chương, lập tức kinh hãi, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản. Gia Liệt Áo đối diện đã đột phá đấu giả, mà tu vi của Tiêu Chương chỉ mới có nhất đoạn đấu khí, cho dù cho hắn nửa năm, cũng không thể nào đánh bại Gia Liệt Áo. Tên bây giờ vẫn chưa biết chuyện Tiêu Chương trong lần khảo nghiệm trước đã biến thành tam đoạn đấu khí, nên trong lòng vẫn cho rằng hắn chỉ có nhất đoạn. Nhưng mà, tên còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Chương phất tay ngắt lời. Yên tâm đi, tên đại thúc, ta sẽ không sao đâu. Tiêu Chương ném cho tên một nụ cười trấn an. Tên thấy nụ cười của Tiêu Chương, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nuốt lại những lời muốn nói vào lòng. Gia Liệt Áo hừ lạnh một tiếng, nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi, nửa năm sau muốn đánh bại ta, đúng là người si nói mộng. Không thử sao biết không được. Tiêu Chương khẽ cười nói. Khóe miệng Gia Liệt Áo lộ ra một vẻ âm trầm, nói, tốt, nửa năm sau, tại đấu võ trường Ô Thản Thành, ta chờ ngươi. Tiêu Chương cười cười, thu hồi ánh mắt khỏi Gia Liệt Áo, quay người không thèm nhìn hắn nữa, lớn tiếng hô, tên đại thúc, tiễn khách. Các huynh đệ, đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta. Tên đại thúc đã sớm ngứa mắt Gia Liệt Áo, lúc này nhận được lệnh của Tiêu Chương, liền nhanh chóng vung tay, để hộ vệ Tiêu gia đuổi người. Hộ vệ Tiêu gia nhận lệnh, liền đuổi cả đám Gia Liệt Áo ra ngoài. Tam thiếu gia, nửa năm, người không thể nào đánh bại Gia Liệt Áo được đâu. Tên sau khi giải tán đám đông vây xem, lo lắng nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì, chuyện này tên đại thúc không cần lo, cuối cùng có đánh bại được Gia Liệt Áo hay không, nửa năm sau tự nhiên sẽ biết. Nói xong, Tiêu Chương liền dẫn Tiêu Hưng Nhi rời đi. Bên liếc nhìn bóng lưng Tiêu Chương, khẽ thở dài một hơi, rồi hướng về Tiêu phủ, chuyện này vẫn là nên nhanh chóng báo cho tộc trưởng. Tiêu Chương nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Hưng Nhi, mặt nàng đỏ bừng. Đi được một lúc, Tiêu Chương đột nhiên dừng lại. Tiêu Hưng Nhi còn đang chìm trong sự ngượng ngùng, nhất thời không phản ứng kịp, đâm thẳng vào người Tiêu Chương. Tuổi của Tiêu Hưng Nhi tuy không lớn, nhưng đã trổ mã rất tốt. Khi nàng đâm vào người Tiêu Chương, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, căng đầy ấy. Cảm giác này khiến tim Tiêu Chương không khỏi đập nhanh một nhịp. Tiêu Chương ca ca, sao huynh đột nhiên dừng lại, có chuyện gì sao? Thấy Tiêu Chương đột nhiên dừng lại, Tiêu Hưng Nhi tò mò hỏi. Tiêu Chương ho nhẹ một tiếng, che đi sự lúng túng, quay người nhìn Tiêu Hưng Nhi hỏi, Hưng Nhi, ta và Gia Liệt Áo hẹn ước nửa năm, muội không lo lắng chút nào sao? Vừa rồi khi hắn và Gia Liệt Áo hẹn ước, Tiêu Hưng Nhi không nói một lời, cũng không ra tay ngăn cản, điều này khiến Tiêu Chương cảm thấy rất kỳ lạ. Tiêu Hưng Nhi nhìn Tiêu Chương, nghiêm túc nói, ta đương nhiên lo lắng. Vậy vừa rồi muội, bởi vì ta tin Tiêu Chương ca ca, ta tin huynh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Tiêu Hưng Nhi nói với vẻ mặt nghiêm túc, cho nên, mặc dù trong lòng ta rất lo lắng, nhưng nếu là chuyện Tiêu Chương ca ca đã quyết định, Hưng Nhi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hưng Nhi nghe lời Tiêu Hưng Nhi, lòng Tiêu Chương không khỏi ấm lại. Rõ ràng Gia Liệt Áo đã là đấu giả, trận đấu này nhìn thế nào cũng là Tiêu Chương thua, nhưng Tiêu Hưng Nhi vẫn chọn tin tưởng hắn. Hưng Nhi, cảm ơn muội đã tin ta. Tiêu Chương nhìn gia nhân tuyệt sắc trước mặt, nở một nụ cười. Tiêu Chương ca ca, giữa huynh và muội không cần nói lời cảm ơn. Sau này huynh không được nói cảm ơn với muội nữa, nếu không muội sẽ không để ý đến huynh đâu. Tiêu Hưng Nhi có chút hờn dỗi nói. Được, sau này tuyệt đối sẽ không nói cảm ơn với muội nữa. Tiêu Chương cưng chiều sờ đầu Tiêu Hưng Nhi, nói. Tiếp theo, Tiêu Chương lại đi dạo cùng Tiêu Hưng Nhi trong chợ một lúc. Tam ca. Ngay lúc Tiêu Chương đang đi dạo cùng Tiêu Hưng Nhi, một tiếng gọi vang lên, sau đó Tiêu Viêm chạy tới. Tiêu Viêm vừa đến bên cạnh Tiêu Chương, đã có chút nóng lòng hỏi, Tam ca, ta vừa nghe nói huynh và tên Gia Liệt Áo nhà họ Gia Liệt hẹn nửa năm sau giao đấu trên đấu võ trường. Tiêu Chương gật đầu, tò mò hỏi Tiêu Viêm, đúng vậy, sao thế? Sao thế? Tam ca, huynh không bị bệnh chứ, tên Gia Liệt Áo đó đã là một đấu giả, huynh muốn trong nửa năm đánh bại hắn, tức là huynh phải đột phá đến đấu giả trong vòng nửa năm, sao có thể chứ? Tiêu Chương khẽ cười nói, cuối cùng có thể hay không, chỉ có thử mới biết. Bây giờ kết luận còn hơi sớm. Tiểu Viêm, ngươi không cần nói nhiều, Tam ca ta là người thế nào ngươi còn không rõ sao? Chuyện không chắc chắn ta sẽ là mà ngươi cứ yên tâm, nửa năm sau, ta nhất định sẽ đánh bại Gia Liệt Áo. Tiêu Viêm thấy Tiêu Chương đã quyết tâm, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải thôi. Tiêu Chương lại đi dạo cùng Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi trong chợ một lúc nữa rồi mới trở về Tiêu phủ, sau đó ai về phòng nấy. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của Tiêu Viêm lúc chia tay, Tiêu Chương không khỏi bật cười. Về đến phòng, Tiêu Chương không lập tức tu luyện, mà kiểm tra quyển trục màu đỏ trong kho hệ thống. Thiên phú đấu kỹ đã tăng lên một điểm, hẳn là đủ để nâng cao khả năng lĩnh ngộ đấu kỹ của ta, không biết bây giờ học đấu kỹ tốc độ sẽ nhanh đến mức nào. Tiêu Chương có chút kích động. Ý thức của Tiêu Chương tiến đến bên cạnh quyển trục màu đỏ, chuẩn bị cầm nó lên xem xét. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào quyển trục, nó đột nhiên hóa thành một luồng thông tin tràn vào đầu hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Chương cảm thấy trong đầu mình xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Sao băng quyền, huyền giai trung cấp đấu kỹ, tu luyện đến đại thành sẽ sở hữu lực lượng của sao băng, lực công kích mạnh mẽ sánh ngang huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tiêu Chương thấy giới thiệu về sao băng quyền trong đầu, không khỏi hít sâu một hơi. Tu luyện đến đại thành có được sức mạnh của sao băng, phải mạnh đến mức nào mới có thể sánh với sao băng chứ? Hơn nữa, sao băng quyền này lại có thể sánh ngang với huyền giai cao cấp đấu kỹ, điều này có chút không đơn giản. Đồ của hệ thống cho quả nhiên phi phàm. Tiêu Chương thầm cảm thán trong lòng. Tiêu Chương lại kiểm tra tâm pháp tu luyện sao băng quyền một lần nữa, rồi ghi nhớ kỹ. Ngày mai bắt đầu tu luyện sao băng quyền, tối nay vẫn tu luyện như thường lệ. Tiêu Chương thầm nghĩ. Ngay sau đó, Tiêu Chương cởi bỏ quần áo, nhảy vào chậu gỗ. Tiêu Chương trong lòng thực ra đã không thể chờ đợi được muốn tu luyện sao băng quyền, nhưng bên ngoài trời đã tối, không thích hợp để tu luyện đấu kỹ. Cho nên hắn đành phải kìm nén sự nôn nóng trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trong rừng cây ở hậu sơn. Bốp. Tiêu Chương một quyền đánh vào một cây đại thụ, phát ra một tiếng vang lớn. Lập tức, một vết nứt xuất hiện trên thân cây. Tiêu Chương thu tay lại, liếc nhìn vết nứt trên cây, trong lòng cũng có chút hài lòng. Nếu là trước kia, một quyền của hắn đánh vào cây đại thụ này, nó sẽ không hề có một vết nứt nào. Hơn nữa, tay của Tiêu Chương có lẽ còn bị sưng lên. nhưng bây giờ, tay hắn hoàn toàn không hề hấn gì. Đấu kỹ, đúng như tên gọi, là một kỹ xảo để phát huy uy lực thực sự của đấu khí. Nếu chỉ đơn thuần dùng đấu khí để chiến đấu, nhiều nhất chỉ làm cho lực công kích của bạn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu sử dụng đấu kỹ, có thể khiến sức chiến đấu của bạn tăng lên vài bậc. Tiêu Chương nhìn vết nứt trên cây đại thụ, từ từ thu tay lại, cảm thán, không hổ là huyền giai trung cấp đấu kỹ, mới tu luyện một buổi sáng mà đã có uy lực như vậy. Nếu để người sáng tạo ra đấu kỹ này nghe thấy lời của Tiêu Chương, e rằng sẽ tát chết hắn ngay tại chỗ. Hắn sáng tạo ra đây là huyền giai trung cấp đấu kỹ, hơn nữa còn là loại nổi tiếng về lực công kích mạnh mẽ, kết quả ngươi tu luyện một buổi sáng chỉ làm nứt một chút trên cây đại thụ. Hắn không gánh nổi nỗi nhục này. Tiêu Chương trong lòng không biết chuyện này, hắn mới tu luyện huyền giai trung cấp đấu kỹ, cũng không biết người khác tu luyện sẽ phát huy ra uy lực thế nào. Một ngày trôi qua trong lúc Tiêu Chương tu luyện đấu kỹ. Đợi đến trời tối, hắn mới trở về Tiêu phủ. Cùng lúc đó, tại phòng nghị sự của Tiêu gia. Qua thương lượng với mấy vị trưởng lão, đã quyết định đổi lễ trưởng thành 3 năm một lần thành 1 năm một lần. Đại trưởng lão nói. Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao ta không biết? Tiêu Chiến nghe lời đại trưởng lão, lập tức kinh ngạc đứng bật dậy, trợn mắt nhìn ông ta. Các người cũng quá không coi ta là tộc trưởng rồi. Đại trưởng lão hoàn toàn không để ý đến cái trừng mắt của Tiêu Chiến, vuốt râu bạc trắng nói, đây là kết quả thương nghị của ta và mấy vị trưởng lão. Theo tộc quy, chuyện này cho dù không có sự đồng ý của tộc trưởng cũng được. Lời của đại trưởng lão vừa dứt, nhị trưởng lão cũng phụ hòa, đúng vậy, chuyện này ta và các trưởng lão khác đã đồng ý lễ trưởng thành lần này, định vào nửa năm sau. Tiêu Chiến nghe lời mấy vị trưởng lão, dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì theo tộc quy của Tiêu gia, nếu một quyết định được toàn bộ trưởng lão đồng ý, thì cho dù không có sự đồng ý của tộc trưởng, cũng có hiệu lực. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút, ngồi xuống, thầm nghĩ, nếu nửa năm sau, Chương Nhi và Viêm Nhi có thể đạt đến 7 đoạn đấu khí, thì có thể xem như thực sự trưởng thành, cũng có thể bắt đầu tiếp quản một số sản nghiệp của Tiêu gia. Ngay khi Tiêu Chiến vừa nghĩ xong, đại trưởng lão đã mở miệng lần nữa. Nhưng, dựa vào tình hình của hai vị thiếu gia, e là không thể đạt đến 7 đoạn đấu khí. Đại trưởng lão dở cợt nhìn về phía Tiêu Chiến nói. Nếu không đạt được 7 đoạn đấu khí, theo tộc quy, cho dù là con trai của tộc trưởng, cũng phải bị phân đến các sản nghiệp ở nơi khác. Sản nghiệp của Tiêu gia chia làm nội địa và nơi khác. Những người trong lễ trưởng thành không đạt đến 7 đoạn đấu khí, đều sẽ bị phân đến các sản nghiệp ở nơi khác. Chương Nhi, Viêm Nhi Tiêu Chiến lúc này cũng bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh, trời nhanh vậy đã tối rồi. Tiêu Chương liếc nhìn sắc trời nói. Tiêu Chương thu dọn một chút, rồi trở về Tiêu phủ. Chương Nhi. Tiêu Chương đang đi trên đường, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Tiêu Chương vội quay đầu lại, Tiêu Chiến đang đứng sau lưng hắn. Phụ thân. Tiêu Chương cung kính gọi một tiếng. Tiêu Chiến đi đến trước mặt Tiêu Chương, sờ đầu hắn. Chương Nhi, con tu luyện thế nào rồi? Tiêu Chương cười cười, tạm ổn. Kể từ lần trước đột nhiên đột phá tam đoạn đấu khí, con phát hiện tốc độ của mình nhanh hơn không ít, chắc trong vài ngày tới là có thể đột phá tứ đoạn đấu khí. Thật sao? Tiêu Chiến kích động nhìn Tiêu Chương, bàn tay sờ đầu hắn cũng đang run rẩy. Thật à, phụ thân, con chắc không bao lâu nữa là có thể đột phá tứ đoạn đấu khí. Tiêu Chương gật đầu nói. Tốt, tốt. Tiêu Chiến kích động thu tay về, quả nhiên, con trai của Tiêu Chiến ta không có phế vật, sau này, nếu ai còn dám nói con trai ta là phế vật, lão tử đập chết nó. Tiêu Chương nhìn bộ dạng hung dữ của Tiêu Chiến, không khỏi bật cười. Qua mười mấy năm tiếp xúc, hắn đã hiểu tính cách của người cha này, bình thường trông rất nghiêm túc, nhưng thực ra lại là một người khá hài hước. Phụ thân, người cứ yên tâm, con và Viêm Nhi chắc chắn có thể đột phá 7 đoạn đấu khí trước lễ trưởng thành. Tiêu Chương nói. Viêm Nhi nhắc đến Tiêu Viêm, Tiêu Chiến trong lòng vẫn có chút lo lắng. Phụ thân, hôm qua Viêm Nhi còn cùng con ra ngoài mua sắm tài liệu tu luyện. Con nghĩ có lẽ thiên phú của đệ ấy đã khôi phục rồi. Tiêu Chương thấy vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Chiến, vội nói. Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu, im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêm mặt nhìn Tiêu Chương, nghe nói hôm qua con và Gia Liệt Áo xảy ra xung đột. Tiêu Chương gật đầu, cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến biết chuyện này. Dù sao bên là thủ hạ của Tiêu Chiến, xảy ra chuyện lớn như vậy, bên nhất định sẽ báo cáo cho ông. Thấy Tiêu Chương gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi, nghe nói con còn cùng hắn hẹn ước nửa năm. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười cười, lại gật đầu. Chương Nhi, sao con có thể đồng ý chuyện này, tên Gia Liệt Áo đó đã đột phá đấu giả, con bây giờ mới 3 đoạn đấu khí, trong nửa năm, con không thể nào đánh thắng hắn được. Tiêu Chiến lộ vẻ lo lắng. Hơn nữa, hắn đã cùng con hẹn ước nửa năm, vậy nửa năm sau chắc chắn sẽ không phải là một cuộc so tài đơn giản, không chừng sẽ hạ sát thủ với con. hạ sát thủ. Vậy thì cứ việc đến đi, đến lúc đó ai giết ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Chương cười lạnh nói. Chương Nhi, con Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chương Nhi, nửa năm sau, nếu con không muốn đi, ta có thể nghĩ cách hủy bỏ giao ước này. Không cần đâu phụ thân, người cứ tin con đi, con tuyệt đối không thể thua. Hắn gia liệt áo muốn giết con, còn phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã. Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Chương ngắt lời. Thấy Tiêu Chương đã quyết tâm, không thể thay đổi, Tiêu Chiến đành phải thở dài một tiếng. Thôi được, đã con quyết định rồi, ta không nói thêm gì nữa. Nếu con cần tài nguyên tu luyện gì, cứ việc nói với ta. Vâng, con biết rồi. Tiêu Chương gật đầu nói. Vậy con về đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Phụ thân cũng về sớm nghỉ ngơi à, con xin cáo từ. Nói xong, Tiêu Chương liền trở về phòng của mình. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Tiêu Chương tan biến vào màn đêm, khẽ cười nói, xem ra tiểu tử này cũng có bí mật của riêng mình rồi đây. Có điều, Tiêu Chiến cũng không định hỏi han, dù sao ai cũng có bí mật, nếu Tiêu Chương không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Cũng nên cho con trẻ một chút không gian riêng. Khổ sở cười một tiếng, Tiêu Chiến bèn đi về phía phòng của Tiêu Viêm. Hắn còn phải đi nhắc nhở Tiêu Viêm về chuyện lễ trưởng thành nữa. Tiếng kẹt kẹt vang lên. Tiêu Chương về đến phòng, đóng cửa lại. Nửa năm để đánh bại Gia Liệt Áo, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Gia Liệt Áo bây giờ đã là nhất tinh đấu giả, còn ta mới ở tam đoạn đấu khí, chênh lệch quá xa. Tiêu Chương ánh mắt lóe lên, miệng lẩm bẩm. Phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nói rồi, Tiêu Chương cởi bỏ quần áo, nhảy vào trong thau gỗ. 7 ngày trôi qua vội vã. Sáng sớm ngày thứ 7. Hô, Tiêu Chương mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Tiêu Chương siết chặt hai nắm đấm, cảm nhận đấu khí trong cơ thể, gương mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng đột phá tứ đoạn đấu khí. Trong 7 ngày này, Tiêu Chương 3 ngày luyện đấu kỹ, buổi tối luyện đấu khí. Giờ đây, đấu khí của hắn cuối cùng đã đột phá tứ đoạn, hơn nữa, sao băng quyền cũng đã luyện gần thành thục. Phanh! Trong khu rừng sau núi, Tiêu Chương tung một quyền vào cây đại thụ trước mặt, theo một tiếng vang lớn, cây đại thụ ầm ầm đổ xuống đất. Nhìn cây đại thụ gãy lìa trước mặt, Tiêu Chương nở một nụ cười hài lòng. 7 ngày trước, một quyền của hắn chỉ có thể đánh nứt thân cây, nhưng bây giờ, hắn đã có thể đấm gãy nó. Không hổ là đấu kỹ huyền giai trung cấp, uy lực quả nhiên phi phàm. Tiêu Chương cảm thán một tiếng. Nhưng uy lực này so với sao băng thật thì vẫn còn chênh lệch không ít. Chợt, Tiêu Chương lại thầm nghĩ. Rất nhanh, Tiêu Chương đã nghĩ thông suốt, bây giờ hắn mới chỉ là tứ đoạn đấu khí, có thể phát huy ra sức mạnh như vậy đã là không tệ. Đợi ngày sau đấu khí trong cơ thể dồi dào, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lại một ngày tu luyện khắc khổ, đợi đến khi trời tối hẳn, Tiêu Chương mới đứng dậy trở về Tiêu phủ. Ồ, đây không phải là Tam thiếu gia sao? Ngay khi Tiêu Chương về đến Tiêu phủ, chuẩn bị về phòng mình thì một giọng nói dở cợt đột nhiên từ một bên truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Chương dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở đó có 3 thiếu niên trạc tuổi Tiêu Chương, thiếu niên đứng đầu đang nhìn hắn với vẻ mặt dở cợt, mang theo ý châm chọc nồng đậm. Rõ ràng, người vừa nói chính là kẻ này. Tiêu Chương nhìn 3 thiếu niên, mày hơi nhíu lại, thiếu niên cầm đầu hắn có biết, tên là Tiêu Lục, là một tên chó săn theo sau Tiêu Kiệt, cháu của nhị trưởng lão. Tiêu Kiệt thân là cháu trai của nhị trưởng lão, đối với Tiêu Chương, con trai của tộc trưởng, tự nhiên là trăm điều gây khó dễ, và vì Tiêu Chương trước đây là một tên phế vật mãi dừng ở nhất đoạn đấu khí, nên Tiêu Kiệt càng thêm ngang ngược bắt nạt hắn. Tiêu Lục này thân là chó săn của Tiêu Kiệt, những năm qua tự nhiên cũng không ít lần bắt nạt Tiêu Chương. Thấy Tiêu Chương nhìn về phía mình, Tiêu Lục vội dẫn theo 2 thiếu niên sau lưng đi tới trước mặt Tiêu Chương, nhìn hắn cười cợt nhã, tam thiếu gia của chúng ta về muộn như vậy, lại đi làm chuyện gì mờ ám thế. Tiêu Chương cau mày liếc nhìn 3 người, lười biêu để ý đến chúng, hắn không muốn lãng phí thời gian quý báu vào 3 kẻ này. Vì vậy, Tiêu Chương trực tiếp coi 3 người như không khí, định vòng qua họ để đi tiếp, nhưng hắn không muốn so đo, không có nghĩa là 3 kẻ này cũng sẽ không so đo với hắn. 3 người thấy bộ dạng của Tiêu Chương, tưởng hắn đã sợ hãi, chuẩn bị bỏ chạy. Nên Tiêu Lục và đồng bọn lại nhanh chân bước tới, chặn đường hắn. Tiêu Lục dở cợt nhìn Tiêu Chương nói, tam thiếu gia vội vã rời đi làm gì? Chẳng lẽ làm chuyện gì không dám cho người khác biết nên chột dạ sao? Tiêu Chương ánh mắt lạnh lùng lướt qua 3 người, rồi nhàn nhạt mở miệng, các ngươi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì phiền đừng cản đường. 3 người Tiêu Lục nghe Tiêu Chương nói, nhìn nhau rồi phá lên cười, nếu bọn ta cứ thích đứng đây cản đường, ngươi làm gì được nào? Tên phế vật nhà ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay đánh ta chắc? 2 thiếu niên theo sau Tiêu Lục nghe vậy liền cười vang, nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt đầy trêu tức. Thấy Tiêu Chương không nói gì, Tiêu Lục lại chế giảo, ta thật không hiểu, ngươi là con trai tộc trưởng, rõ ràng tộc trưởng thực lực mạnh như vậy, sao ngươi lại là một tên phế vật chứ? À đúng rồi, còn cả thằng em song sinh của ngươi, cũng là một phế vật. Giờ ta có chút nghi ngờ, hai đứa bay rốt cuộc có phải con ruột của tộc trưởng không, hay là con hoang mẹ ngươi đẻ với thằng nào bên ngoài, không biết tộc trưởng có biết mình bị vợ cắm sừng không, ha ha ha. Ba người Tiêu Lục cười ha hả. Tiêu Chương nghe những lời của Tiêu Lục, sắc mặt lập tức âm trầm, hai mắt cũng vì phẫn nộ mà trở nên hơi đỏ ngầu. Mặc dù mẫu thân ở thế giới này đã rời đi từ khi hắn còn rất nhỏ, nhưng sự quan tâm vô bờ của bà đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hắn, hơn nữa chúng còn sỉ nhục Tiêu Viêm. Người nhà là nghịch lân của hắn, bây giờ ba người Tiêu Lục đã chạm vào nghịch lân, sao trong lòng hắn không phẫn nộ cho được. Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa. Tiêu Chương hai mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Lục, gằn từng chữ. A, à, Tiêu Lục bị đôi mắt đỏ rực của Tiêu Chương dọa giật mình, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, rồi có chút tức tối quát Tiêu Chương, tên phế vật nhà ngươi trừng ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi và thằng em phế vật của ngươi chính là con hoang mẹ ngươi sinh với thằng đàn ông bên ngoài. Quỳ xuống, xin lỗi đệ đệ và mẫu thân của ta. Một luồng sát khí vô hình từ người Tiêu Chương tỏa ra, khiến ba người Tiêu Lục không khỏi rùng mình. Tiêu Lục nhìn Tiêu Chương trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt, hoảng hốt gào lên với hai người bên cạnh, hai bây còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau lên cho ta, dạy dỗ cho tên phế vật này một trận nên thân. Hai thiếu niên sau lưng Tiêu Lục nghe tiếng gào, cũng tỉnh táo lại sau khi bị Tiêu Chương trấn áp, rồi đều đưa ánh mắt khó coi nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, hai thiếu niên liền áp sát Tiêu Chương, vây hắn lại, một trái một phải. Một tên trong đó khóe miệng mang theo nụ cười trêu tức nói, ha ha, chỉ là một tên phế vật mà thôi, lại còn muốn động thủ với chúng ta, thật là không biết sống chết. Ngươi đừng động thủ, hắn giao cho ta là được rồi. Lời này là nói với thiếu niên còn lại. Thiếu niên kia nghe vậy khẽ cười, nói, được, hắn giao cho ngươi, nhưng ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng đánh tên phế vật đó tàn độc quá, đến lúc tộc trưởng truy cứu, chúng ta sẽ phiền phức. Thiếu niên nói chuyện lúc trước không hề để tâm mà cười nói, sợ gì, đến lúc đó cứ nói là đám tiểu bối luận bàn, đã luận bàn thì khó tránh khỏi thất thủ, lúc ấy dù là tộc trưởng cũng không làm gì được. Thiếu niên còn lại cũng cười khẽ, ngươi nói có lý đó, ha ha. Hai người cười lớn bàn tán, hoàn toàn không để Tiêu Chương vào mắt, bởi vì trong lòng cả hai đều cho rằng Tiêu Chương đã là cá nằm trên thớt, mặc cho họ xâu xé. Dù sao một tên phế vật dừng lại ở nhất đoạn đấu khí mười mấy năm, chẳng lẽ còn có thể đánh bại bọn họ sao? Cho dù trong kỳ khảo hạch mấy ngày trước, tên phế vật này không biết dùng thủ đoạn gì đã biến thành tam đoạn đấu khí, thì trước mặt bọn họ cũng chẳng đáng kể, vì cả hai đều đã đạt tứ đoạn đấu khí. Hơn nữa, còn có một Tiêu Lục là ngũ đoạn đấu khí, lần này bất kể thế nào, Tiêu Chương đều không thể nào thắng được. Tiêu Lục giở cợt nhìn Tiêu Chương, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói, lần này, nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi biết, phế vật thì nên có bộ dạng của phế vật, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất là được rồi, đừng hòng đứng lên. Phế vật, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiếu niên nói chuyện lúc trước đưa tay bẻ khớp kêu răng rắc, nhanh chân bước đến bên cạnh Tiêu Chương, giơ nắm đấm lên không chút lưu tình mà đấm tới. Tiêu Chương sắc mặt có mấy phần dữ tợn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cũng tung ra một quyền. Lại dám đối đầu trực diện với ta, ngươi sợ là đầu óc có vấn đề à? Thiếu niên khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Tiêu Chương thấp hơn hắn một cấp, lại còn muốn đối đầu trực diện, thật không biết trong đầu tên phế vật này nghĩ gì. Muốn tự sát thì nói thẳng không phải tốt hơn sao, cần gì phiền phức như vậy. Tiêu Lục thấy Tiêu Chương chọn đối đầu trực diện, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười khinh thường, nói, lại muốn đối đầu trực diện, đúng là không biết sống chết. Nhưng giây sau, nụ cười trên mặt Tiêu Lục liền cứng đờ. Phanh! Hai nắm đấm va chạm trên không, một tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc, một bóng người bay ngược ra ngoài. Mà bóng người bay ngược ra đó, không phải Tiêu Chương, mà là tên thiếu niên kia. Sao có thể như vậy? Tiêu Lục như mất hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt toàn là vẻ không thể tin được. Tiêu Chương lại có thể một quyền đánh bay tay chân của hắn, phải biết tay chân của hắn là tứ đoạn đấu khí đấy. Tên phế vật này không phải mới tam đoạn đấu khí sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Tiêu Lục trong lòng kinh nghi bất định, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Chương. Ngươi lên cho ta. Tiêu Lục ra lệnh cho thiếu niên còn lại, thiếu niên đó vội vàng xông về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương ánh mắt đỏ ngầu nhìn thiếu niên đang lao tới, lại tung ra một quyền, tên thiếu niên đó cũng theo tiếng bay ngược ra ngoài. Nếu một lần là tình cờ, thì hai lần tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, điều này có nghĩa Tiêu Chương thật sự có thực lực đánh bại tứ đoạn đấu khí. Ngươi không phải tam đoạn đấu khí. Qua tình huống vừa rồi, Tiêu Lục rất nhanh phản ứng lại, Tiêu Chương tuyệt đối không chỉ có tam đoạn đấu khí, nếu không tuyệt đối không thể nào một quyền đánh bay tay chân của hắn. Nhưng cho dù ngươi không phải tam đoạn đấu khí thì sao chứ? Khóe miệng Tiêu Lục đột nhiên cong lên một đường cong vi diệu, ta vẫn có thể treo ngươi lên đánh. Mấy ngày trước trong kỳ khảo hạch, Tiêu Chương mới tam đoạn đấu khí, cho dù hắn có thiên tài đến mấy, cũng nhiều nhất là đột phá tứ đoạn đấu khí thôi, mà hắn lại là ngũ đoạn đấu khí, cao hơn Tiêu Chương hẳn một cấp bậc, hắn không tin Tiêu Chương còn có thể đánh bại hắn. Đấu kỹ hoàng giai trung cấp, toái thạch quyền. Tiêu Lục chân trái đạp đất, thân hình lao về phía Tiêu Chương, đấu khí màu vàng nhạt ngưng tụ trên nắm tay phải, oanh kích về phía hắn. Đồng thời, Tiêu Lục trong lòng cười lạnh không thôi, quái thạch quyền của hắn có thể đánh nứt cả đại thụ, nếu đánh vào người Tiêu Chương, e rằng hắn không chết cũng trọng thương. Nắm đấm của Tiêu Lục tản ra uy năng cường hãn, lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương lần này vẫn không lựa chọn lùi bước, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Tiêu Lục. Hắn vẫn chọn đối đầu trực diện. Tiêu Lục trong lòng cười lạnh, lại dám đối đầu trực diện với hắn, đúng là không biết sống chết, ngươi tưởng ta là hai tên phế vật lúc trước sao? Hắn phản phất đã thấy cảnh Tiêu Chương bị hắn đánh bay lát nữa. Đấu kỹ huyền giai trung cấp, sao băng quyền. Tiêu Chương trong lòng hét lớn, lập tức, một luồng đấu khí bao bọc lấy nắm đấm của hắn. Phanh! Nắm đấm của Tiêu Chương và Tiêu Lục hung hăng va vào nhau trên không, phát ra một tiếng nổ lớn. Dư chấn của trận chiến làm cho bụi trên mặt đất tung bay, che khuất thân ảnh của hai người. Vút! Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đó ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, người rơi xuống đất lại là Tiêu Lục. Tiêu Chương nhìn Tiêu Lục bị một quyền đánh bay, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết đấu kỹ huyền giai trung cấp vô cùng cường hãn, nhưng không ngờ lại cường hãn đến mức này. Chỉ một quyền, đã đánh bay người cao hơn mình một đẳng cấp, uy lực như vậy, quả nhiên cường hãn. Sao có thể như vậy? Tiêu Lục lau đi vệt máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lại thua trong tay một tên phế vật, sao có thể chứ? Tại sao một tên phế vật có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Tiêu Lục nghĩ mãi không thông. Tiêu Chương chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Lục, ánh mắt băng lãnh nhìn bóng người dưới chân. Quỳ xuống, xin lỗi đệ đệ và mẫu thân ta. Tiêu Chương lần nữa lạnh lùng mở miệng, giống như một vị sát thần. Tiêu Lục lần nữa cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Chương, lập tức sắc mặt dọa đến tái nhợt, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Xin lỗi. Tiêu Lục nhỏ giọng nói một tiếng, phản phất đã dùng hết sức lực toàn thân. Hắn lại phải quỳ xuống xin lỗi một tên phế vật, đây là sỉ nhục của hắn, là sỉ nhục lớn nhất, sau này hắn nhất định phải rửa sạch mối nhục này. Tiêu Chương trên mặt toàn là vẻ lạnh lùng, giơ chân lên, trực tiếp đá bay Tiêu Lục, nói lại lần nữa, lớn tiếng một chút. Vừa rồi ta không nghe rõ. Tiêu Lục ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Chương, nhưng không dám phát tác, lần nữa giãy dụa từ dưới đất bò dậy, quỳ trước mặt Tiêu Chương, xin lỗi. Tiêu Chương lại một cước đá bay Tiêu Lục, ngươi xin lỗi ta cái gì? Tiêu Lục lại lần nữa đứng dậy, quỳ trước mặt Tiêu Chương, trong mắt đã tràn đầy sát ý, hận không thể giết chết Tiêu Chương. Nhưng bị tình thế ép buộc, chỉ có thể lần nữa xin lỗi hắn, xin lỗi, ta không nên sỉ nhục đệ đệ và mẫu thân của ngươi. Tiêu Chương nhìn Tiêu Lục đang quỳ trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, trước đây chỉ có Tiêu Lục bắt nạt hắn, lúc nào hắn được hãnh diện như bây giờ. Phế vật. Tiêu Chương khinh thường chửi nhỏ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt khỏi người Tiêu Lục. Sau này đừng để ta nhìn thấy các ngươi, nếu không ta thấy các ngươi lần nào sẽ đánh lần đó. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh các ngươi tới trả thù ta bất cứ lúc nào, nhưng lần sau, ta sẽ không khách khí với các ngươi như vậy đâu. Tiêu Chương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ba người nhìn thấy hàn quang trong mắt Tiêu Chương không khỏi rùng mình, không dám nhìn hắn nữa. Cút đi. Tiêu Chương khinh thường liếc nhìn ba người, lạnh lùng hừ một tiếng. Ba người nghe Tiêu Chương nói, như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy bỏ chạy. Tiêu Chương đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, quả nhiên, thực lực mới là đạo lý, đây là một thế giới lấy thực lực làm đầu, không có thực lực, thì chẳng là gì cả. Lúc này, Tiêu Chương mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực, chỉ cần có thực lực, liền có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Thu lại tâm tư, Tiêu Chương nhanh chóng về phòng, khóa kỹ cửa, sau đó cởi bỏ quần áo, vào trong thau gỗ tu luyện. Tiêu Phủ, phòng của Tiêu Kiệt. Ngươi nói một mình tên phế vật đó đã đánh bại cả ba người các ngươi. Tiêu Kiệt ánh mắt lướt qua ba người trước mặt, nói. Tiêu Lục gật đầu, đúng vậy, tên phế vật đó không biết uống thuốc gì, thực lực đột nhiên tăng vọt. Ồ, Tiêu Kiệt nhếch miệng cười, thực lực tăng vọt à, vậy thì thú vị rồi, xem ra tên phế vật này của chúng ta, dường như muốn quật khởi đây. Kiệt ca, huynh không biết đâu, hôm nay tên phế vật đó kiêu ngạo vô cùng, ta rõ ràng đã nhắc đến tên Kiệt ca huynh, nhưng huynh đoán xem, tên phế vật đó lại không thèm để huynh vào mắt, còn nói Kiệt ca huynh là cái thá gì, sau này nếu gặp huynh, sẽ đánh luôn cả huynh, gặp một lần đánh một lần. Tiêu Lục thêm mắm thêm muối. À, Tiêu Kiệt ánh mắt trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, tên phế vật này đúng là oai phong thật, gặp ta một lần đánh ta một lần, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh đó không. Tiêu Lục trong lòng cười lạnh, Tiêu Chương, ngươi chỉ là một tên phế vật thôi, lại còn kiêu ngạo như vậy, lần này Kiệt ca ra tay, ngươi cứ chờ xem. Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Lục cũng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, cho dù Tiêu Chương đánh bại hắn thì sao, nhiều nhất cũng chỉ là đấu khí ngũ đoạn thôi, mà Tiêu Kiệt đã là đấu khí thất đoạn, Tiêu Chương tuyệt đối không thể nào đánh thắng được Tiêu Kiệt. Lần này, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục trước đây. Tiêu Chương không biết chuyện của Tiêu Lục, hắn vẫn đắm chìm trong tu luyện. Lại 7 ngày nữa trôi qua, đấu khí tứ đoạn của Tiêu Chương trở nên càng thêm vững chắc, sao băng quyền cũng nắm giữ càng thêm thuần thục. Hô. Tiêu Chương khoanh chân ngồi trong thao gỗ, thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mở mắt, cảm nhận đấu khí trong cơ thể. Chắc không cần mấy ngày nữa là có thể đột phá ngũ đoạn đấu khí rồi. Tiêu Chương thầm nghĩ, hắn đã có thể cảm thấy, đấu khí trong cơ thể sắp tràn đầy, chỉ cần tràn đầy là hắn có thể thử đột phá ngũ đoạn đấu khí. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại liếc nhìn dung dịch trong thao gỗ, màu sắc dung dịch đã nhạt đi khá nhiều, dược lực bên trong đều đã bị hắn hấp thu. Xem ra nửa tháng nữa lại phải đổi một phần trúc cơ linh dịch mới. Tiêu Chương khổ sở cười. Trên người hắn giờ chỉ còn lại 2 phần trúc cơ linh dịch, không dùng được bao lâu, không biết sau này hệ thống có còn thưởng cho hắn trúc cơ linh dịch nữa không. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại đấu kỹ đường. Phần thưởng điểm danh, đấu kỹ huyền giai cao cấp, cửu trọng chưởng. Đấu kỹ huyền giai cao cấp. Tiêu Chương trong lòng lóe lên vẻ vui mừng, hệ thống đã im lặng nhiều ngày như vậy, không ngờ vừa xuất hiện đã muốn thưởng cho hắn một đấu kỹ huyền giai cao cấp, thật là quá hào phóng. Tiêu Chương vội vàng từ trong thau gỗ bò lên, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo rồi đi về phía đấu kỹ đường. Tiêu gia đấu kỹ đường. Ngày thường Tiêu gia đấu kỹ đường khá thanh tịnh, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Hôm nay đấu kỹ đường sao lại náo nhiệt như vậy? Tiêu Chương nghe thấy tiếng ồn ào trong đấu kỹ đường, trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, Tiêu Chương cũng không nghĩ nhiều, đi vào trong đấu kỹ đường. Vừa mới vào đấu kỹ đường, từng trận tiếng reo hò của thiếu niên thiếu nữ liền truyền đến, Tiêu Chương trong lòng có chút hiếu kỳ nhìn sang, đó là hướng của sân huấn luyện. Đấu kỹ đường chia làm 2 phần đông tây, phần phía đông là nơi cất giữ đấu kỹ của Tiêu gia, còn phần phía tây là một sân huấn luyện, cung cấp cho con cháu trong gia tộc luận bàn đấu kỹ. Tiêu Chương nhìn vào trong sân huấn luyện, lập tức liền thấy 2 bóng người đang giao đấu ở đó. Cô nhóc này hôm nay sao có rảnh rỗi chạy đến đây luận bàn? Tiêu Chương nhìn thấy bóng người xinh đẹp trong sân huấn luyện, nhỏ giọng lẩm bẩm. Các thiếu niên thiếu nữ xung quanh sân huấn luyện nhìn 2 người đang giao đấu, phát ra từng trận tiếng hô. Tiêu Ninh biểu ca đã bát đoạn đấu khí rồi nhỉ? Huân Nhi biểu muội đã là cửu đoạn đấu khí, cho dù Tiêu Ninh biểu ca đã bát đoạn đấu khí, e rằng cũng không phải đối thủ. Huân Nhi biểu muội cố lên. Tiêu Chương khẽ cười, thu hồi ánh mắt, sau đó quay về nơi cất giữ đấu kỹ. Tiện tay lấy ra một cuộn đấu kỹ mở ra, rồi thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, ban thưởng, đấu kỹ huyền giai cao cấp, cửu trọng chưởng. Tiêu Chương lập tức kiểm tra kho đồ của hệ thống, quả nhiên phát hiện trong đó đã có thêm một cuộn trục màu đỏ, trên bề mặt quyển trục còn có 3 chữ, cửu trọng chưởng. Tiêu Chương hài lòng rời khỏi kho đồ của hệ thống, cũng không vội xem xét đấu kỹ. Chuyện xem xét đấu kỹ cứ để về phòng rồi làm. Tam ca. Ý thức Tiêu Chương vừa rời khỏi kho đồ của hệ thống, sau lưng liền truyền đến một giọng nói. Tiêu Chương vội vàng xoay người, thấy Tiêu Viêm đang cầm một cuộn trục đứng sau lưng mình. Tiêu Chương khẽ cười, nói, Tiểu Viêm tử. Đệ cũng đến đây chọn đấu kỹ à? Tiêu Viêm gật đầu, nói, Tam ca cũng đến chọn đấu kỹ sao? Tiêu Chương cũng cười nhẹ gật đầu, Tiểu Viêm tử đột phá tứ đoạn đấu khí rồi à? Nửa tháng đột phá tứ đoạn đấu khí, tốc độ tu luyện này thật nhanh đó. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dao động đấu khí cực kỳ yếu ớt, dù là Tiêu Chiến, một đại đấu sư, cũng không thể cảm nhận chính xác mạnh yếu của đấu khí, nhưng bây giờ Tiêu Chương hẳn cũng chỉ mới tam, tứ đoạn đấu khí, lại có thể cảm nhận chính xác đấu khí trong cơ thể y, điều này làm sao không khiến Tiêu Viêm kinh ngạc. Tiêu Viêm sau một thoáng kinh ngạc, liền khôi phục lại bình thường, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, tam ca không thể để chính đệ nói ra, để thỏa mãn chút hư vinh của đệ được sao? Nhìn vẻ mặt u oán của Tiêu Viêm, Tiêu Chương khẽ cười. Lại nói thêm, thỏa mãn hư vinh cái gì, tốc độ tu luyện của đệ cũng không nhanh lắm đâu, ta đã đột phá tứ đoạn đấu khí từ 7 ngày trước rồi, có lẽ vài ngày nữa, ta còn có thể đột phá ngũ đoạn đấu khí ấy chứ. Tiêu Viêm, cái cảm giác đột nhiên muốn đánh người này là sao? Chết tiệt, mọi màn thể hiện đều bị Tiêu Chương chiếm hết, nói toạc ra tu vi của y thì thôi đi, còn phải nói ra tu vi của mình, rõ ràng là đang đả kích người khác mà. Còn có thể vui vẻ chơi đùa với nhau được không? Nửa tháng đột phá tứ đoạn đấu khí thì sao? Đã rất nhanh rồi được chưa? Tiêu Chương thấy bộ dạng muốn mắng người của Tiêu Viêm, cười nhẹ đi tới bên cạnh y, vỗ vai y nói, vừa rồi đùa thôi, nửa tháng đột phá tứ đoạn đấu khí đã rất nhanh rồi. Trước đây đệ luôn dừng lại ở tam đoạn đấu khí, nay đột nhiên vượt lên tứ đoạn, chắc hẳn là có được kỳ ngộ gì đó, hơn nữa còn là kỳ ngộ không tầm thường, nếu không thì đệ không thể tiến bộ nhanh như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ha ha! Tiêu Viêm liếc Tiêu Chương một cái, ngươi nói lời này có ý tốt không? Ngưỡng mộ cái lông ấy. Dù có ngưỡng mộ thì cũng phải là ngưỡng mộ ngươi mới đúng chứ, cái đồ gian lận nhà ngươi, lúc khảo hạch tu vi đột nhiên từ nhất đoạn đấu khí biến thành tam đoạn, 7 ngày trước lại đột phá tứ đoạn. Ngươi gian lận còn ác hơn cả ta. Tiêu Chương và Tiêu Viêm hai huynh đệ vui vẻ trò chuyện ở đó, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tiêu Viêm xem Tiêu Chương làm sao thể hiện. Bên kia trong sân huấn luyện, Tiêu Huân Nhi linh hoạt né tránh công kích của Tiêu Ninh, lập tức đôi mắt đẹp có chút nhàm chán quét một vòng trong đấu kỹ đường. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi sáng lên, nhìn về một hướng của nơi cất giữ đấu kỹ, mắt chăm chú nhìn một bóng người đang xem đấu kỹ. Huân Nhi biểu muội cẩn thận. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng nhắc nhở, Tiêu Chương nghe vậy cũng nhìn về phía sân huấn luyện, lập tức thấy Tiêu Huân Nhi trong sân đang nhìn hắn, mà sau lưng nàng, công kích của Tiêu Ninh đã đến gần. Cô nhóc này, Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt khỏi sân huấn luyện, nhưng tia lo lắng lóe lên trong mắt hắn lại cho thấy lúc này hắn cũng đang lo lắng cho tình cảnh của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng bắt được tia lo lắng trong mắt Tiêu Chương, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức thân hình lóe lên, vô cùng nhẹ nhàng đã tránh được công kích của Tiêu Ninh. Mọi người xung quanh sân huấn luyện lúc này đều đắm chìm trong nụ cười vừa rồi của Tiêu Huân Nhi, bọn họ vừa rồi không nhìn lầm chứ, nữ thần Huân Nhi lại cười. Tiêu Huân Nhi linh hoạt né tránh công kích của Tiêu Ninh, sau đó tung một chưởng vào lồng ngực gã, mặc dù chưởng này của Tiêu Huân Nhi trông nhẹ nhàng, dường như không có uy lực gì, nhưng khi đánh vào lồng ngực Tiêu Ninh, cơ thể gã lại trực tiếp lùi ra ngoài, lùi qua giới hạn của sân huấn luyện. Tiêu Ninh xoa xoa lồng ngực hơi đau nhói, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang nụ cười ôn hòa, nhìn Tiêu Huân Nhi dịu dàng nói, ta thua rồi, Huân Nhi biểu muội thật lợi hại. Nhưng, Tiêu Huân Nhi căn bản không để ý đến Tiêu Ninh, trực tiếp phớt lờ gã, từ trên sân huấn luyện nhảy xuống. Huân Nhi biểu muội Tiêu Ninh lên tiếng muốn gọi Tiêu Huân Nhi, nhưng nàng căn bản không thèm để ý, trực tiếp xuyên qua đám người. Đám đông thấy Tiêu Huân Nhi đi xuống thì đồng loạt tránh ra, nhường cho nàng một con đường, trong ánh mắt đầy kính ngưỡng, nàng đi đến cạnh Tiêu Chương. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Chương, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, rồi dịu dàng gọi hắn một tiếng. Mọi người thấy nụ cười trên mặt Tiêu Huân Nhi lại trở nên thất thần, nhưng rất nhanh, đám người liền nhìn Tiêu Chương với vẻ hả hê. Trong lòng họ đều biết, Tiêu Ninh thích Tiêu Huân Nhi, nhưng bây giờ nàng lại phớt lờ gã, đi đến trước mặt Tiêu Chương, lần này Tiêu Chương chắc chắn sẽ xui xẻo. Quả nhiên, Tiêu Ninh khi nhìn thấy Tiêu Chương, sắc mặt liền âm trầm xuống. Lần trước hắn đã nhắc nhở Tiêu Chương, nhưng không ngờ hắn lại coi lời của gã như gió thoảng bên tai. Sửa sang lại quần áo, Tiêu Ninh liền đi về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy Tiêu Huân Nhi chạy tới, cũng cưng chiều xoa đầu nàng. Hôm nay sao em rảnh rỗi thế, chạy đến đây luận bàn. Còn không phải là lỗi của Tiêu Chương ca ca sao, chỉ biết tu luyện, chẳng thèm chơi với Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt u oán. Tiêu Chương khẽ cười nói, được rồi, sau này ta nhất định sẽ chơi với Huân Nhi thật nhiều. Đây là huynh nói đó nha, không được nuốt lời đâu. Tiêu Huân Nhi dí dỏm nói. Tiêu Chương khẽ cười, gật đầu. Đột nhiên, Tiêu Chương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sân huấn luyện. Lực cảm giác linh hồn xuất sắc của Tiêu Chương đã sớm cảm nhận được phản ứng của mọi người trong sân. Đương nhiên, cũng cảm nhận được Tiêu Ninh đang chậm rãi đi tới. Cô nhóc này, đúng là một kẻ gây rối. Tiêu Chương thầm cười khổ. Tiêu Ninh rất nhanh đã đến trước mặt Tiêu Chương, cười nói, Tiêu Chương biểu đệ đến đây chọn đấu kỹ à, có cần biểu ca ta giúp ngươi chọn một phần không? Dù sao có những đấu kỹ, với quyền hạn của Tiêu Chương biểu đệ e là chưa đủ tư cách đâu. Không cần, ta tạm thời không cần. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Ninh gật đầu, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng phải, với ba đoạn đấu khí của Tiêu Chương biểu đệ, đấu kỹ cao cấp cũng không học nổi đâu. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, tên này lại tự tìm đến để bị mắng rồi. Nếu không mắng hắn một trận, chẳng phải là có lỗi với việc hắn chủ động đưa tới cửa sao? Ta biết, ngươi nói với ta những điều này chẳng qua chỉ để gây sự chú ý của Huân Nhi, nhưng ta không thể không nói, ngươi thật quá ngây thơ. Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không ngờ Tiêu Chương lại không nể mặt hắn như vậy. Nhưng Tiêu Ninh rất nhanh đã che giấu được sắc mặt, cười nói, xem ra Tiêu Chương biểu đệ đối với biểu ca ta có chút bất mãn, hay là chúng ta lên sân huấn luyện so tài một chút. Cần ta so tài với ngươi sao? Tiêu Huân Nhi đứng chắn trước mặt Tiêu Chương, lạnh giọng nói. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi che chắn cho Tiêu Chương, sắc mặt Tiêu Ninh trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi chỉ biết trốn sau lưng đàn bà thôi sao? Tiêu Ninh nhìn về phía Tiêu Chương sau lưng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương khẽ cười, vỗ vai Tiêu Huân Nhi. để ta. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lùi ra. Tiêu Chương đi tới trước mặt Tiêu Ninh, cười nói, Tiêu Ninh biểu ca vội làm gì, ta còn chưa trưởng thành mà. Tiêu Ninh cười lạnh nói, nửa năm sau là lễ trưởng thành rồi, đến lúc đó ngươi bắt buộc phải tiếp nhận một lời khiêu chiến của tộc nhân. Tiêu Ninh ghé sát tai Tiêu Chương, nói, nếu ngươi không muốn bị đánh thành tàn phế, ta khuyên ngươi tốt nhất nên cách xa Huân Nhi một chút. Huân Nhi, không phải loại phế vật như ngươi có thể xứng với. Tiêu Chương cười nhẹ thu lại cuộn trục trong tay, sau đó xoay người đi ra khỏi đấu kỹ đường. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi thấy vậy vội vàng đi theo. Tiêu Ninh tưởng Tiêu Chương đã thỏa hiệp, nhưng khi đến cửa, giọng nói của Tiêu Chương đột nhiên truyền ra, được, nửa năm sau, ta chờ. Nói xong, Tiêu Chương liền dẫn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi rời khỏi đấu kỹ đường. Rời khỏi đấu kỹ đường, Tiêu Viêm hỏi, Tam ca, huynh thật sự có chắc chắn sẽ đột phá thất đoạn đấu khí trong nửa năm tới không? Cách đây không lâu, ba vị trưởng lão đã tuyên bố, đổi lễ trưởng thành 3 năm một lần thành 1 năm một lần. Mà lần lễ trưởng thành này, chính là vào nửa năm sau. Thời gian đã rút ngắn đi một nửa. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá thất đoạn đấu khí không? Tiêu Viêm tự tin vỗ ngực nói, ta đương nhiên có thể đột phá thất đoạn đấu khí. Tiêu Chương nói, nếu ngươi còn không có vấn đề gì, vậy ta lại càng không có vấn đề. Tiêu Viêm mặt đen lại, nói, huynh nói vậy là có ý gì? Tiêu Chương cười nói, tốc độ tu luyện của hai chúng ta ai nhanh hơn? Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, lập tức á khẩu không trả lời được. Tiêu Chương đã đột phá tứ đoạn đấu khí từ 7 ngày trước, còn hắn mới vừa đột phá. Im lặng một lúc, Tiêu Viêm lại nói, tu vi cao cũng không nhất định đại biểu cho sức chiến đấu mạnh, cho dù Tam ca huynh đột phá tứ đoạn đấu khí trước ta, cũng không chắc đã đánh thắng được ta. Tiêu Chương nói, ta nhớ mấy ngày trước ta hình như một mình đấu 3 người, trong đó 2 người là tứ đoạn đấu khí, 1 người ngũ đoạn đấu khí. Tiêu Viêm há to miệng, không nói nên lời. Tiêu Huân Nhi nhìn cảnh hai huynh đệ ganh đua nhau, không khỏi che miệng cười khẽ. Tiêu Viêm trong lòng không phục, hỏi, lão sư, bây giờ ta có đánh thắng được Tam ca của ta không? Trong đầu Tiêu Viêm truyền đến câu trả lời của Dược lão, hai người các ngươi mặc dù đều ở tứ đoạn đấu khí, nhưng đấu khí của hắn hùng hậu hơn ngươi không ít, nếu là giao đấu thông thường, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm lập tức im lặng, ngay cả Dược lão cũng nói hắn không phải đối thủ của Tiêu Chương. Nhưng lúc này, Dược lão lại nói, tuy nhiên, đó chỉ là trong tình huống bình thường, ngươi bây giờ có đấu kỹ huyền giai sơ cấp, nếu hắn không có đấu kỹ huyền giai, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Lần này, Tiêu Viêm trong lòng mới cân bằng lại, tu vi cao, không nhất định mạnh, còn phải xem đấu kỹ mạnh yếu. Nếu để Tiêu Viêm biết, Tiêu Chương nắm giữ đấu kỹ huyền giai trung cấp, e rằng sẽ tức đến hộc máu. À đúng rồi, vừa mới điểm danh còn nhận được một đấu kỹ huyền giai cao cấp nữa. Tiêu Viêm và Tiêu Chương lại trò chuyện một lúc rồi cáo từ về tu luyện, còn Tiêu Chương thì đi dạo cùng Tiêu Huân Nhi ở hậu sơn cả ngày. Đến chạng vạng, Tiêu Chương mới đưa Tiêu Huân Nhi về Tiêu phủ, sau đó tạm biệt nàng, trở về phòng mình. Cô nhóc này, thật là đi khỏe. Về đến phòng, Tiêu Chương ngồi trên giường, xoa xoa đôi chân hơi đau nhức, bất đắc dĩ nói. Phụ nữ thật là một sinh vật thần kỳ, họ có thể đi dạo phố cả ngày, thật không biết chân của họ làm bằng gì, chẳng lẽ không thấy đau sao? Ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, ý thức của Tiêu Chương liền tiến vào kho đồ của hệ thống, dừng lại trước cuộn trục màu đỏ của cửu trọng chưởng. Đấu kỹ huyền giai cao cấp. Tiêu Chương liếc nhìn cuộn trục màu đỏ trước mặt, trước đây hệ thống cho cuốn sao băng quyền tuy là đấu kỹ huyền giai trung cấp, nhưng đã có uy lực tấn công của huyền giai cao cấp, không biết đấu kỹ huyền giai cao cấp này uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp không. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chương liền cười nhẹ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Giữa đấu kỹ huyền giai và địa giai tồn tại một khoảng cách cực lớn, muốn vượt qua khoảng cách này không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây sao băng quyền có thể sánh ngang với đấu kỹ huyền giai cao cấp, nhưng dù sao vẫn còn trong phạm vi huyền giai. Mà huyền giai cao cấp và địa giai sơ cấp, đây là một bước nhảy vọt lớn, độ khó có thể thấy rõ. Cửu trọng chưởng này hẳn là mạnh hơn một chút so với đấu kỹ huyền giai cao cấp thông thường, chắc là không thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai được. Tiêu Chương thầm nghĩ. Lập tức, Tiêu Chương thu hồi tâm thần, nhẹ nhàng chạm vào cuộn trục màu đỏ đó, trong nháy mắt, cuộn trục màu đỏ liền hóa thành một luồng thông tin tràn vào đầu hắn. Cửu trọng chưởng, đấu kỹ huyền giai cao cấp, tổng cộng có cửu trọng kinh khí. Mỗi trọng kình khí có thể chồng lên trọng kình khí trước đó, khi cửu trọng kình khí chồng lên nhau, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp. Hít. Tiêu Chương thấy giới thiệu về cửu trọng chưởng trong đầu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khi cửu trọng kình khí chồng lên nhau, có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp. Không ngờ cửu trọng chưởng này lại thật sự có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp, điều này cũng quá cường hãn rồi. Cửu trọng chưởng này tu luyện đến cửu trọng kình khí, lại có thể vượt qua khoảng cách giữa đấu kỹ huyền giai và địa giai. Tiêu Chương sau một hồi kinh ngạc, liền thu hồi tâm thần, ghi nhớ tâm pháp của Cửu Trọng Chưởng. Bây giờ sao băng quyền ta đã nắm vững gần xong, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tu luyện Cửu Trọng Chưởng này, tốt nhất có thể tu luyện hoàn thành trước lễ trưởng thành, như vậy lễ trưởng thành cũng có thêm vài phần đảm bảo. Tiêu Chương thầm nghĩ. Lập tức, Tiêu Chương từ trên giường xuống, đi đến thau gỗ, cởi bỏ quần áo, vào trong thau gỗ, bắt đầu tu luyện. 7 ngày trôi qua lặng lẽ. Rừng cây sau núi của Tiêu gia. Phanh. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong khu rừng, kèm theo đó là vô số mảnh đá vụn bắn tung tóe. Tiêu Chương đứng trước vô số mảnh đá vụn, chậm rãi thu nắm đấm lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trong 7 ngày này, Tiêu Chương 3 ngày tu luyện Cửu Trọng Chưởng, buổi tối tu luyện đấu khí. Giờ đây, Cửu Trọng Chưởng của hắn đã có thể phát huy ra tam trọng kình khí, còn tu vi của hắn, ngay đêm qua, cũng đã cuối cùng đột phá ngũ đoạn đấu khí. Không hổ là đấu kỹ có lực công kích sánh ngang địa giai sơ cấp, mới chỉ dùng được tam trọng kình khí mà uy lực đã mạnh đến thế. Tiêu Chương thu nắm đấm lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt có một tia kinh ngạc. Thật không biết nếu phát huy toàn bộ Cửu Trọng kình khí, sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Tiêu Chương trong lòng lúc này có chút mong chờ ngày mình có thể phát huy toàn bộ Cửu Trọng kình khí. Trấn tĩnh lại tâm thần, Tiêu Chương bèn thu dọn sơ qua, sau đó trở về phòng. Tiêu Chương về đến phòng, chuẩn bị vào trong thau gỗ tu luyện đấu khí, nhưng khi nhìn vào dung dịch trong thau, lại khẽ thở dài. Lúc này, dung dịch trong thau gỗ đã không còn màu xanh biếc như trước, qua một thời gian dài hấp thu, dược lực của trúc cơ linh dịch trong nước đã bị Tiêu Chương hấp thu gần hết, nên màu sắc của dung dịch đã nhạt đi rất nhiều. Nhìn dung dịch trong thau này, e rằng nhiều nhất 7 ngày nữa, dược lực của trúc cơ linh dịch sẽ bị ta hấp thu toàn bộ, đến lúc đó lại phải thay trúc cơ linh dịch mới. Nhìn dung dịch đã nhạt màu trong thau, Tiêu Chương trong lòng cũng khẽ thở dài. Bây giờ trong kho của hệ thống chỉ còn lại 2 bình trúc cơ linh dịch, e rằng nhiều nhất chỉ đủ cho ta kiên trì đến khi đột phá bát đoạn đấu khí, không biết sau này hệ thống có còn thưởng trúc cơ linh dịch cho ta không, nếu không thưởng thì không có trúc cơ linh dịch để tu luyện nữa. Tiêu Chương thầm nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chương có chút dở khóc dở cười, ta thật là quá khổ mà. Quán thán trong lòng một lúc, Tiêu Chương bèn bất đắc dĩ thu hồi tâm thần, gạt bỏ tạp niệm, sau đó cởi bỏ quần áo, vào trong thau gỗ bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau. Hô. Thở ra một mụn trọc khí tích tụ trong lồng ngực, Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Từ trong thau gỗ đi ra, lau khô người, mặc quần áo, lại liếc nhìn dung dịch trong thau đã nhạt đi vài phần, khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngay khi Tiêu Chương trong lòng oán trách mình quá khổ, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại khu rừng sau núi. Phần thưởng điểm danh, cửu bút tộc văn. Cửu bút tộc văn. Tiêu Chương nghe thấy giọng nói của hệ thống trong đầu, lập tức kinh hô, hắn làm sao có thể không biết cửu bút tộc văn là thứ gì. Tộc văn có thể nói là một loại bí pháp tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng chỉ những người sở hữu huyết mạch đấu đế mới có thể sử dụng. Sau khi mở tộc văn, có thể trong thời gian ngắn kích phát huyết mạch đấu đế trong cơ thể, từ đó thu được sức mạnh cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất là, sau khi mở tộc văn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Những bí pháp tăng cường thực lực khác, sau khi sử dụng đều sẽ có di chứng, nhưng tộc văn thì không. Cửu bút tộc văn là loại tộc văn cao cấp nhất, có thể kích phát sức mạnh huyết mạch ở mức tối đa. Bây giờ, Tiêu Chương đã sở hữu huyết mạch đấu đế, nếu thêm cả cửu bút tộc văn, uy lực bộc phát ra sẽ cường đại đến mức nào? Tiêu Chương lúc này đã không thể tưởng tượng nổi. Hít sâu một hơi, nén lại sự kích động trong lòng. Nhưng rất nhanh, trong lòng Tiêu Chương lại nảy sinh một nghi vấn, bình thường hắn cũng đến khu rừng sau núi tu luyện đấu kỹ, tại sao hệ thống không công bố nhiệm vụ điểm danh, hôm nay lại công bố? Chẳng lẽ hôm nay khu rừng sau núi có gì khác biệt? Tiêu Chương trong lòng có chút tò mò. Mang theo lòng hiếu kỳ, Tiêu Chương đi đến khu rừng sau núi, vừa mới vào rừng, hắn liền nghe thấy từ trong đó truyền đến từng trận tiếng roi quất vào da thịt. Tiêu Chương nghe thấy tiếng quất đó, trong lòng càng thêm tò mò, vội vàng đi về phía phát ra âm thanh, đi chưa được bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng quất biến mất. Sao đột nhiên biến mất rồi? Tiêu Chương trong lòng có chút bực bội, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, vẫn đi về phía phát ra âm thanh. Đi thêm một đoạn nữa, bước chân Tiêu Chương đột nhiên dừng lại, và nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng hiểu ra tiếng quất lúc trước từ đâu mà có. Tam ca. Lúc này trước mặt Tiêu Chương, đang đứng một thiếu niên cởi trần, và thiếu niên này chính là Tiêu Viêm. Tiêu Chương ánh mắt lướt qua vết thương trên lưng Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra nụ cười thư thái, hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu khu rừng sau núi hôm nay có gì khác biệt, hóa ra Tiêu Viêm đang tu luyện ở đây. Tiêu Chương trong lòng còn nhớ rõ, Tiêu Viêm để học bát cực băng, nên phải không ngừng tăng cường thể chất, và tiếng quất vừa rồi chính là dược lão dùng năng lượng tạo thành roi để quất Tiêu Viêm, từ đó tăng cường thể chất cho y điểm danh. Tiêu Chương vội vàng thầm nhủ trong lòng. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, ban thưởng, cửu bút tộc văn. Theo giọng nói của hệ thống vang lên, Tiêu Chương rõ ràng có thể cảm thấy, giữa trán mình dường như có thêm một vật kỳ dị, và vật kỳ dị này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại, hắn phản phất chỉ cần một ý niệm, liền có thể mở ra vật kỳ dị đó. Tiêu Chương trong lòng rõ ràng, đó hẳn là cửu bút tộc văn mà hệ thống nói. Nhưng Tiêu Chương lúc này nén lại sự tò mò của mình đối với cửu bút tộc văn, cũng không lập tức thử nghiệm tộc văn của mình. Bởi vì lúc này, Tiêu Viêm cũng ở đây, nếu hắn thử nghiệm tộc văn, sẽ bị lộ. Tiểu Viêm tử, sớm vậy, đệ ở đây làm gì? Tiêu Chương trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Tiêu Viêm trước mặt, biết rõ mà vẫn hỏi. Tiêu Viêm vội vàng mặc áo vào, muốn che đi vết thương sau lưng. Ta đến đây tu luyện đấu kỹ, tam ca sớm vậy đến đây, cũng là để tu luyện đấu kỹ sao? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, cười nói. Tiêu Chương gật đầu, nói, ừ, ta cũng đến tu luyện đấu kỹ, Tiểu Viêm tử, hay là chúng ta cùng nhau nhé? Tiêu Viêm nghe Tiêu Chương nói, vội vàng lắc đầu, không được, tam ca, ta thích tu luyện một mình hơn, nên không cùng huynh đâu. Tiêu Chương cười khẽ, cũng không nói thêm gì, Tiêu Viêm cần Dược Lão chỉ điểm tu hành, mà thân phận của Dược Lão không thể bại lộ, nên y tuyệt đối không thể tu luyện cùng Tiêu Chương. Tiêu Viêm sau khi cáo từ với Tiêu Chương liền rời đi, còn về sau y đi đâu tu luyện, thì không liên quan đến chuyện của Tiêu Chương, Tiêu Viêm đi rồi, hắn lại có thể chiếm lấy nơi này để tu luyện. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, trong đầu y đột nhiên vang lên giọng nói của Dược Lão, tam ca của ngươi, có chút không đơn giản. Tiêu Viêm nghe câu nói không đầu không đuôi của Dược Lão, có chút nghi ngờ hỏi, tam ca của ta huynh ấy làm sao? Dược Lão cười khẽ, cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói với Tiêu Viêm, có một số việc sau này ngươi sẽ biết, tóm lại tam ca của ngươi, trên người hắn e rằng cũng có kỳ ngộ nào đó. Kỳ ngộ đó có nguy hiểm không? Tiêu Viêm vội vàng hỏi Dược Lão, trên mặt đã lộ vẻ lo lắng. Dược Lão thấy phản ứng của Tiêu Viêm, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, kỳ ngộ của tam ca ngươi, đối với hắn chỉ có lợi, không có hại. Tiêu Viêm nghe Dược Lão nói vậy, vẻ lo lắng trên mặt lúc này mới tan biến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dược Lão nhìn biểu cảm của Tiêu Chương, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Tiêu Chương lúc này ở trong rừng, sau khi Tiêu Viêm đi, lại dùng hồn lực cẩn thận quét một vòng xung quanh, phát hiện không có ai khác tồn tại, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Hắn muốn mở tộc văn một chút, xem tộc văn này rốt cuộc có uy lực gì. Chuyện tộc văn cực kỳ trọng đại, nên tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không, có thể sẽ rước họa sát thân vào người. Tiêu Chương đứng trong rừng, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động, lập tức, trên trán hắn liền xuất hiện một vân văn màu đỏ tím. Vân văn này vô cùng kỳ lạ, dường như có người từng nét vẽ lên trán hắn. Vân văn trên trán Tiêu Chương tổng cộng có 9 nét, đây chính là cửu bút tộc văn, loại tộc văn đứng đầu nhất. Theo 9 nét vẽ hoàn thành, những đường vân đó trên trán Tiêu Chương tổ hợp thành một đồ án kỳ dị màu đỏ tím. Trong khoảnh khắc đồ án màu đỏ tím tổ hợp thành, Tiêu Chương liền cảm giác toàn thân huyết mạch cũng sôi trào lên, Tiêu Chương trong lòng biết, đây là mở tộc văn, dẫn động huyết mạch đấu đế trong cơ thể mình. Ngay sau đó, Tiêu Chương liền phát hiện đấu khí trong cơ thể mình trong nháy mắt trở nên khổng lồ, theo đó tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên. Lục đoạn đấu khí, thất đoạn đấu khí, cửu đoạn đấu khí, đột nhiên, đấu khí trong cơ thể Tiêu Chương có một bước nhảy vọt về chất, trực tiếp lột xác thành đấu khí. Mà tu vi của Tiêu Chương lúc này cũng trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu giả, nhị tinh đấu giả, dần dần tu vi của Tiêu Chương tăng lên tới cửu tinh đấu giả. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, tu vi của Tiêu Chương vẫn còn xu hướng tăng lên. Cuối cùng, tu vi của Tiêu Chương trực tiếp từ đấu giả đột phá đến đấu sư. Mẹ kiếp, tu vi này tăng lên cũng quá kinh khủng rồi. Tiêu Chương sau khi cảm nhận được tu vi trong cơ thể, lập tức kinh ngạc thốt lên. Dù Tiêu Chương trước đó đã biết mở tộc văn có thể tăng tu vi, nhưng tu vi này tăng lên có chút quá nhanh, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Chương liền dần dần tỉnh táo lại. Tu vi của ta bây giờ vẫn còn tương đối thấp, nên mức tăng tu vi tương đối nhiều. Tiêu Chương thầm nghĩ. Đợi đến khi tu vi của Tiêu Chương cao hơn, mức tăng hẳn sẽ ít đi. Thì ra đây là sức mạnh của đấu sư. Tiêu Chương cảm nhận được đấu khí hùng hậu trong cơ thể, cảm thán. Tiêu Chương cảm giác mình bây giờ toàn thân tràn ngập sức mạnh, cảm giác này thật quá sung sướng. Tiêu Chương đi tới trước một tảng đá lớn, sau đó tung một quyền trực tiếp vào tảng đá. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn, tảng đá trước mặt Tiêu Chương trong nháy mắt liền vỡ nát thành vụn. Tiêu Chương nhìn tảng đá vỡ nát trước mặt, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Sức mạnh của đấu sư quả nhiên cường đại, chỉ là một quyền tùy tiện mà đã có uy lực mạnh mẽ như vậy. Tiêu Chương có chút kinh ngạc nói. Trước đây Tiêu Chương cần dựa vào sức mạnh của cửu trọng chưởng mới có thể đánh vỡ tảng đá, nhưng bây giờ hắn chỉ cần một quyền tùy tiện đã đánh nát, hơn nữa còn là nát vụn, chênh lệch giữa hai bên, nhìn một cái là thấy ngay. Tuy nhiên, sự cường hãn của đấu sư không chỉ có vậy, còn rất nhiều điểm mạnh khác, nhưng Tiêu Chương cũng không thể hiện ra. Sau khi cảm nhận ngắn gọn sức mạnh của đấu sư, Tiêu Chương liền đóng tộc văn lại, trong nháy mắt, dao động đấu khí trên người hắn liền giảm mạnh, cuối cùng trở lại tu vi ngũ đoạn đấu khí. Tộc văn không thể dễ dàng vận dụng, chỉ có thể coi là át chủ bài bảo mệnh, không đến lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể dễ dàng bộc lộ. Tiêu Chương thầm nghĩ. Chuyện tộc văn, can hệ trọng đại. Tộc văn và huyết mạch đấu đế gắn liền không thể tách rời. Mà huyết mạch đấu đế, chỉ có người của viễn cổ bát tộc mới sở hữu. Do đó, tộc văn này, cũng chỉ có người của viễn cổ bát tộc mới sở hữu. Tuy nói Tiêu Chương là hậu duệ của Tiêu tộc, nhưng tộc văn mà hệ thống thưởng cho, không phải là tộc văn của Tiêu tộc, mà là một loại tộc văn mới. Nếu bị người khác phát hiện ấn ký tộc văn trên người Tiêu Chương, tất sẽ gây nên sự chú ý của những gia tộc viễn cổ kia. Đến lúc đó, e rằng Tiêu Chương sẽ gặp phiền phức. Thậm chí, Tiêu Chương có thể sẽ gặp họa sát thân. Tiêu Chương biết rõ lợi hại trong đó, nên sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở tộc văn. Cân nhắc trong lòng một chút được mất, Tiêu Chương bèn thu hồi tâm thần, sau đó lại bắt đầu tu luyện cửu trọng chưởng trong rừng. Xào xạc ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị bắt đầu tu luyện cửu trọng chưởng, một tiếng động từ trong rừng bên cạnh truyền đến. Ai đó? Tiêu Chương sắc mặt trong nháy mắt cảnh giác. Tiêu Chương ca ca, là em. Một giọng nói trong trẻo linh hoạt từ trong rừng truyền đến. Lập tức, một bóng người xinh đẹp từ trong rừng lóe ra. Tiêu Chương thấy bóng hình xinh đẹp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường, bình tĩnh lại. Huân Nhi, em đến đây làm gì? Tiêu Chương lộ ra nụ cười cưng chiều, cười hỏi. Bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện đó chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm gì đó. Sau một lát, Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, thu hồi ánh mắt. Tiêu Huân Nhi đặt ánh mắt lên người Tiêu Chương, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Sao nào? Chỉ có Tiêu Chương ca ca mới được đến đây, em không được đến sao? Tiêu Huân Nhi mang theo một tia trách móc hỏi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là có chút hiếu kỳ sao Huân Nhi lại đến hậu sơn. Tiêu Chương vội vàng giải thích. Tiêu Huân Nhi cười nói, em đương nhiên là vì tâm hữu linh tê với Tiêu Chương ca ca rồi, biết Tiêu Chương ca ca ở đây, nên em liền đến. Tiêu Chương trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, thì ra Huân Nhi với ta ăn ý như vậy à, đều có thể đoán được ta ở đâu, không biết Huân Nhi có thể đoán được trong lòng ta đang nghĩ gì không? Em đoán, trong lòng Tiêu Chương ca ca đang nghĩ chuyện tu luyện. Tiêu Huân Nhi chống cằm, hoạt bát nói. Tiêu Chương lắc đầu, cười quái dị, không đúng, trong lòng ta đang nghĩ, Huân Nhi nhà ta tại sao lại đẹp lên rồi. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng, quay đầu đi, thẹn thùng nói, Tiêu Chương ca ca nói bậy bạ gì đó. Ta không nói bừa đâu, ta nói thật đó, Huân Nhi đúng là lại đẹp hơn, đẹp đến mức ta có chút động lòng rồi. Tiêu Chương đưa tay ra, muốn sờ đầu Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thân hình lóe lên, linh hoạt né tránh, nhìn Tiêu Chương nháy mắt hoạt bát hỏi, Tiêu Chương ca ca động lòng đến mức nào cơ? Động lòng đến mức muốn em làm vợ của ta. Tiêu Chương cười quái dị nói. Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, một mặt thẹn thùng, trách móc. Ai nha, Tiêu Chương ca ca nói bậy gì đấy. Tiêu Chương thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Huân Nhi, cười lớn một tiếng, nói, không ngờ Huân Nhi cũng biết xấu hổ à, huynh nói người ta như vậy sao không xấu hổ được. Tiêu Huân Nhi liếc Tiêu Chương một cái. Tiêu Chương lại cùng Tiêu Huân Nhi trò chuyện một lúc, đột nhiên mở miệng, Huân Nhi, bây giờ em có chuyện gì không? Không có việc gì à? Tiêu Huân Nhi lắc đầu trả lời. Vậy thì tốt quá, không biết Huân Nhi có phiền không nếu ở lại với ta một chút. Tiêu Chương cười nói. Tiêu Huân Nhi nghe lời này của Tiêu Chương, phản phất nghĩ tới điều gì, trên mặt lại lộ ra vẻ thẹn thùng, đương nhiên không phiền. Một lúc sau, tại khu rừng sau núi. Huân Nhi quả nhiên lợi hại, ta không phải là đối thủ, đánh không lại, đánh không lại. Tiêu Chương thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống đất. Tiêu Huân Nhi lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp, cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chương, có chút trách móc. Thì ra Tiêu Chương ca ca hỏi ta có rảnh không là để ta ở lại cùng huynh tu luyện đấu kỹ à. Tiêu Chương khẽ cười, hắn đương nhiên nghe được sự oán trách trong lời nói của Tiêu Huân Nhi, nên cũng an ủi nàng, để cảm ơn em đã cùng ta tu luyện đấu kỹ, ngày mai ta cùng em đi dạo phố, mọi chi tiêu của Huân Nhi đều do ta bao, thế nào? Thật sao? Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi sáng lên. Sao nào, bây giờ không giận nữa à? Tiêu Chương duỗi đầu ra, hỏi Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thu lại vẻ mặt kinh hỉ lúc nãy, nhìn Tiêu Chương cười nói, nếu em nhớ không lầm, lần trước Tiêu Chương ca ca mượn tiền em hình như còn chưa trả. Khụ khụ, Tiêu Chương ho nhẹ một tiếng, trời không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Nói xong, Tiêu Chương như bay chạy trốn. Tiêu Huân Nhi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tiêu Chương, khẽ cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi đột nhiên biến mất, lại liếc nhìn xung quanh. Lúc trước ta rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức không bình thường đó, sao chờ ta đến đây đã không thấy tăm hơi. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tiêu Chương ca ca cũng ở đây, chẳng lẽ có người nào muốn bất lợi với huynh ấy? Tiêu Huân Nhi trong lòng lập tức kinh hãi. Mặc kệ ngươi là ai, nếu thật sự muốn bất lợi với Tiêu Chương ca ca, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi, một tia hàn quang lướt qua. Tiêu Chương về đến phòng, liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ đối với Tiêu Chương, thời gian cực kỳ quan trọng. Lễ trưởng thành nửa năm sau đối với Tiêu Chương, kỳ thực cũng không có bao nhiêu áp lực. Áp lực thực sự của Tiêu Chương đến từ lời hẹn chiến với Gia Liệt Áo nửa năm sau. Bây giờ Gia Liệt Áo đã là một đấu giả, muốn đánh bại hắn, ít nhất cũng phải trở thành một đấu giả. Nửa năm, từ tam đoạn đấu khí trở thành đấu giả, áp lực có chút lớn. Đã qua gần một tháng, chỉ còn lại 5 tháng, xem ra ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Tiêu Chương ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ngày thứ hai, sáng sớm. Cốc cốc cốc. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêu Chương mặc quần áo chỉnh tề mở cửa, ngoài cửa đang đứng một bóng người xinh đẹp. Tiêu Chương ca ca, chúng ta đi dạo phố đi. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói. Dạo phố. Tiêu Chương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nụ cười trên mặt Tiêu Huân Nhi thu lại, nhíu mày, hôm qua Tiêu Chương ca ca đã hứa hôm nay sẽ đi dạo phố với em, chẳng lẽ quên rồi. Thấy sắc mặt Tiêu Huân Nhi thay đổi đột ngột, Tiêu Chương trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng gật đầu, nhớ, nhớ chứ, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể quên. Chúng ta mau lên đường thôi. Nói xong, Tiêu Chương liền ra khỏi phòng, khóa kỹ cửa, cùng Tiêu Huân Nhi ra khỏi Tiêu phủ, đi đến phường thị của Tiêu gia. Suốt cả ngày, Tiêu Chương đều đi dạo phố cùng Tiêu Huân Nhi. Đến khi trời tối, Tiêu Chương mới về đến Tiêu phủ, cáo biệt Tiêu Huân Nhi rồi trở về phòng mình. Tiêu Chương về phòng, nằm vật ra giường, thở dài một hơi. Đi cũng khỏe quá, lại đi dạo nguyên một ngày. Mệt chết ta. Tiêu Chương hữu khí vô lực nói. Kỳ thực đến trưa, Tiêu Chương đã muốn về. Nhưng mỗi lần hắn muốn mở miệng, sắc mặt Tiêu Huân Nhi lại lạnh xuống, dọa hắn phải nuốt lại lời muốn nói. Tiêu Chương nằm trên giường, nhắm mắt lại, thôi, hôm nay không tu luyện nữa, mệt quá, ngày mai lại tu luyện cũng được, thời gian còn nhiều. Nói xong, Tiêu Chương quần áo giày dép đều không cởi mà ngủ thiếp đi trên giường. Còn về chuyện hôm qua mới nói phải tăng tốc tu luyện, cũng đã bị quên sạch. Thời gian tu luyện lúc nào cũng trôi qua bất tri bất giác, đảo mắt một tháng đã qua. 10 ngày trước, Tiêu Chương đã đột phá lục đoạn đấu khí. Trong thời gian này, trúc cơ linh dịch trước đó của hắn cũng đã dùng hết, lại đổ thêm một bình vào. Bản thuộc tính. Tiêu Chương trong lòng hét lớn. Lập tức một màn sáng xuất hiện trước mặt hắn. Bản thuộc tính, ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, lục đoạn đấu khí. Hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng. Công pháp, tạm thời chưa có. Thiên phú đấu kỹ, một đã lục đoạn đấu khí, gần 2 tháng, tăng lên 3 đoạn đấu khí, tốc độ tu luyện này hẳn là rất nhanh rồi. Tiêu Chương thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Phần thưởng điểm danh, kỹ năng, ẩn nấp khí tức. Tin. Chúc mừng ký chủ mở khóa thanh kỹ năng. Kỹ năng. Tiêu Chương nghe thấy từ ngữ khá xa lạ này, trong đầu cũng có chút mông lung. Kỹ năng này là thứ gì? Trong lòng còn chút nghi hoặc, Tiêu Chương lại lần nữa gọi ra bản thuộc tính, túc chủ, Tiêu Chương. Tu vi, lục đoạn đấu khí. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Đấu đế huyết mạch, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, 9 tầng chưởng. Công pháp, tạm thời chưa có. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức. Quả nhiên, trên bản thuộc tính của hắn đã xuất hiện thêm một cột kỹ năng. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Tiêu Chương vô cùng tò mò về nó. Có điều, hệ thống hiện tại không hề giới thiệu gì thêm, nên hắn đành tạm thời nén lại nghi ngờ trong lòng. Xem ra chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ điểm danh mới biết được ẩn nấp chi tức rốt cuộc có ích lợi gì. Tiêu Chương thở dài. Ngay lập tức, hắn không chút do dự rời khỏi Tiêu phủ, đi thẳng đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là nơi đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có bậc nhất Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ở Gia Mã Đế Quốc, nếu bàn về sự giàu có, e rằng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phải đứng đầu. Lịch sử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã kéo dài mấy trăm năm phát triển tại Gia Mã Đế Quốc, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp. Hơn nữa, theo một vài tin tức vỉa hè, gia tộc giàu nước Đố Đổ Vách này dường như còn có chút quan hệ với hoàng thất Gia Mã. Trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc và Đặc Nhĩ gia tộc được xưng là tam cự đầu. Ba đại gia tộc này đều có chân trong các lĩnh vực kinh doanh, quân sự của đế quốc, thế lực không thể xem là nhỏ. Vì vậy, có bối cảnh hùng mạnh như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chống lưng, cho dù lợi nhuận của nhà đấu giá có khiến người ta thèm nhỏ dãi đến đâu, cũng không một ai dám động vào chủ ý của họ. Giữa dòng người, Tiêu Chương nhìn tòa kiến trúc khổng lồ trước mặt. Trên cửa chính của tòa nhà có treo tấm biển với 6 chữ lớn rồng bay phượng múa, nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Liếc nhìn 6 chữ lớn ấy, Tiêu Chương thu hồi ánh mắt, cúi đầu bước vào bên trong. Vừa vào đến nơi, hắn tùy ý liếc nhìn một vòng. Tuy buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng bên trong đã là biển người tấp nập, tiếng ồn ào không dứt. Trong này quả nhiên náo nhiệt thật, đấu giá còn chưa bắt đầu mà đã đông người thế này, không hổ là thế lực lớn thứ tư ở Ô Thẳng Thành, chỉ sau tam đại gia tộc. Tiêu Chương không khỏi thốt lên kinh ngạc khi thấy dòng người bên trong. Hắn nhìn về phía trước, ở một bên khán đài có một bục cao, đó chính là nơi lát nữa sẽ trưng bày vật phẩm đấu giá. Hửm. Ngay khi Tiêu Chương định thu hồi ánh mắt, khóe mắt hắn lại liếc thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu. Phụ thân, sao người lại ở đây? Mắt Tiêu Chương lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bóng người hắn vừa thoáng thấy chính là phụ thân của hắn, tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Tiêu Chương dời mắt từ bóng lưng Tiêu Chiến sang hai bên, rồi lập tức nhận ra ba bóng người quen thuộc khác. Ba người đó, không ai khác, chính là tam đại trưởng lão của Tiêu gia. Không chỉ phụ thân, mà cả ba vị trưởng lão cũng đến đây. Chẳng lẽ buổi đấu giá hôm nay có trân bảo xuất hiện sao? Tiêu Chương mặt lộ vẻ nghi hoặc, thầm đoán. Nếu không có vật gì quý giá, phụ thân hắn và ba vị trưởng lão sẽ không thể nào cùng lúc xuất hiện ở đây. Tiêu Chương tiếp tục nhìn sang những người bên cạnh ba vị trưởng lão, khi thấy rõ mấy bóng người đó, lòng hắn càng thêm chấn động, bởi vì đó chính là tộc trưởng của hai đại gia tộc còn lại trong Ô Thản Thành. Tộc trưởng của cả ba đại gia tộc đều đã đến, quả nhiên là một trận chiến lớn. Tiêu Chương híp mắt lại. Cả ba vị gia chủ đều có mặt, nếu nói lần đấu giá này không có trân bảo, đánh chết hắn cũng không tin. Khó trách hệ thống đột nhiên giao nhiệm vụ điểm danh, bảo ta đến nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thì ra là có đại sự sắp xảy ra. Lúc này, Tiêu Chương đã nghĩ thông. Thu hồi ánh mắt, hắn tùy ý tìm một chỗ trống phía sau rồi ngồi xuống. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, kỹ năng, ẩn nấp chi tức. Ẩn nấp chi tức, có thể che giấu khí tức của túc chủ. Che giấu khí tức ư, Tiêu Chương sững sờ. Đây quả là một thủ đoạn tuyệt vời để ám sát và chạy trốn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Chương bỗng nghĩ đến một nghề nghiệp trong trò chơi điện tử kiếp trước thích khách. Che giấu khí tức chính là kỹ năng đặc trưng của thích khách. Hắn thử kích hoạt kỹ năng. Trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Chương liền biến mất. Nhưng cùng lúc đó, hắn giật mình kinh hãi, đấu khí trong cơ thể hắn đang tiêu hao cực nhanh. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất là 3 giờ, đấu khí trong người hắn sẽ cạn sạch. Tốc độ tiêu hao đấu khí này cũng quá kinh khủng rồi. Tiêu Chương lau mồ hôi. Nhưng phải nói rằng, với kỹ năng này, mình đã có thêm một lá bài tẩy để bảo toàn tính mạng, làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù tốc độ tiêu hao đấu khí quá nhanh, nhưng không thể phủ nhận lợi ích của kỹ năng này. Không lâu sau, sàn đấu giá vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng. Tiêu Chương tâm thần khẽ động, lập tức nhìn về phía đài cao. Lúc này, trên đài đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp nổi bật. Nàng nhẹ nhàng bước đến trước bàn đấu giá. Bộ váy đỏ rực rỡ ôm trọn thân hình tinh xảo, bên dưới tà váy lộ ra một đoạn ngọc đùi đủ khiến vô số nam nhân phải phun máu mũi. Mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ quyến rũ chết người. Khi Tiêu Chương thấy bóng hình xinh đẹp trên đài đấu giá, tâm thần hắn cũng suýt chút nữa không vững. Ánh mắt lướt qua những đường cong quyến rũ ấy, hắn thầm mắng một tiếng, yêu tinh. Nếu không phải đã quen nhìn dung mạo tuyệt sắc của Tiêu Hương Nhi, e rằng lúc này Tiêu Chương cũng sẽ giống như đám đông khán giả, hoàn toàn bị hút hồn bởi bóng hình xinh đẹp kia. Vẻ đẹp của nàng và Tiêu Hương Nhi hoàn toàn khác nhau. Tiêu Hương Nhi mang vẻ đẹp ngây thơ của thiếu nữ. Nếu chỉ xét về nhan sắc, bóng hình này tuyệt đối không bằng Tiêu Hương Nhi, nhưng nàng lại có thêm một vẻ vũ mị, và chính vẻ vũ mị đó đã khiến vô số khán giả phải hồn siêu phách lạc. Hay nói cách khác, vóc dáng của nàng đã phát triển hoàn mỹ và thành thục hơn Tiêu Hương Nhi rất nhiều. Có lẽ vài năm nữa, Tiêu Hương Nhi cũng sẽ có được phong vận thành thục như vậy, nhưng hiện tại, dáng người của cô bé vẫn chưa có sức hấp dẫn bằng bóng hình này. Và bóng hình xinh đẹp ấy chính là thủ tịch đấu giá sư của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Nhã Phi đưa đôi mắt đẹp lướt qua khán phòng, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nàng vẫy tay ngọc, một người hầu vội vàng bưng một khay ngọc nhỏ lên. Nhã Phi dùng tay ngọc cầm vật trong khay lên, môi đỏ hé mở, bắt đầu giới thiệu. Tiêu Chương liếc nhìn vật trong tay Nhã Phi rồi lập tức mất hứng. Bởi vì thứ đó chẳng qua chỉ là vài món đồ chơi thông thường, hắn chẳng muốn lãng phí tiền bạc vào những thứ vô dụng ấy. Phải công nhận rằng Nhã Phi quả là cao thủ khuấy động không khí. Dưới mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng, không khí hiện trường nhanh chóng trở nên sôi sục. Rất nhiều gã đàn ông bị nàng mê hoặc đã bỏ ra một cái giá rất lớn để đấu giá từng món đồ trong tay nàng. Tiêu Chương khẽ cười, rồi thu hồi ánh mắt khỏi đài đấu giá. Hắn có chút nhàm chán nhìn quanh quất hai bên, rồi bất chợt thấy một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy ở một chỗ ngồi không xa, một gã đàn ông đang nhìn chằm chằm Nhã Phi trên đài với ánh mắt nóng rực, hai tay thì không ngừng di chuyển ở một vị trí nào đó. Bá đạo thật! Bị chấn động đến mức ngây người, Tiêu Chương nghĩ mãi mới nặn ra được hai chữ. Phải nói rằng, vị đại ca đó cũng là một nhân tài. Ha ha, nhà đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, ta nghĩ các vị nhất định sẽ có hứng thú. Nhã Phi cười khúc khích nói. Ngay lập tức, nàng vẫy tay ngọc, một người hầu liền bưng lên một khay ngọc nhỏ. Bàn tay trắng nõn của Nhã Phi cầm lấy một chiếc bình ngọc trong khay, trưng bày trước mặt mọi người một lát rồi bắt đầu giải thích. Vật phẩm này có tên là trúc cơ linh dịch, là một loại nhị phẩm đan dược, nhưng chỉ có tác dụng với những người dưới cấp đấu giả. Dùng trúc cơ linh dịch ngâm cơ thể có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí. Nếu các vị muốn con cháu mình trở thành một tiểu thiên tài, xin đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Trên đài cao, Nhã Phi cầm khay ngọc trong tay, cười tủm tỉm nói. Lời của Nhã Phi vừa dứt, đã có người lên tiếng chất vấn. Khán giả phía dưới không phải ai cũng là kẻ ngốc bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Trúc cơ linh dịch này thật sự có thể giúp người dưới cấp đấu giả tăng tốc độ tu luyện đấu khí sao? Mọi người đều biết, người dưới cấp đấu giả không thể chịu được xung kích từ đan dược, trúc cơ linh dịch này không có tác dụng phụ gì chứ. Nhã Phi nghe vậy, khẽ cười. Nàng biết mọi người vẫn còn băn khoăn về công hiệu của trúc cơ linh dịch. Dù sao, trong ấn tượng của mọi người, đấu khí chỉ có thể tu luyện từng bước một, chưa từng có ai có thể dùng đan dược để tăng tốc độ tu luyện. Vật phẩm này đã được Cốc Ni đại sư của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi đích thân giám định, phẩm cấp và công hiệu đều là thật, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể yên tâm sử dụng. Nhã Phi cười nói. Theo lời Nhã Phi, những nghi ngờ ban đầu của mọi người về trúc cơ linh dịch cũng đã vơi đi rất nhiều, dù sao vật phẩm này đã được chính Cốc Ni đại sư giám định. Phải biết rằng Cốc Ni đại sư là một nhị phẩm luyện dược sư, đó là một tồn tại mà cả ba vị gia chủ cũng phải đối xử khách khí. Đan dược do ông giám định chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Chương nhìn bình ngọc trong tay Nhã Phi, ánh mắt cũng lóe lên một cái. Trúc cơ linh dịch khóe miệng Tiêu Chương cong lên một độ cong khó nhận ra. Thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, hắn đã dùng qua hai bình rồi. Hơn nữa, chất lượng trúc cơ linh dịch hắn dùng còn vượt xa thứ trong bình ngọc của Nhã Phi. Xem ra thứ này hẳn là do tiểu tử Tiêu Viêm giao cho họ bán đấu giá. Tiêu Chương thầm nghĩ. Trúc cơ linh dịch này, ngoài dược lão ra, trên đấu khí đại lục này có lẽ không ai khác có thể điều chế ra được. Đương nhiên, của Tiêu Chương là do hệ thống thưởng, không tính là điều chế. Thấy mọi người phía dưới đã không còn nghi ngờ gì, Nhã Phi lúc này mới lại mỉm cười nói, trúc cơ linh dịch, giá khởi điểm 8.000 kim tệ, mời các vị bắt đầu đấu giá. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng còn lướt một vòng trong phòng đấu giá, cuối cùng dừng lại trên người ba vị gia chủ ở hàng đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, người quyết định giá cuối cùng của trúc cơ linh dịch vẫn là ba vị gia chủ này. 8.000 năm. Lời của Nhã Phi vừa dứt, dưới sân đã có người báo giá. 9.000. Ngay sau âm thanh đó, một giọng nói khác lại vang lên. Giá của trúc cơ linh dịch trong sảnh không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã tăng đến 1.300.000 kim tệ. Tiêu Chiến vẻ mặt kích động nhìn trúc cơ linh dịch, nhưng cũng không lập tức mở miệng. Bây giờ chỉ là một vài tôm tép đang cạnh tranh, vẫn chưa phải lúc ra tay. Tiếng đấu giá kéo dài một lúc nữa mới bắt đầu yếu dần. 2.000.000 kim tệ. Đúng lúc này, một lão giả ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bỗng nhiên lớn tiếng hô giá. Theo tiếng hô của lão giả, cả sảnh lập tức im lặng trở lại. Mọi người tiếc nuối liếc nhìn trúc cơ linh dịch trong khay ngọc rồi thu hồi ánh mắt. Một trong tam đại gia tộc, Gia Liệt gia tộc, đã ra tay, không đến lượt họ cạnh tranh nữa. Gia Liệt Tất, con trai ngươi đã tấn cấp đấu giả, sao còn đến đây tranh trúc cơ linh dịch này? Một gã mập ngồi bên cạnh Gia Liệt Tất đột nhiên nhìn ông ta, cười nói. Ta chuẩn bị cho cháu trai tương lai của ta không được sao? Áo ba mạc. Gia Liệt Tất tức giận nói. Ha ha, vậy ngươi phải có cháu trai mới được. Nếu sơ ý một chút, vật kia của con trai ngươi không còn nữa, ngươi sẽ chẳng có cháu nào đâu. Áo ba mạc cười lạnh nói. 2.300.000 kim tệ. Tiêu Chương nghe vậy, nhìn về phía Gia Liệt Tất. Thì ra người này chính là tộc trưởng của Gia Liệt gia tộc. Gia Liệt Áo hẳn là con trai của lão. Tiêu Chương khẽ cười, Áo ba mạc nói không sai, Gia Liệt Tất không thể nào có cháu được nữa, vì con trai của lão nhất định sẽ chết trong tay hắn. Giá cả trong sân tiếp tục tăng, chỉ trong 10 phút, hai người đã đẩy giá trúc cơ linh dịch lên hơn 3.000.000 kim tệ. 4.000.000. Đúng lúc này, Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng ở phía trước đột nhiên mở miệng, lớn tiếng hô giá. Theo tiếng ra giá của Tiêu Chiến, âm thanh trong sân chợt im bặt. Ngay cả Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc đang tranh giá với nhau ở phía trước cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến. Xem ra Tiêu tộc trưởng đối với trúc cơ linh dịch này là thế tại tất đắc rồi. Gia Liệt Áo cười lạnh nhìn Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến cười đáp, nếu Gia Liệt tộc trưởng còn muốn, có thể tiếp tục tăng giá. Gia Liệt Tất suy tư một chút, dường như đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẽ cười nói, nếu Tiêu tộc trưởng đã thế tại tất đắc, vậy thì nhường cho Tiêu tộc trưởng vậy. Áo Ba Mạc thấy Gia Liệt Tất từ bỏ, cũng suy nghĩ một chút rồi bỏ cuộc. Tiêu tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Nhã Phi nhìn quanh phòng đấu giá, lên tiếng. Cả sảnh lặng ngắt như tờ. Nếu vậy, trúc cơ linh dịch này sẽ thuộc về Tiêu tộc trưởng. Nhã Phi gõ nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên bàn, xác nhận. Tiêu Chương thấy cảnh này, khẽ cười. Tiêu Vi muốn dùng giá cao bán đi thứ rẻ tiền này, nhưng không ngờ cuối cùng lại lừa trúng đầu cha mình. Hắn biết rõ, Tiêu Chiến mua thứ này chắc chắn là để cho Tiêu Viêm. Nhưng e rằng Tiêu Chiến có thế nào cũng không ngờ rằng, trúc cơ linh dịch mà Tiêu Viêm sử dụng tốt hơn thứ này không biết bao nhiêu lần. Khả năng trúc cơ linh dịch này được đưa cho hắn là vô cùng nhỏ. Dù sao Tiêu Viêm mới là con trai út của Tiêu Chiến, dù có chuyện gì tốt, người làm cha cũng sẽ luôn nghĩ đến con út trước tiên. Trong lúc Tiêu Chương đang suy nghĩ miên man, Nhã Phi trên đài đấu giá đã bắt đầu giới thiệu một vật phẩm mới. Tiếp theo đây, chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này. Nói rồi, Nhã Phi đặt bình ngọc trong tay xuống, rồi cầm lên một cái khay bạc. Trong khay bạc đó có một quyển trục màu xanh. Đây chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này, công pháp huyền giai cao cấp, Phong Quyển Quyết. Theo lời Nhã Phi, cả sảnh lại chìm vào im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào quyển trục trong khay bạc, ánh mắt rực lửa. Không ngờ vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này lại là một quyển công pháp huyền giai cao cấp. Tiêu Chương thấy quyển trục trong khay bạc, trong lòng lập tức thông suốt. Hắn nhớ ra rồi, tộc trưởng của ba đại gia tộc tụ tập ở đây chính là để tranh đoạt vật phẩm áp trục này. Tiêu Chương nhìn công pháp trong khay bạc, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, công pháp này không thuộc về Tiêu gia chúng ta. Vừa rồi Tiêu Chiến đã dùng 4 vạn kim tệ để đấu giá trúc cơ linh dịch, với nội tình của Tiêu gia bây giờ, đã không thể nào cạnh tranh công pháp kia với Gia Liệt gia tộc. Công pháp huyền giai cao cấp, còn cao hơn một bậc so với công pháp huyền giai trung cấp cao nhất của Tiêu gia là Cùng Sư Nộ Cương. Không biết hệ thống có thể cho mình một bộ công pháp không? Tiêu Chương thầm nghĩ, nếu cho mình, thì sẽ là cấp bậc nào đây? Địa giai, hay là thiên giai? Nếu là địa giai, Tiêu Chương trong lòng vẫn có chút không cam tâm, dù sao công pháp cuối cùng của Tiêu Viêm cũng sẽ tiến hóa thành thiên giai, công pháp của Tiêu Hương Nhi chắc chắn cũng là thiên giai. Nếu hắn chỉ là địa giai, sau này giữa họ sẽ chênh lệch một bậc. Hy vọng sau này hệ thống sẽ cho mình một bộ công pháp thiên giai. Tiêu Chương thầm cầu nguyện. Các vị, quyển công pháp huyền giai cao cấp này là do một thợ săn may mắn tìm được trong một sơn động, lai lịch tuyệt đối chính thống. Công pháp huyền giai cao cấp, giá khởi điểm, 20 vạn kim tệ. Giá cả vừa được công bố, cả sảnh lại chìm vào im lặng. Rõ ràng, cái giá 20 vạn này quá cao, không có bao nhiêu người có thể nuốt trôi nó. Ngay cả Tiêu Chiến ngồi ở hàng đầu nghe thấy giá này, da mặt cũng co giật một cái. Nhưng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện này thuộc về một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Dù có chút tẻ ngắt, nhưng trên mặt Nhã Phi không có bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Nàng hiểu rõ sức hấp dẫn của công pháp huyền giai cao cấp đối với những người bên dưới. Nàng tin rằng mọi người nhất định sẽ ra giá. Quả nhiên, đúng như Nhã Phi dự liệu, không lâu sau, đã có người bắt đầu ra giá. 21 vạn. Một người đàn ông trung niên hơi hói đầu ra giá. 23 vạn. Một người đàn ông áo vàng cũng theo sát, ra giá. 24 vạn. Người đàn ông hói đầu lại ra giá, ánh mắt hung hăng trừng người đàn ông áo vàng một cái. Hai người không ngừng đấu giá, không ai chịu nhường ai. 30 vạn. Đột nhiên, Gia Liệt Tất ngồi ở hàng đầu không nhịn được mở miệng đấu giá. Hai người đang đấu giá phía trước thấy Gia Liệt Tất mở miệng, thở dài, từ bỏ. 33 vạn. Bên cạnh Gia Liệt Tất, một giọng nói vang lên. Tại Ô Thản Thành, có thể tranh giành với Gia Liệt gia tộc, cũng chỉ có Tiêu gia và Áo Ba gia tộc. Người vừa mở miệng bên cạnh Gia Liệt Tất chính là Áo Ba Mạc. Gia Liệt Tất lạnh lùng liếc Áo Ba Mạc, nghiến răng nghiến lợi nói, 35 vạn. 38 vạn. Áo Ba Mạc không cam chịu yếu thế. 40 vạn. Gia Liệt Tất hô to một tiếng. Cuối cùng, khi cạnh tranh đến giá 43 vạn, Áo Ba Mạc dừng lại, không ra giá nữa. Gia Liệt Tất còn chưa kịp vui mừng, một giọng ra giá lại lần nữa truyền đến. 45 vạn. Người ra giá là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Gia Liệt Tất tức đến sắp thổ huyết, còn Áo Ba Mạc thì ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. 46 vạn. Gia Liệt tất nghiến răng nghiến lợi nói. Công pháp huyền giai cao cấp đối với Gia Liệt gia tộc của ông ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trong tam đại gia tộc ở Ô Thẳng Thành, Tiêu gia và Áo Ba gia tộc đều có công pháp huyền giai trung cấp, còn Gia Liệt gia tộc của ông ta chỉ có một quyển công pháp huyền giai cấp thấp. Vì vậy lần này, công pháp huyền giai cao cấp, ông ta nắm chắc phần thắng. Quan trọng nhất, lần này công pháp là thuộc tính phong, vừa vặn thích hợp với ông ta. 50 vạn. Tiêu Chiến cười ha hả nhìn Gia Liệt Tất một cái, lại ra giá. 55 vạn. Gia Liệt Tất trong mắt tràn ngập tơ máu, nói như thể được ăn cả ngã về không. Ngươi thắng. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, lần này Tiêu Chiến không tiếp tục ra giá, mà lại nói ra một câu khiến Gia Liệt Tất hộc máu. Gia Liệt Tất trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn đã bị Tiêu Chiến đùa giỡn. Tiêu Chiến, ngươi cứ chờ đấy. Gia Liệt Tất hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, cắn răng nói. Lúc này Gia Liệt Tất trong lòng cực kỳ tức giận, Áo Ba Mạc và Tiêu Chiến vậy mà lại liên thủ gài bẫy hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Gia Liệt Tất nhìn về phía Nhã Phi trên đài đấu giá, nén lại lửa giận trong lòng, nói, Nhã Phi tiểu thư, bây giờ hẳn là có thể tuyên bố kết quả rồi chứ. Nhã Phi lấy lại tinh thần, trên gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười chuyên nghiệp. Cầm chiếc búa nhỏ trong tay gõ nhẹ lên bàn, tuyên bố, đấu kỹ huyền giai cao cấp phong quyển quyết, do Gia Liệt tộc trưởng đấu giá thành công. Ngồi ở phía sau phòng đấu giá, Tiêu Chương thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười lên. Hắn không ngờ, thì ra Tiêu Chiến cũng có một mặt xấu bụng như vậy. Đến đây, tất cả các vật phẩm đấu giá đã được bán hết. Buổi đấu giá lần này cũng kết thúc một cách hoàn mỹ. Tiêu Chương không đợi Nhã Phi nói lời kết thúc đã vội vàng rời khỏi sàn đấu giá mễ đặt nhĩ. Tiêu Chiến đang ở trong sàn đấu giá, nếu không đi sớm, nói không chừng sẽ bị ông phát hiện. Đến lúc đó lại phải giải thích một phen, đặc biệt phiền phức. Tiêu Chương sợ nhất là phiền phức. Hắn rời khỏi sàn đấu giá rồi trở về Tiêu phủ. Vừa đến trước cửa phòng mình, một giọng nói trong trẻo linh hoạt liền từ sau lưng truyền đến, Tiêu Chương ca ca, sao về muộn vậy, huynh đã đi đâu thế? Động tác mở cửa của Tiêu Chương dừng lại một chút, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau. Lúc này, sau lưng hắn đang đứng một bóng hình xinh đẹp, đó chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương ngại ngùng gãi đầu nói, ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Ồ phải không? Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia nghi ngờ. Khụ khụ, Tiêu Chương ho nhẹ một tiếng, định chuyển chủ đề. Đúng rồi, Huân Nhi, sao muội lại ở đây? Ta cũng chỉ đi dạo lung tung thôi. Tiêu Huân Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chương, nói. Tiêu Chương nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, rồi khẽ cười. Tiêu Chương ca ca, huynh cứ nhìn muội chằm chằm làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi ửng đỏ, nàng quay người đi, ngượng ngùng nói. Tiêu Chương thấy bộ dạng ngượng ngùng của Tiêu Huân Nhi, cười lớn một tiếng, thì ra Huân Nhi của chúng ta cũng biết xấu hổ cơ đấy. Tiêu Huân Nhi lườm Tiêu Chương một cái, thầm nghĩ, huynh cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, không xấu hổ mới là lạ. Ngay sau đó, Tiêu Chương mời Tiêu Huân Nhi vào phòng mình ngồi một lát, rồi lại hàn huyên một hồi. Chương Nhi. Ngay lúc Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi đang nói chuyện, một tiếng gọi truyền đến. Kèm theo tiếng gọi, một bóng người cũng bước vào phòng Tiêu Chương. Hắn nhìn sang, bóng người đột nhiên bước vào chính là Tiêu Chiến. Phụ thân, sao người lại đến đây? Tiêu Chương vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, mời ông ngồi xuống rồi cười hỏi. Tiêu Chiến lườm Tiêu Chương một cái, cười mắng, tiểu tử thối, sao nào, ta không thể đến đây à Tiêu thúc thúc. Tiêu Huân Nhi lúc này cũng đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngọt ngào gọi một tiếng. Tiêu Chiến sắc mặt có chút kỳ quái nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Tiêu Chương, thầm nghĩ, thảo nào, tiểu tử thối này vậy mà lại giấu người đẹp trong nhà, e là thật sự không mong ông đến. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Huân Nhi cười nói, Huân Nhi cũng ở đây à, cháu cũng đến tìm Chương Nhi sao? Tiêu Huân Nhi gật đầu, nói, dạ vâng, Tiêu thúc thúc. Huân Nhi ở trong phòng thấy hơi buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ đi một hồi, bất giác lại đến phòng của Tiêu Chương ca ca. Tiêu Chiến tỏ vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự liệu của ta gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thâm ý, Tiêu Chương thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, mặt lập tức sa sầm, hắn đã lờ mờ đoán được ý nghĩ không đứng đắn trong lòng cha mình. Hắn và Tiêu Chiến đã sống cùng nhau mười mấy năm, mọi thói quen của Tiêu Chiến hắn đều đã nắm rõ. Hắn biết vị phụ thân này của mình, bề ngoài thì đứng đắn, nhưng sau lưng lại vừa xấu bụng vừa không đứng đắn. Xem ra ta đến không đúng lúc rồi, hay là ta lát nữa quay lại, để hai đứa tâm sự. Tiêu Chiến cười nói. Mặt Tiêu Chương càng đen hơn, lườm Tiêu Chiến một cái rồi đi thẳng vào vấn đề. Thôi được rồi, phụ thân, người tìm con rốt cuộc có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Tiêu Chiến khôi phục vẻ bình thường, cười nói, thật ra tìm con cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đến xem con tu luyện thế nào thôi. À, Tiêu Chương ca ca đã lục đoạn đấu khí rồi. Tiêu Huân Nhi dường như phát hiện ra điều gì, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nói. Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Tiêu Huân Nhi đầy thâm ý, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chương, ngạc nhiên nói, Chương Nhi đã lục đoạn đấu khí rồi sao? Tiêu Chương cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Quả nhiên không giấu được nha đầu này. Tiêu Chương giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Huân Nhi, bất mãn nói, muội không thể thỏa mãn lòng hư vinh của ta một chút, để tự ta nói ra tu vi của mình sao? Hi hi. Tiêu Huân Nhi cười khúc khích. Tiêu Chiến ánh mắt ngây ngẩn nhìn Tiêu Chương, vẻ kinh ngạc trong mắt vô cùng đậm đặc. Mới qua bao lâu, chưa đến 2 tháng, tu vi của Tiêu Chương vậy mà từ 3 đoạn đấu khí ban đầu đã biến thành lục đoạn đấu khí bây giờ, sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Chưa đến 2 tháng tăng 3 đoạn đấu khí, tốc độ thăng tiến như vậy quả thật có chút kinh khủng. Nhưng sau cơn kinh ngạc, Tiêu Chiến trong lòng lại vô cùng vui mừng. Mới chưa đầy 2 tháng, Tiêu Chương đã đạt lục đoạn đấu khí, xem ra trước lễ trưởng thành đạt đến 7 đoạn đấu khí là tuyệt đối không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến nói, Chương Nhi, hôm nay ở sàn đấu giá, ta đã mua được một bình trúc cơ linh dịch, nghe nói có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí, ta đã đưa nó cho Viêm Nhi. Nếu lần sau lại có, ta cũng sẽ mua cho con một bình, như vậy tốc độ tu luyện của con cũng có thể nhanh hơn một chút. Tiêu Chương cười nói, phụ thân, không sao đâu, cho dù không có trúc cơ linh dịch, tốc độ tu luyện của con cũng rất nhanh rồi. Trước lễ trưởng thành, con tuyệt đối có thể đột phá 7 đoạn đấu khí, người đừng tốn kém nữa. Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa đầu Tiêu Chương, nói, không sao, chỉ là một bình trúc cơ linh dịch thôi mà, không đáng mấy đồng tiền. Thân là tộc trưởng, mua thêm một bình nữa cũng không thành vấn đề. Tiêu Chương gật đầu cười, cũng không vạch trần lời khoác lác của Tiêu Chiến. Một bình trúc cơ linh dịch cần 4 vạn kim tệ, mà người nói không đáng mấy đồng. Có bản lĩnh thì lát nữa trên đường về đừng than thở nhé. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây. Con và Huân Nhi cứ ở đây tâm sự đi. Tiêu Chiến trên mặt mang nụ cười quái dị lại nhìn Tiêu Huân Nhi một cái. Gương mặt xinh đẹp của cô bé lập tức đỏ bừng. Tiêu Chiến quay người, phất tay nói, không cần tiễn ta đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi. Nói xong, bóng dáng Tiêu Chiến đã bước ra khỏi cửa phòng Tiêu Chương, từ từ biến mất trong bóng đêm. Nhưng Tiêu Chương vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa vọng lại từ bóng đêm, mẹ kiếp, không phải chỉ là dùng 4 vạn kim tệ mua một bình trúc cơ linh dịch thôi sao, từ người một cứ như nhà có tang, phiền chết đi được, một đám lão già bất tử, về còn phải đối phó với bọn họ nữa chứ. Tiêu Chương không khỏi bật cười, khẽ lắc đầu, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chương nhìn về phía mình, trong đầu lại nghĩ đến lời Tiêu Chiến vừa nói, gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa ửng đỏ. Tiêu Chương ca ca, trời không còn sớm nữa. Huynh nên nghỉ ngơi sớm đi, Huân Nhi về trước đây. Nói xong, Tiêu Huân Nhi như bay chạy trốn. Chỉ để lại một mình Tiêu Chương ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng vừa nãy trong phòng còn đông người như vậy, sao chỉ trong chớp mắt đã chạy hết cả rồi. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Chương đóng cửa phòng, thuận tay khóa trái, rồi đi đến bên chậu gỗ, cởi quần áo, bước vào trong chậu để tu luyện. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ tai hồng rời khỏi phòng Tiêu Chương. Khi đi ngang qua một căn phòng, bên trong truyền ra tiếng cãi vã của Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão. Nội dung cãi vã chính là về 4 vạn kim tệ đã tiêu tốn hôm nay. Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày, ngón tay ngọc khẽ kẹp, một tấm thẻ tử kim liền xuất hiện giữa những ngón tay. Nàng búng ngón tay, tấm thẻ tử kim hóa thành một vệt sáng màu tím vàng bắn vào trong phòng. Tiếng cãi vã trong phòng lập tức im bặt. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Huân Nhi vang lên, trong thẻ này có 10 vạn kim tệ, tiền trúc cơ linh dịch hôm nay cứ coi như là ta trả. Các vị cũng không cần làm phiền Tiêu thúc thúc nữa. Nói xong, Tiêu Huân Nhi với vẻ mặt lạnh nhạt bước đi. Trong phòng, ba vị trưởng lão nhìn tấm thẻ tử kim trên bàn trước mặt, cười khổ một tiếng, đành phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu gia, rừng cây sau núi. Chính tầng trưởng. Tiêu Chương quát khẽ một tiếng, cả người liền bắn mạnh ra, lao thẳng về phía một tảng đá lớn trước mặt. Một chưởng vỗ xuống tảng đá, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Ngay sau đó, tảng đá trước mặt hắn trực tiếp vỡ tan thành mảnh vụn. Trong một tháng, chính tầng trưởng của Tiêu Chương đã dần đạt đến cảnh giới ngũ trọng kình khí. Tu luyện kình khí, càng về sau càng gian nan. Một tháng từ tam trọng kình lên ngũ trọng kình khí đã là rất nhanh. Còn về sau băng quyền, đã được hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Sau băng quyền đã lô hỏa thuần thanh, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với chính tầng trưởng ngũ trọng kình khí, vẫn còn kém một chút. Trong tháng này, tu vi của hắn cũng đã có đột phá mới. Bây giờ, Tiêu Chương đã thành công tấn cấp 7 đoạn đấu khí. Tuy nhiên, cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng mang một vẻ u sầu. Trong một tháng này, dù tu vi có đột phá, nhưng hắn cũng đã tiêu hao hết chai trúc cơ linh dịch còn lại. Vì vậy bây giờ, trên người hắn đã không còn trúc cơ linh dịch. Nếu hệ thống không ban bố nhiệm vụ có phần thưởng là trúc cơ linh dịch, e rằng hắn cũng sắp phải chạy khỏa thân rồi. Hệ thống sao còn chưa phát nhiệm vụ nữa? Trong tháng này, Tiêu Chương ngày nào cũng mong ngóng hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng hệ thống lại chẳng có động tĩnh gì. Ngay khi hắn vừa than thở xong, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống, đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến đã mở. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại từ đường Tiêu gia. Phần thưởng điểm danh, trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương sững sờ một chút, rồi trong lòng vui mừng không xiết. Đến rồi, cuối cùng cũng đến, hệ thống cuối cùng cũng đã ban bố nhiệm vụ. Sau một tháng im hơi lặng tiếng, hệ thống cuối cùng cũng đã có nhiệm vụ mới, hơn nữa phần thưởng lần này lại là trúc cơ linh dịch. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ, bình trúc cơ linh dịch cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Tiêu Chương trong lòng mừng rỡ. Với bình trúc cơ linh dịch này, hắn hẳn là có thể thuận lợi tấn cấp cửu đoạn đấu khí. Tuy trong lòng vui mừng, nhưng hắn vẫn chú ý đến câu nói đầu tiên của hệ thống. Nhiệm vụ phụ tuyến. Vẫn còn có nhiệm vụ phụ tuyến sao? Sao cảm giác như đang chơi game vậy? Lúc kỹ năng ẩn nấp chi tức xuất hiện trước đây, hắn cũng đã cảm thấy giống như đang chơi game. Bây giờ lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ phụ tuyến, càng giống hơn nữa. Mình sẽ không phải là xuyên không đến thế giới game đấy chứ? Tiêu Chương thầm cười. Vứt bỏ những ý nghĩ đó, hắn liền nhanh chân bước về phía từ đường của Tiêu gia. Từ đường của Tiêu gia nằm trong một sân viện ở nơi sâu nhất trong Tiêu phủ. Chỉ khi có những sự kiện trọng đại, từ đường Tiêu gia mới có người đến thăm, bình thường nơi này hoàn toàn yên tĩnh, ít người qua lại. Tiêu Chương đi đến từ đường. Bên ngoài sân viện có hai hộ vệ Tiêu gia canh gác. Tam thiếu gia. Hai hộ vệ thấy Tiêu Chương đến, lập tức cung kính hành lễ. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, rồi cất bước chuẩn bị tiến vào bên trong. Từ đường bình thường không cho phép người thường vào, nhưng với thân phận là con trai của tộc trưởng, hắn vẫn có thể vào trong. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, hai hộ vệ lại ngăn hắn lại. Tiêu Chương trong lòng nghi hoặc, hỏi, hai vị đại ca sao vậy, có chuyện gì không? Bình thường ta đến từ đường, cũng không thấy các huynh ngăn ta, chẳng lẽ hôm nay bên trong có chuyện gì, không cho ta vào sao? Hộ vệ bên trái đáp, thưa tam thiếu gia, tộc trưởng đang ở bên trong. Khi tộc trưởng vào đã dặn dò chúng tôi, bất kể là ai đến, không có lệnh của ngài, đều không được vào trong. Phụ thân ở bên trong. Tiêu Chương trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay cũng không phải ngày lễ trọng đại gì, phụ thân đến đây làm gì? Bình thường Tiêu Chiến chỉ đến đây vào những dịp trọng đại, hôm nay không phải ngày lễ lớn mà ông lại đến, còn không cho người khác vào, điều này có vẻ hơi kỳ quái. Dù trong lòng tò mò, nhưng hắn vẫn mỉm cười với hai hộ vệ, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn biết rõ, hôm nay chắc là không vào được từ đường rồi, chỉ có thể ngày mai lại đến. Hơn nữa, bình trúc cơ linh dịch trước đó mới đổ vào không lâu, chắc vẫn còn cầm cự được một thời gian, cũng không vội trong chốc lát. Dù sao nhiệm vụ hệ thống cũng đã ban bố, lúc nào đến điểm danh cũng như nhau, bình trúc cơ linh dịch cuối cùng đã chắc chắn có chỗ rồi. Chương Nhi. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Tiêu Chương vô thức quay đầu lại, không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã từ trong từ đường đi ra, đứng ở cửa sân viện. Phụ thân. Tiêu Chương gọi một tiếng, rồi nhanh chân đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương, tò mò hỏi, Chương Nhi, con đến đây làm gì? Ách Tiêu Chương á khẩu không trả lời được, hắn không thể nói là hắn đến đây để điểm danh được. Con chỉ là rảnh rỗi nhàm chán đi dạo lung tung, không ngờ đi một hồi lại đến gần đây, đã đến rồi thì con định vào xem, kết quả không ngờ phụ thân cũng ở bên trong. Tiêu Chương cười nói. Đây này, con vừa chuẩn bị đi vào thì bị ngăn lại. Tiêu Chương nói rồi liếc nhìn hai hộ vệ. Hai hộ vệ lộ vẻ áy náy. Tiêu Chiến nói, con đừng trách họ, là ta đã dặn họ, người ngoài không được vào. Tiêu Chương cười nói, sẽ không đâu à, họ cũng chỉ là tuân lệnh làm việc, con sẽ không làm khó họ. Tiêu Chiến gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt lộ vẻ hài lòng. Dù Tiêu Chương là con trai ông, là tam thiếu gia của Tiêu gia, nhưng lại chưa từng có dáng vẻ của một thiếu gia, điều này khiến Tiêu Chiến trong lòng có chút hài lòng. Chỉ có như vậy, ông mới có thể yên tâm giao Tiêu gia vào tay hắn. Tiêu Chương nói, nếu phụ thân có việc ở bên trong, vậy hài nhi xin cáo lui trước. Nói xong, Tiêu Chương chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tiêu Chiến vội vàng gọi hắn lại. Tiêu Chương quay lại, nghi hoặc hỏi, sao vậy, phụ thân? Còn có chuyện gì sao? Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chương, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lúc, ông mới lên tiếng, Chương Nhi, con theo ta vào đi. Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay người đi vào trong từ đường. Tiêu Chương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn theo Tiêu Chiến cùng nhau đi vào. bên trong từ đường thờ cúng linh vị của các bậc tiền bối Tiêu gia trong những năm qua. Tiêu Chiến đi đến trước rất nhiều linh vị, nhìn chúng, không quay đầu lại mà nói với Tiêu Chương sau lưng, "Chương Nhi, thắp cho các vị liệt tổ liệt tông một nén hương đi." Tiêu Chương làm theo, cầm một nén hương đốt lên, cúi người bái một cái, rồi cắm nén hương trong tay vào đỉnh hương trước linh vị. Tiêu Chiến đứng một bên yên lặng nhìn hắn làm xong tất cả. "Chương Nhi, con có từng biết về lịch sử của Tiêu gia chúng ta không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. Tiêu Chương nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện lúc này trong mắt ông lại thêm một tia buồn bã. Tiêu Chương trong lòng khẽ cười, sao hắn có thể không biết lịch sử Tiêu gia được? Hay nói đúng hơn, lịch sử Tiêu gia mà hắn biết còn rõ ràng hơn cả Tiêu Chiến. Tiêu gia từng là một trong 8 đại gia tộc viễn cổ, hơn nữa còn đứng đầu trong số đó. Tộc trưởng Tiêu Huyền từng là người mạnh nhất đại lục, vì muốn kéo dài huyết mạch Tiêu gia, đã tập hợp toàn bộ huyết mạch chi lực của gia tộc để đột phá đấu đế, nhưng trong lúc đột phá đã bị hồn tộc đánh lén mà bỏ mình, chỉ còn lại một tia tàn hồn trong thiên mộ của cổ tộc. Từ đó, huyết mạch Tiêu gia không thể sử dụng được nữa, Tiêu gia cũng vì vậy mà bắt đầu suy tàn, cuối cùng cắm rễ ở một nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành. Tiêu Chương thu hồi tâm thần, lắc đầu, nói, hài nhi cũng không rõ lắm. Dù hắn biết những bí mật viễn cổ này, nhưng đối với những chuyện xảy ra sau khi Tiêu gia đến Ô Thản Thành thì lại không biết gì nhiều. Trong nguyên tác cũng không giới thiệu về những điều này, nên hắn cũng không biết Tiêu Chiến hiểu về lịch sử Tiêu gia đến mức nào. Tiêu Chiến trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói, tình hình của Tiêu gia chúng ta bây giờ, con hẳn là cũng rõ, là một trong 8 đại gia tộc ở Ô Thản Thành. Dù Tiêu gia bây giờ ở Ô Thản Thành này thuộc về thế lực đỉnh tiêm, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng lại một chút, trong mắt dường như lại có thêm những thứ kỳ dị. Do dự một lát, ông lại nói, thật ra, Tiêu gia chúng ta cũng đã từng huy hoàng. Tiêu Chương nghe đến đây trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng biết bí mật của Tiêu gia? Tiêu Chiến mở miệng nói, Tiêu gia chúng ta, từng ở Gia Mã Đế Quốc cũng được coi là một thế lực không nhỏ. Trong gia tộc đã từng xuất hiện cường giả cấp bậc đấu vương. Ông nội của con đã từng là một cường giả đấu vương, từng kề vai chiến đấu với Nạp Lan Kiệt lão gia tử. Nhưng sau đó, ông nội của con bất ngờ qua đời, Tiêu gia cứ thế sa sút. Bây giờ ta thân là tộc trưởng, người mạnh nhất Tiêu gia, cũng chỉ mới là đại đấu sư mà thôi. Tiêu Chiến trong mắt đầy vẻ thương cảm. Tiêu Chương trong lòng nhẹ nhàng thở phào, hắn còn tưởng Tiêu Chiến đã biết những bí mật viễn cổ kia, hóa ra ông chỉ biết những chuyện này thôi sao. Cường giả đấu vương. Vậy mà cũng coi là huy hoàng. Nếu Tiêu Chiến biết Tiêu gia từng là đứng đầu 8 đại tộc viễn cổ, tộc trưởng là đấu thánh đỉnh phong, người mạnh nhất đấu khí đại lục, chẳng phải sẽ bị dọa chết sao? Tiêu Chiến không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, tiếp tục nói, trước khi lâm chung, ông nội con đã bảo chúng ta rời xa nơi thị phi, tìm một nơi yên tĩnh để ẩn náu, nói rằng Tiêu gia chúng ta có đại địch. Cuối cùng, chúng ta đã đến Ô Thản Thành này, từ đó cắm rễ ở đây. Đại địch. Tiêu Chương trong lòng nghi hoặc. Tiêu Chiến gật đầu, nói, trước khi qua đời, ông nội con đã nói chúng ta có đại địch, bảo chúng ta không nên lộ diện. Còn đại địch đó là ai, ông cũng không nói. Ta nghĩ, cái chết của ông nội con, hẳn là có liên quan đến cái gọi là đại địch đó. Có thể giết chết ông nội con, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đấu vương. Tiêu Chương trong lòng suy tư, nếu hắn đoán không sai, đại địch trong miệng Tiêu Chiến hẳn là người của Hồn Điện. Nói như vậy, Hồn Điện đã phát hiện ra Tiêu gia bọn họ rồi sao? Tiêu Chiến tiếp tục nói, Tiêu gia chúng ta bây giờ chỉ là một phần của Tiêu gia ngày xưa thôi. Đại địch trong miệng ông nội con cũng không biết rõ sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta ở Ô Thản Thành này, có lẽ vẫn còn tương đối an toàn. Tiêu Chương trong lòng nhẹ nhàng thở phào, xem ra Hồn Điện cũng không biết sự tồn tại của Tiêu gia bây giờ. Hắn do dự một hồi, nghi ngờ nói, phụ thân, người nói với con những điều này làm gì? Tiêu Chiến cười nói, Tiêu gia chúng ta đã từng huy hoàng, vậy dĩ nhiên cũng không phải không có lý do. Ngày xưa Tiêu gia chúng ta có không ít đồ tốt, ví như công pháp đấu kỹ, còn có vũ khí, đan dược các thứ, nội tình rất phong phú. Lúc ta chạy trốn, cũng đã mang ra ngoài một ít, chỉ là bị cất đi, không hề sử dụng. Tiêu Chương hai mắt sáng lên, mở miệng nói, nếu sử dụng những thứ này, chẳng phải Tiêu gia chúng ta có thể một lần nữa quật khởi sao? Tiêu Chiến gật đầu, nói, nếu thật sự có thể sử dụng những tài nguyên này, Tiêu gia chúng ta quả thật có thể quật khởi. Nhưng mà sao ạ? Tiêu Chương vội vàng hỏi. Tiêu Chiến cười khổ nói, ông nội con lo lắng chúng ta sau khi quật khởi lại sẽ bị đại địch để mắt tới, nên đã phong ấn những thứ đó lại. Chỉ có cường giả cấp bậc đấu linh mới có thể phá vỡ phong ấn, mà bây giờ toàn bộ Tiêu gia Tiêu Chương, bây giờ toàn bộ Tiêu gia, người mạnh nhất cũng chỉ là Tiêu Chiến, một đại đấu sư, căn bản không thể nào phá vỡ phong ấn. Cho nên về lý thuyết, căn bản là không thể sử dụng tài nguyên bên trong. Cũng không thể dùng, vậy người còn nói làm cái quái gì nữa. Tiêu Chiến vẻ mặt trầm trọng vỗ vỗ vai Tiêu Chương, trầm giọng nói, Chương Nhi, trọng trách làm cho Tiêu gia tái hiện huy hoàng giao cho con đó, hy vọng con không phụ sự kỳ vọng của ta. Tiêu Chương, Tiêu Chiến vẻ mặt thổn thức nói, Tiêu gia trong tay ta là không thể nào đi đến huy hoàng, tất cả hy vọng của ta đều đặt ở trên người con và Viêm Nhi, hy vọng các con có thể gánh vác trọng trách khôi phục Tiêu gia. Tiêu Chương gật đầu nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ dẫn dắt Tiêu gia một lần nữa đi đến huy hoàng. Một lần nữa hướng đến huy hoàng của tám đại tộc viễn cổ. Hắn sẽ trở thành đấu đế, đến lúc đó, Tiêu gia sẽ một lần nữa kích hoạt huyết mạch, Tiêu gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của đấu khí đại lục. Tiêu Chiến lộ ra nụ cười vui mừng, mở miệng nói, vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh, nếu thực lực của ta đủ mạnh, Tiêu gia cũng không cần phải co cụm ở một cái ô thẳng thành nho nhỏ. Tiêu Chương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực đủ mạnh ư, cường giả đấu tông của hồn tộc nhiều như chó, cường giả đấu tôn đầy đất chạy, muốn một lần nữa khôi phục huy hoàng của Tiêu gia, trừ phi tiêu diệt toàn bộ hồn tộc. Nhưng bây giờ lực lượng chủ yếu của hồn tộc có cổ tộc kiềm chế, nên hẳn sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng dưới hồn tộc còn có một hồn điện, thế lực của nó cường đại, không phải là thứ bọn họ hiện tại có thể chống cự. Trước đây những thứ mang ra từ gia tộc, chỉ còn lại một miếng ngọc bội gia chủ này là có thể sử dụng. Tiêu Chiến nói, trong tay xuất hiện một miếng ngọc bội. Tiêu Chương thấy miếng ngọc bội trong tay Tiêu Chiến, trợn cả mắt lên. Cái quái gì thế này, đây là đà xá cổ đế ngọc mà. Bảo vật mà mấy gia tộc viễn cổ đều đang tranh đoạt. Tiêu Chương vội vàng nhắc nhở, phụ thân, miếng ngọc bội này tốt nhất là không nên tùy tiện lấy ra trước mặt người khác. Hửm? Sao vậy? Ngọc bội đó có vấn đề gì sao? Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tiêu Chương cũng không tiện nói ra chân tướng, chỉ có thể mở miệng nói, phụ thân, nếu người tin lời con, thì đừng dễ dàng lấy miếng ngọc bội đó ra. Miếng ngọc bội này liên lụy quá lớn, nếu bị người khác phát hiện, sẽ có họa sát thân. Tuy Tiêu Chiến trong lòng có chút nghi hoặc với lời nói của Tiêu Chương, nhưng vẫn gật đầu nói, được thôi, mặc dù không biết con xuất phát từ nguyên nhân gì mà nói ra lời này, nhưng ta tin con. Sau này miếng ngọc bội đó, ta sẽ không lấy ra trước mặt người khác nữa. Tiêu Chương trên mặt nở nụ cười, nói, phụ thân, con tuyệt đối sẽ không hại người, còn về nguyên do, sau này người sẽ rõ, bây giờ con nói cũng không rõ ràng được. Tiêu Chiến cười nói, không sao, nếu đã không nói rõ được, vậy thì không cần nói. Sau này khi nào con có thể nói rõ thì hãy nói cho ta biết. Chương Nhi, ta biết trọng trách khôi phục Tiêu gia đối với con mà nói quá nặng nề, nhưng bây giờ trong Tiêu gia, cũng chỉ có con và Viêm Nhi có thể làm được, hy vọng con có thể thấu hiểu. Tiêu Chương khẽ cười nói, phụ thân, con đều biết cả, người yên tâm đi, con nhất định sẽ làm cho Tiêu gia khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Tiêu Chiến trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, ta còn có việc, đi trước đây. Phụ thân đi thong thả. Tiêu Chương đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi. Đợi đến khi Tiêu Chiến rời khỏi, hắn lại nhìn quanh từ đường một vòng. Dựa theo lời của Tiêu Chiến, hắn đoán rằng tài nguyên mà Tiêu Chiến mang đến hẳn là đang ở ngay trong từ đường này. Tiêu Chương tìm kiếm trong từ đường một lúc rồi từ bỏ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó, liền dừng bước lại. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, trúc cơ linh dịch. Thiếu chút nữa thì quên mất mục đích đến từ đường. Tiêu Chương kiểm tra trúc cơ linh dịch trong kho hàng của hệ thống, rồi mới hài lòng rời khỏi. Lấy được bình trúc cơ linh dịch cuối cùng, hắn có thể yên tâm xung kích cửu đoạn đấu khí. Gần 2 tháng chớp mắt trôi qua. Trong phòng, Tiêu Chương hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trong chậu gỗ, hai tay kết một loại ấn quyết kỳ quái, đây là ấn quyết dùng để tu luyện. Nước trong chậu gỗ có màu xanh biếc đậm, đây là do hắn cố ý giữ lại để dùng cho việc xung kích cửu đoạn đấu khí. Đúng vậy, lúc này hắn đang xung kích đệ cửu đoạn đấu khí. Để đảm bảo dược lực của trúc cơ linh dịch trong chậu gỗ đủ dồi dào, khoảng thời gian trước hắn gần như không nỡ sử dụng linh dịch trong chậu. Đấu khí trong phòng cuồn cuộn đổ về phía cơ thể hắn, mà cơ thể hắn giống như một cái động không đáy, đối với đấu khí đến không hề từ chối. Đột nhiên, Tiêu Chương chau mày, trên trán cũng có chút mồ hôi xuất hiện. Hắn đã đến trạng thái bình cảnh của việc đột phá cửu đoạn đấu khí, chỉ cần đột phá được bình cảnh này, hắn có thể thực sự bước vào cửu đoạn đấu khí. Mồ hôi trên trán hắn càng ngày càng nhiều. Trúc cơ linh dịch trong chậu gỗ hóa thành từng luồng khí màu xanh biếc tinh thuần tràn vào cơ thể hắn. Luồng khí màu xanh biếc tiến vào cơ thể liền hóa thành một luồng năng lượng lạnh lẽo, luồng năng lượng này làm cho cơ thể nóng rực của hắn trở nên mát mẻ, thư thái hơn vài phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, từ trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng rên nhẹ. Theo tiếng rên đó, hai mắt hắn cũng từ từ mở ra. Thở hắt ra một ngụm trọc khí, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào. Tiêu Chương từ trong chậu gỗ đứng dậy, tùy ý lau qua nước đọng trên người rồi bước ra, mặc quần áo vào. Hù! Hắn lại lần nữa thở hắt ra một hơi, rồi cẩn thận cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Cuối cùng cũng đột phá cửu đoạn đấu khí. Sức mạnh của cửu đoạn đấu khí quả nhiên mạnh mẽ, cảm giác này không phải là thứ mà tám đoạn đấu khí có thể so sánh được. Tiêu Chương miệng lẩm bẩm. Đấu khí càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Dù chỉ là chênh lệch một đoạn đấu khí, sự khác biệt về thực lực cũng có thể là một trời một vực. Tu vi của ta đã đột phá cửu đoạn đấu khí, chính tầng trưởng cũng đã tu luyện đến cảnh giới thất trọng kình khí, tốc độ này, e rằng không ai bì kịp. Tiêu Chương trong lòng vô cùng đắc ý nói. Với thực lực của hắn hôm nay, lễ trưởng thành đã là nắm chắc trong tay. Lễ trưởng thành không còn là mục tiêu của hắn nữa, mục tiêu bây giờ của hắn là đấu giả. Hắn vẫn chưa quên lời hẹn nửa năm với gia liệt áo trước đây. Bây giờ, khoảng cách đến lời hẹn nửa năm chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Tiêu Chương thầm tính toán thời gian, nửa năm trước, gia liệt áo đã là một đấu giả, nếu ta muốn đánh bại hắn, nhất định phải trở thành một đấu giả. Hơn một tháng, hắn cũng không chắc mình có thể tấn cấp đấu giả hay không. Nếu hệ thống có thể cho ta một viên tụ khí tán thì tốt. Tiêu Chương thầm nghĩ. Tụ khí tán có thể tăng không ít tỷ lệ đột phá đấu giả. Nếu hệ thống cho hắn một viên, hắn sẽ có đủ tự tin đột phá đấu giả trong hơn một tháng tới. Nghĩ một hồi, hắn liền thu hồi ánh mắt. Hệ thống có cho hắn tụ khí tán hay không, không phải là chuyện hắn có thể quyết định, loại chuyện này chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu hệ thống cho, thì tốt nhất, nếu không có, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu để đột phá. Nhưng đó đều là chuyện sau này, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng đi tu luyện đấu kỹ, mau chóng tu luyện xong chính tầng trưởng. Hắn mơ hồ có cảm giác, chính tầng trưởng của mình sắp có thể đạt đến bát trọng kình khí. Mấy ngày vội vã trôi qua. Khoảng cách đến lễ trưởng thành của Tiêu gia chỉ còn lại một tháng. Trước lễ trưởng thành một tháng, có một cuộc khảo thí. Những ai đạt đến 7 đoạn đấu khí trong cuộc khảo thí sẽ có thể tham gia lễ trưởng thành một tháng sau, đồng thời có tư cách vào đấu khí các để chọn lựa công pháp. Nhưng nếu không đạt đến 7 đoạn đấu khí, sẽ bị phân phối đến các sản nghiệp của gia tộc. Có thể nói, hôm nay là ngày quyết định vận mệnh của rất nhiều đệ tử Tiêu gia. Rốt cuộc là tiếp tục tu luyện, bước lên một tầng cao hơn, hay là vô duyên với tu luyện, sống một đời tầm thường, tất cả đều trông vào lần này. Sáng sớm, Tiêu Chương đã chuẩn bị xong xuôi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn truyền đến âm thanh của hệ thống, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại quảng trường Tiêu gia. Phần thưởng nhiệm vụ, tụ khí tán. Tiêu Chương nghe vậy, lông mày nhướng lên. Hệ thống này quả nhiên đã sắp đặt cho hắn rõ ràng, vì hắn đã đạt đến cửu đoạn đấu khí, nên phần thưởng hệ thống cho hắn chính là tụ khí tán để giúp hắn đột phá đấu giả. Cốc cốc cốc. Ngay lúc hắn đang thầm nghĩ, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chân mở cửa phòng, chỉ thấy lúc này ngoài cửa đang đứng một bóng hình xinh đẹp yểu điệu. Bóng hình yểu điệu này, ngoài Tiêu Huân Nhi ra còn có thể là ai? Tiêu Huân Nhi thấy hắn đi ra, liền vội vàng hỏi, Tiêu Chương ca ca, hôm nay là ngày khảo nghiệm, huynh chuẩn bị xong chưa? Tiêu Chương không trả lời, mà lại nhìn chằm chằm vào cô bé. Tiêu Huân Nhi tò mò xem xét lại trang phục của mình, xác nhận không có vấn đề gì mới hỏi hắn, Tiêu Chương ca ca, sao vậy? Có gì không đúng sao? Tiêu Chương nói, đây là nữ thần nhà ai vậy, thật là quá đẹp. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ lên, lộ vẻ thẹn thùng, nói, Tiêu Chương ca ca lại trêu chọc muội rồi. Tiêu Chương nói, ta nói đều là lời từ đáy lòng, sao có thể nói là trêu chọc muội được. Tiêu Huân Nhi lườm Tiêu Chương một cái, không thèm để ý đến sự không đứng đắn của hắn nữa, hỏi, hôm nay khảo thí, huynh có chắc chắn không? Tiêu Chương nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Yên tâm đi, ta tràn đầy tự tin đấy chứ. Hắn nói. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi cong thành hình trăng khuyết, cười tự nhiên, Tiêu Chương ca ca, Huân Nhi tin huynh. Muội tin huynh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thấy Huân Nhi tin tưởng hắn vô điều kiện, lòng hắn cũng ấm áp, Huân Nhi cảm ơn muội. Tiêu Huân Nhi cười cười, hai tay chắp sau lưng, đi vài bước đến bên trái hắn, Huân Nhi đương nhiên tin huynh rồi, huynh đã cửu đoạn đấu khí, lần khảo sát này chắc chắn là không có vấn đề gì. Tiêu Chương, cảm xúc vừa dâng trào trong lòng hắn trong khoảnh khắc đã tan biến không còn sót lại chút gì, hắn lại quên mất chuyện này, cô nhóc này có thủ đoạn nhìn thấu tu vi của người khác. Tiêu Chương lườm Tiêu Huân Nhi một cái, tức giận nói, muội không thể đừng nói thật được sao, cảm xúc khó khăn lắm mới dâng lên, lập tức liền không còn nữa. Hi hi. Tiêu Huân Nhi khẽ cười. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, vẻ trách cứ trong mắt trong nháy mắt đã được thay thế bằng sự cưng chiều, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Huân Nhi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi tham gia khảo thí. Nói xong, hắn đi trước về phía quảng trường của Tiêu gia. Tiêu Huân Nhi thấy vậy vội vàng đuổi theo bước chân hắn. Quảng trường Tiêu gia. Quảng trường Tiêu gia bình thường tương đối vắng vẻ, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Trên quảng trường, đứng đầy các thiếu niên thiếu nữ, đang ồn ào không ngừng. Nhưng vẻ mặt của những thiếu niên thiếu nữ này lại khác nhau. Có người mặt tràn đầy mong đợi, có người mặt tràn đầy bi ai. Cuộc khảo thí hôm nay có thể nói là quyết định quỹ đạo cuộc đời sau này của họ. Nếu tu vi đạt đến 7 đoạn đấu khí, sẽ có thể tham gia lễ trưởng thành một tháng sau, và còn có thể vào đấu khí các để chọn lựa đấu kỹ. Nhưng nếu không đạt đến 7 đoạn đấu khí, sẽ bị phân phối đến các sản nghiệp khác của gia tộc, từ đó vô duyên với tu luyện. Đây cũng là lý do tại sao nói cuộc khảo thí hôm nay sẽ quyết định cuộc đời sau này của họ. Tiêu Chiến ngồi trên đài cao, nhìn các thiếu niên thiếu nữ với vẻ mặt khác nhau ở dưới, trong lòng cũng suy nghĩ miên man. Viêm Nhi, con có thể vượt qua được cửa ải này không? Tiêu Chiến trong lòng không lo lắng cho Tiêu Chương, vì hai tháng trước, tu vi của hắn đã đạt đến lục đoạn đấu khí. Hai tháng tăng một đoạn đấu khí, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cũng không chắc vừa nghĩ đến tu vi quỷ dị của Tiêu Chương, Tiêu Chiến cũng có chút đau đầu, mười mấy năm đều là một đoạn đấu khí, sau đó lại đột nhiên biến thành ba đoạn. Hai tháng trước, đã biến thành lục đoạn. Nó sẽ không giống Viêm Nhi, đấu khí thụt lùi chứ. Tiêu Chiến trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ. Vừa rồi, ông chỉ lo lắng cho Tiêu Viêm, bây giờ nghĩ lại, phát hiện mình lại bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chương. Sớm biết ta đã không nghĩ rồi. Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Trong lúc ông đang hối hận, Tiêu Chương dắt tay Tiêu Huân Nhi đi đến quảng trường. A, Huân Nhi nữ thần. Tên phế vật đáng ghét, vậy mà lại dắt tay Huân Nhi nữ thần. Ha, sau ngày hôm nay, e rằng tên phế vật này sẽ bị đuổi khỏi Tiêu phủ. Thật là đáng thương. Lời châm chọc khiêu khích của những người xung quanh không ngừng truyền vào tai Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh hắn, dí dỏm cười. Tiêu Chương ca ca, những người này dường như đều không tin huynh có thể thông qua khảo thí đâu. Mọi người xung quanh thấy nụ cười của Tiêu Huân Nhi, lập tức ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô bé. Tiêu Huân Nhi bình thường đối mặt với họ đều là một bộ thái độ lạnh như băng, lúc nào lại cười như thế này. Nhưng bây giờ, nữ thần trong lòng họ vậy mà lại hướng về một tên phế vật mà nở nụ cười như vậy. Mọi người nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt càng thêm thù địch, hận không thể bây giờ liền đá hắn ra khỏi Tiêu gia. Còn Tiêu Chương thì đối với ánh mắt thù địch của đám người làm như không thấy, một bộ dạng phong khinh vân đạm. Chỉ là một đám ô hợp thôi, không cần để ý, đã đến lúc này rồi, có thời gian ở đây châm chọc khiêu khích, còn không bằng lo lắng nhiều hơn cho chính mình, đừng để đến lúc ta còn chưa bị đuổi khỏi Tiêu gia, bọn họ đã bị đuổi đi rồi. Tuy hắn đang nói với Tiêu Huân Nhi, nhưng cũng không che giấu giọng nói của mình, những người xung quanh đều nghe rõ lời hắn. Ngươi nói ai là đám ô hợp, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trong đám người, có người trừng mắt nhìn hắn, nghiêm nghị chất vấn. Tiêu Chương khẽ cười, nói, ai tự nhận mình là người đó, thì người đó chính là đám ô hợp. Nghe thấy lời hắn, những người xung quanh ánh mắt quái dị nhìn về phía người vừa nói. Người vừa nói xong mặt đỏ bừng, biến mất trong đám người, không lên tiếng nữa. Và ngay lúc này, trong đám người đột nhiên nhường ra một lối đi, một thiếu niên trạc tuổi hắn được mọi người vây quanh đi ra. Nghe ý tứ lời nói của ngươi vừa rồi, lần này ngươi có thể chắc chắn thông qua khảo nghiệm. Thiếu niên đi đến trước mặt hắn, cười khẽ nói. Tiêu Chương nhàn nhạt nhìn thiếu niên trước mặt. Người này hắn nhận ra. Tiêu Kiệt, cháu trai của nhị trưởng lão Tiêu gia, trước đây đã nhiều lần sỉ nhục hắn. Và bên cạnh hắn, đang đứng Tiêu Lục và những người lần trước bị hắn đánh cho một trận như tử. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc qua họ một cái. Rồi thu hồi ánh mắt. Chỉ là 7 đoạn đấu khí thôi mà, có gì khó khăn. Đám người thấy hắn vậy mà thừa nhận, cũng cười nhạo lên tiếng. Nếu ta nhớ không lầm, cuộc khảo thí 5 tháng trước, hắn mới chỉ có 3 đoạn đấu khí thôi mà. Từ 3 đoạn đến 7 đoạn, cách nhau 4 đoạn, hắn trong 5 tháng, tu vi tăng lên 4 đoạn. Chỉ là khoác lác thôi, khoác lác ai mà không biết, ta còn nói ta trực tiếp đột phá đấu giả nữa kìa. Tiêu Kiệt cũng cười nhạo một tiếng, nói, Tiêu Chương biểu đệ thật đúng là tự tin. Nhưng lát nữa khảo thí sẽ bắt đầu, thực lực thế nào, lát nữa tự nhiên sẽ thấy rõ. Nói xong, hắn ánh mắt nóng rực liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, rồi dẫn Tiêu Lục và những người khác rời đi. Sau khi rời đi, Tiêu Lục nghi hoặc hỏi, Kiệt ca, vừa rồi tại sao không ra tay dạy dỗ tên phế vật đó một trận? Tiêu Kiệt một cái tát đập vào đầu Tiêu Lục. Ngươi có phải là ngu không? Lát nữa khảo thí sẽ bắt đầu, ngươi lúc này gây sự, có phải là muốn bị trục xuất khỏi Tiêu gia không? Tiêu Lục vẻ mặt ủy khuất sờ đầu, nói, Kiệt ca, chẳng lẽ huynh cứ để yên cho tên tiểu tử đó sao? Hắn lần trước làm chúng ta mất hết mặt mũi, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nghe thấy lời Tiêu Lục, Tiêu Kiệt lại một cái tát đập vào đầu hắn. Ngươi không nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại sôi máu. Ba người các ngươi, vậy mà bị một mình hắn đánh gục, mất mặt không? Nhưng may mắn là, sau cuộc khảo sát hôm nay, hắn sẽ phải cút khỏi Tiêu gia. Đến lúc đó, không có tộc trưởng che chở, hắn còn không phải tùy ý chúng ta sỉ nhục sao? 5 tháng, muốn tăng 4 đoạn đấu khí, trừ phi hắn ăn linh đan diệu dược, nếu không là tuyệt đối không thể. Chúng ta cứ chuẩn bị xem kịch vui đi. Tiêu Lục nghe vậy, trong lòng khoan khoái, gương mặt lộ ra nụ cười hiểm ác, ánh mắt dở cợt nhìn Tiêu Chương cách đó không xa. Mối thù lần trước, ta nhất định sẽ báo. Giữa quảng trường, Tiêu Ninh đang được một đám người đồng lứa vây quanh cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Chương đứng bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tên ranh con, để xem sau hôm nay, ngươi còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh Huân Nhi nữa. Giữa sân rộng, Tiêu Chương cứ thế khoanh chân ngồi xuống, và Tiêu Huân Nhi cũng ngồi ngay bên cạnh hắn. Tiêu Huân Nhi nhìn quanh một lượt rồi nói, hình như Tiêu Viêm ca ca vẫn chưa tới. Tiêu Chương khẽ cười, đáp, không cần lo, huynh ấy sẽ đến thôi. Hai huynh đệ chúng ta đã hẹn ước, sẽ cùng nhau cho những kẻ từng xem thường mình một cái tát thật vang dội. Lời của Tiêu Chương làm Tiêu Huân Nhi bật cười, nàng lém lĩnh đáp, vậy muội sẽ chờ xem Tiêu Chương ca ca biểu diễn nhé. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười của Tiêu Huân Nhi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Chương. Tiêu Chương vẫn thản nhiên ngồi yên, mặc kệ những ánh mắt như muốn giết người kia. Nếu là trước kia, hắn có thể sẽ hơi sợ, nhưng bây giờ thì sao? Hắn cốc sợ. Cứ cho các ngươi chấp một tay một chân, các ngươi cũng chẳng đánh lại ta. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nhủ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, tụ khí tán. Dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên trong đầu Tiêu Chương. Hắn theo thói quen kiểm tra kho đồ của hệ thống, quả nhiên thấy một hộp ngọc, bên trong chính là tụ khí tán. Trên đài cao, nhị trưởng lão cao mày hỏi Tiêu Chiến, tộc trưởng, sắp đến giờ kiểm tra rồi, sao Tiêu Viêm vẫn chưa tới? Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc ông ta, thời gian còn chưa tới, vội cái gì? Thân là nhị trưởng lão, chẳng lẽ chút định lực ấy cũng không có? Nhị trưởng lão bị nói cho cứng họng, sắc mặt hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng, muốn trong vòng nửa năm đạt tới 7 đoạn đấu khí, đúng là si tâm vọng tưởng. Dù ngài có mua cho nó trúc cơ linh dịch thì cũng tuyệt đối không thể. Ngài đừng hy vọng nữa, phải biết rằng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tiêu Chiến vốn đang phiền lòng vì chuyện của Tiêu Viêm, nay nhị trưởng lão còn cố tình sát muối vào vết thương, khiến ông càng thêm tức giận. Ngay lúc Tiêu Chiến định phản bác, khóe mắt ông thoáng thấy một bóng người đang đi tới. Người đó, không ai khác chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Tam ca, huynh tới sớm vậy. Tiêu Chương khẽ cười, không sớm nữa đâu, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Nếu để tới muộn một chút nữa, có khi lỡ mất cả buổi kiểm tra đấy. Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi mũi, cười nói, thì vẫn chưa bắt đầu mà, bây giờ tới cũng không muộn. Tiêu Chương mỉm cười, không nói gì thêm. Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, nhìn khắp quảng trường. Các ngươi là dòng máu mới của Tiêu gia, tương lai của Tiêu gia đều nằm trên vai các ngươi. Nhưng Tiêu gia chúng ta cần là những tinh anh, chỉ có tinh anh mới có thể chống đỡ được gia tộc. Ông nói tiếp, ta nghĩ các ngươi đều biết rõ lần khảo thí này có ý nghĩa như thế nào. Quy tắc kiểm tra, đấu khí đạt 7 đoạn là hợp cách, ngược lại là không hợp cách. Theo lệ cũ, người không hợp cách có thể chọn một người hợp cách để khiêu chiến, nếu khiêu chiến thành công cũng sẽ được tính vào hàng hợp cách. Chắc mọi người đều đã rõ quy tắc. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì, kiểm tra bắt đầu. Theo lời Tiêu Chiến, người phụ trách kiểm tra liền lấy ra danh sách, lần lượt gọi tên từng người lên khảo thí. Đám người phía dưới thấp thỏm không yên, vô cùng căng thẳng. Tiêu Chương lạnh lùng liếc nhìn đám người đang lo lắng, trong lòng không chút thương hại. Những năm qua, không ít kẻ trong số này đã bắt nạt hắn. Một lũ yếu đuối, chỉ biết tìm cảm giác tồn tại trên người kẻ yếu hơn. Bây giờ, đã đến lúc có thù báo thù. Ngồi cạnh Tiêu Chương, Tiêu Huân Nhi lại có vẻ lãnh đạm, không mấy để tâm đến đám thiếu niên thiếu nữ trên quảng trường, dường như chẳng hề hứng thú với chuyện bên ngoài. Tiêu Mị. Giọng nói lạnh lùng của người phụ trách vang lên, gây ra một trận xôn xao. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm nhướng mày. Tiêu Chương để ý thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm, bèn ghé tai nói khẽ, 3 năm trước, nàng ta suốt ngày bám lấy Tiểu Viêm tử đấy, cứ luôn miệng Tiêu Viêm ca ca này, Tiêu Viêm ca ca nọ. Ta đang muốn biết, sau hôm nay, thái độ của nàng ta với đệ sẽ thay đổi thế nào đây? Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ đang chạy lên đài cao, ánh mắt tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng, giọng điệu nhàn nhạt, có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Tiêu Chương gật đầu, thì thầm, đúng vậy, có những thứ đã mất đi, sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Thấy Tiêu Chương có vẻ phiền muộn, Tiêu Huân Nhi cười hỏi, nếu như trước đây Huân Nhi rời xa Tiêu Chương ca ca, thì liệu ca có còn cưng chiều Huân Nhi như bây giờ không? Có lẽ là không. Tiêu Chương im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Tiêu Huân Nhi cười đùa, vậy có phải Huân Nhi nên thấy may mắn vì trước đây đã không rời xa Tiêu Chương ca ca không? Tiêu Chương cưng chiều xoa đầu Tiêu Huân Nhi, cười nói, ca tin Huân Nhi của chúng ta tuyệt đối sẽ không rời xa ca, đúng không nào? Tiêu Huân Nhi nhướng mày, cười khẽ, vậy cũng chưa chắc à nha. Nói như vậy, Huân Nhi cũng từng nghĩ đến chuyện rời xa ta sao? Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi đột nhiên lao tới cù lét nàng, ta cho muội rời xa ta này, xem còn dám nữa không? Không dám, không dám nữa, muội không dám nữa đâu. Tiêu Huân Nhi vội vàng xin tha. Tiêu Chương lúc này mới chịu buông tha cho nàng. Tiêu Viêm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quay mặt đi, rơi lệ trong thân phận độc thân quý tộc. Tiêu Huân Nhi. Trên đài cao, người phụ trách lớn tiếng hô, nhưng khi gọi đến cái tên này, giọng nói của ông ta dường như cũng dịu dàng đi vài phần, không còn vẻ lạnh lùng như trước. Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Huân Nhi mỉm cười với Tiêu Chương rồi nói, Tiêu Chương ca ca, đến lượt muội rồi, lát nữa huynh đừng kinh ngạc nhé. Nói xong, nàng liền bước lên đài cao. Tiêu Chương nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, cười nhạt một tiếng, hắn thì có gì mà kinh ngạc chứ, trên khắp đấu khí đại lục này, gần như chẳng còn chuyện gì có thể khiến hắn ngạc nhiên. Dù không cần nhìn số liệu trên tấm bia ma thạch, hắn cũng biết tu vi hiện tại của Tiêu Huân Nhi là nhất tinh đấu giả. Tiêu Huân Nhi đi lên đài cao, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên tấm bia ma thạch. Tấm bia tức thì tỏa ra ánh sáng chói lòa, đợi đến khi ánh sáng tan đi, cả sân đấu lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ngẩn nhìn những dòng chữ trên bia. Ngay cả người phụ trách kiểm tra lúc này cũng bị những chữ hiện lên làm cho choáng váng. Lúc này, trên tấm bia ma thạch đang hiện lên bốn chữ vô cùng bắt mắt, đấu giả, nhất tinh. Sau một lúc kinh ngạc, người phụ trách mới sực tỉnh, lớn tiếng tuyên bố, Huân Nhi tiểu thư, đấu giả nhất tinh. Chà chà, 15 tuổi đã thành đấu giả, không hổ là Tiêu Chiến nhìn thiếu nữ trên đài cao, tức tiếng tán thưởng, nhưng những lời cuối cùng lại trở nên mơ hồ. Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ dưới tấm bia ma thạch mà kinh ngạc đến không nói nên lời. 15 tuổi đã trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này quả thật kinh người. Dù so với thành tích 12 tuổi thành đấu giả của hắn năm xưa vẫn kém một chút, nhưng cũng đã có thể được xem là thiên phú dị bẩm. Huân Nhi biểu muội lợi hại thật, 15 tuổi đã là nhất tinh đấu giả, e rằng trong toàn bộ Gia Mã đế quốc cũng được xem là thiên tài hàng đầu rồi. Tiêu Viêm ghé sát vào Tiêu Chương, nói. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Huân Nhi thu tay lại, liếc nhìn đám người phía dưới, lúc này ai nấy đều đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng khẽ chau mày, dường như không thích cảm giác bị chú ý này, bèn nhanh chóng đi xuống khỏi đài cao. Tiêu Huân Nhi bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chương, kêu hãnh hất cầm lên nói, thế nào, muội lợi hại không, có bị dọa sợ không? Tiêu Chương không nhịn được cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Tiêu Huân Nhi, nói, muội đột phá đấu giả ta không hề ngạc nhiên, nếu muội không đột phá thì ta mới thấy lạ đó. Tiêu Huân Nhi lườm Tiêu Chương một cái, ánh mắt đầy vẻ oán giận, biểu môi bất mãn, huynh không thể thỏa mãn lòng hư vinh của Huân Nhi một chút được à? Tiêu Chương không nhịn được cười, đành phải dỗ dành, được rồi, lúc nãy thấy muội đột phá đến nhất tinh đấu giả, ta đúng là có kinh ngạc một chút, như vậy được chưa? Thế còn tạm được. Tiêu Huân Nhi kiêu kỳ nói. Nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Chương chỉ biết dở khóc dở cười. Sau đó, Tiêu Chương có chút nhàm chán kéo Tiêu Huân Nhi ngồi xuống lại, lặng lẽ xem những người khác khảo thí. Cuối cùng Tiêu Viêm. Người phụ trách hô to. Tiêu Viêm đang ngồi bên cạnh Tiêu Chương liền đứng dậy, Tiêu Chương ném cho hắn một ánh mắt khích lệ, cố lên. Tiêu Viêm gật đầu, rồi nhanh chân bước lên đài cao. Khi Tiêu Viêm bước lên, trong đám người cũng nổi lên một trận xôn xao. Mau nhìn kìa, thiên tài lớn của Tiêu gia chúng ta ra sân rồi, các ngươi đoán lần này hắn sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây? Ha ha ha. Ta cá một gói bim bim, hắn vẫn là ba đoạn đấu khí. Ta cá một vạn kim tệ, hắn vẫn là ba đoạn đấu khí. Ngươi có một vạn kim tệ không? Lấy ra xem nào, ha ha. Ta không có một vạn kim tệ, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi của tên phế vật đó sẽ tăng lên sao? Đám người cười rộ lên, vẻ mặt dở cợt nhìn Tiêu Viêm trên đài cao, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thiên tài Tiêu gia ngày nào, giờ lại ra nông nổi này, sắp sửa phải cuốn gói khỏi Tiêu gia, không thể không nói, cảm giác bắt nạt một thiên tài xa cơ thật là sảng khoái. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc đứng trên đài cao, dường như không hề nghe thấy lời bàn tán của mọi người. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tấm bia ma thạch, lập tức tấm bia liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng dần tan đi, để lộ ra những dòng chữ bên trong. Mọi người thấy dòng chữ trên bia, nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm, cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy trên tấm bia ma thạch, tu vi của Tiêu Viêm lúc này là đấu khí, 7 đoạn. Thấy dòng chữ trên tấm bia ma thạch, mặt Tiêu Chiến hiện lên vẻ kích động. Có lẽ vì quá phấn khích, sức lực của ông có chút không kiểm soát được, trực tiếp bóp nát chén trà trong tay, nước trà đổ lên tay, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng hề để ý. Viêm Nhi, con làm được rồi, con thật sự làm được rồi. Tiêu Chiến kích động nói. Ba vị trưởng lão nhìn dòng chữ trên bia, mắt trợn trừng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tên phế vật đó, vậy mà thật sự đạt đến 7 đoạn đấu khí, lẽ nào thiên tài năm xưa đã trở về? Đám người phía dưới cũng dần hoàn hồn, nhìn dòng chữ trên bia, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. 7 đoạn đấu khí, sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã khôi phục thiên phú năm xưa? Không thể nào, nhất định là hắn gian lận, chắc chắn là gian lận. Cái người vừa nói cược 1 vạn kim tệ đâu rồi, đã nghĩ ra cách kiếm tiền chưa? Người phụ trách nghe thấy tiếng xôn xao, bèn lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông, giọng lạnh băng, yên lặng. Theo giọng nói của người phụ trách, đám người ồn ào cũng dần dần im lặng trở lại. Ông ta liếc nhìn dòng chữ trên bia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lần trước ông kiểm tra, Tiêu Viêm mới chỉ 3 đoạn đấu khí, vậy mà bây giờ đã đạt tới 7 đoạn. Tiêu Viêm, 7 đoạn đấu khí, cấp bậc, cao cấp. Thông qua khảo thí. Người phụ trách lớn tiếng tuyên bố. Đám đông nghe tuyên bố, dù trong lòng vẫn không tin Tiêu Viêm có thể đạt tới 7 đoạn đấu khí trong nửa năm, nhưng cũng không dám phản bác. Tiêu Viêm bình tĩnh bước xuống đài, đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Tiêu Chương đứng dậy, đi tới vỗ mạnh vào vai Tiêu Viêm, nói, ta biết ngay mà, Tiểu Viêm tử đệ nhất định làm được, ta nói không sai chứ. Bây giờ thì tin vào sự tự tin của Tam Ca rồi chứ. Tiêu Viêm cười khẽ, bất mãn nói, đây đều là do ta tự nỗ lực, có liên quan gì đến huynh. Này, thằng nhóc này, bây giờ cánh cứng rồi, trở mặt không quen biết đúng không? Tiêu Chương trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, giọng điệu không mấy thiện cảm. Ai là thằng nhóc? Có giỏi thì sau khảo thí đấu tay đôi. Tiêu Viêm nói. Được, đấu thì đấu, ai chạy thì người đó là thằng nhóc. Tiêu Chương đáp. Trên đài cao, người phụ trách cầm sổ điểm danh, lại lớn tiếng hô, Tiêu Chương. Nghe thấy lời này, mọi người đang chìm trong kinh ngạc do Tiêu Viêm mang lại lập tức lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Phế vật thứ hai của Tiêu gia tới rồi. Cho dù Tiêu Viêm khôi phục thiên phú, thành công đạt đến 7 đoạn đấu khí thì đã sao? Chẳng lẽ hắn, Tiêu Chương, cũng có thể tạo ra kỳ tích, đạt được 7 đoạn đấu khí ư, ha ha, chuyện đó tuyệt đối không thể. Tiêu Viêm khôi phục thiên phú còn có thể giải thích, nhưng Tiêu Chương vốn là một phế vật luôn dậm chân ở 1 đoạn đấu khí, dù lần trước hắn đột nhiên biến thành 3 đoạn đấu khí thì cũng chung quy là phế vật, tuyệt đối không thể giống Tiêu Viêm mà đột phá 7 đoạn đấu khí được. Mau nhìn, trò hay tới rồi. Phế vật thứ hai của Tiêu gia lên sàn. Tên phế vật này nhất định sẽ bị đá khỏi Tiêu gia. Hắn tuyệt đối không thể đạt tới 7 đoạn đấu khí. Kỳ tích chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai, hắn khẳng định vẫn là phế vật, chắc chắn không đột phá được 7 đoạn đấu khí đâu. Tiêu Chương trong lòng cười lạnh, lát nữa cứ chờ xem, ta sẽ vả mặt các ngươi thế nào. Kỳ tích không xảy ra lần thứ hai. À, chuyện của Tiêu Viêm mà cũng gọi là kỳ tích ư, bây giờ, cứ để các ngươi xem, cái gì mới thật sự là kỳ tích. Tiêu Chương bình tĩnh bước lên đài cao. Tiêu Chiến nhìn nụ cười tự tin trên mặt Tiêu Chương, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào. Xem ra Tiêu Chương sẽ tạo ra một kỳ tích mới. 2 tháng trước đã đạt đến 6 đoạn đấu khí, không biết bây giờ đã đến trình độ nào rồi. Dựa theo thiên phú của nó, có lẽ đã đạt tới 8 đoạn đấu khí rồi chăng? Ha ha, màn biểu diễn của Tiêu Viêm vừa rồi thật ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng kỳ tích như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai đâu. Nhị trưởng lão ở bên cạnh, bình tĩnh nói. Đại trưởng lão cũng thuận thế nói, tộc trưởng bán đấu giá trúc cơ linh dịch, không thể không thừa nhận quả thật có tác dụng, nhưng cuối cùng chỉ có 1 bình, Tiêu Chương thì không có trúc cơ linh dịch. 2 vị trưởng lão liếc nhau, khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, muốn xem bộ dạng nổi trận lôi đình của ông. Nhưng kỳ lạ là, lần này Tiêu Chiến không hề tức giận, mặt mày vẫn bình thản. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt. Chuyện này khó nói chắc lắm, biết đâu đấy, lại có kỳ tích xảy ra thì sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe vậy nhìn nhau, rồi phá lên cười lớn. Đại trưởng lão lộ vẻ mỉa mai, nói, nếu đã vậy, ta đây sẽ chờ mong kỳ tích tái hiện, ha ha. Lúc này trong lòng đại trưởng lão đang cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng kỳ tích là cải trắng ngoài chợ à, tùy tiện là có thể tạo ra được sao? A, đúng là nằm mơ giữa 3 ngày. Tiêu Chiến không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn về phía thiếu niên dưới tấm bia ma thạch. Dù 2 vị trưởng lão không nói ra, ông cũng biết suy nghĩ trong lòng họ. Chẳng qua là xem thường Tiêu Chương, cho rằng nó không thể nào tạo ra kỳ tích được nữa. Nhưng kết quả có thật sự như họ nghĩ không? À, Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh không thôi, lát nữa cứ chờ bị vả mặt đi. Tiêu Chương đi tới trước tấm bia ma thạch, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên, tấm bia lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn cả lúc trước. Huân Nhi biểu muội, muội nói xem tu vi của Tam Ca đạt tới trình độ nào rồi. Ta đoán chắc là 8 đoạn đấu khí. Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Tiêu Huân Nhi, hỏi. Tiêu Huân Nhi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chương không chút dao động, cười nói, cũng không chênh lệch nhiều đâu, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Đến lúc đó, e rằng sẽ cho tất cả mọi người một bất ngờ lớn đấy. Tiêu Viêm cũng không nói thêm, chỉ chờ đợi ánh sáng chói lòa của tấm bia ma thạch rút đi. Đợi đến khi ánh sáng tan biến, dòng chữ trên bia cũng hiện ra, đấu khí, cửu đoạn. Tịnh. Cả sân đấu hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Chén trà mới đổi trong tay Tiêu Chiến trong nháy mắt lại bị bóp nát, ông kích động kêu lên, cửu đoạn đấu khí, tốt. Ba vị trưởng lão nhìn dòng chữ trên bia, đều ngây người, miệng há hốc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Không tin nổi, họ dụi dụi mắt, rồi lại nhìn về phía tấm bia, kết quả vẫn là cửu đoạn đấu khí. Chính cửu đoạn đấu khí. Ta không phải là hoa mắt đấy chứ. Lại là cửu đoạn đấu khí. Sao có thể? Tiêu Kiệt sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bia. Dưới quảng trường, Tiêu Ninh cũng không tin nổi mà dụi mắt, miệng thì thầm, cửu đoạn đấu khí, sao có thể? Người phụ trách hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lớn tiếng tuyên bố, Tiêu Chương, cửu đoạn đấu khí, thông qua khảo thí. Ta không tin, hắn chắc chắn gian lận. Hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật, sao có thể đạt đến cửu đoạn đấu khí? Đột nhiên, một tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Phía dưới, Tiêu Kiệt mặt đỏ bừng, gào thét, nửa năm, sao hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, hắn chắc chắn đã gian lận. Người phụ trách nghe tiếng gầm của Tiêu Kiệt, liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói, hắn là do ta kiểm tra, không có gian lận. Tiêu Kiệt cười lạnh, a, sao ông có thể chắc chắn hắn có gian lận hay không, nếu thủ đoạn của hắn cao minh, ông không nhìn ra thì sao? Người phụ trách cho mày, giọng càng thêm lạnh lẽo, trước tấm bia ma thạch, không ai có thể gian lận, cho dù là tộc trưởng cũng không thể. Vậy cũng chưa chắc, nếu ông cố tình bao che hắn, cùng hắn làm càn. Tiêu Kiệt lời còn chưa nói xong, người phụ trách đã quát lớn một tiếng, uy áp đấu sư từ quanh thân ông ta tỏa ra, trấn áp về phía Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt bị uy áp hất văng ra ngoài, cổ họng ngò ngọt, phun ra một mụn máu tươi, lúc này mới tỉnh táo lại. Người phụ trách trong gia tộc có thể nói là người công chính nhất, chắc chắn không thể nào cùng Tiêu Chương gian lận, cho dù Tiêu Chương là con trai của tộc trưởng. Vừa rồi Tiêu Kiệt cũng chỉ là nhất thời xúc động nên mới nói ra những lời như vậy, lúc này phản ứng lại, vội vàng xin lỗi người phụ trách. Nghe Tiêu Kiệt xin lỗi, sắc mặt người phụ trách mới dịu đi vài phần, thu lại uy áp đấu sư trên người. Nhị trưởng lão ngồi cạnh Tiêu Chiến thấy Tiêu Kiệt bị đánh bay, lập tức giật mình kinh hãi, định ra tay cứu giúp nhưng lại bị Tiêu Chiến cản lại. Tộc trưởng, ngài muốn làm gì? Nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Tiêu Chiến khẽ cười, nhị trưởng lão, chuyện kiểm tra vẫn luôn do Tiêu Phong phụ trách, ông tốt nhất không nên nhúng tay vào. Hơn nữa vừa rồi, lời của Tiêu Kiệt quả thật có chút quá đáng, để Tiêu Phong dạy dỗ một chút, kiềm chế lại, đối với nó cũng có lợi. Tiêu Phong, chính là tên của người phụ trách kiểm tra. Nhị trưởng lão nghe lời Tiêu Chiến, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống, rõ ràng ông ta cũng biết mình không thể phá vỡ quy củ của buổi kiểm tra. Thấy Tiêu Kiệt đã xin lỗi, Tiêu Phong cũng hừ lạnh một tiếng, nói, ta với tư cách là người kiểm tra của Tiêu gia, tuyệt đối không bao che bất kỳ ai, dù hắn là con trai tộc trưởng. Không một ai có thể qua mặt ta mà gian lận. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy hắn gian lận, lát nữa tự nhiên có thể lên khiêu chiến hắn. Bây giờ là phần khảo thí, bất kỳ ai cũng không được quấy rối. Đám người phía dưới nghe vậy, đều rụt cổ lại, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người phía dưới một vòng, người phụ trách mới nói với Tiêu Chương, được rồi, ngươi xuống đi. Tiêu Chương hướng về phía người phụ trách hành lễ một cái rồi bước xuống đài. Khi Tiêu Chương đi xuống, đám đông tự nhiên nhường ra một lối đi, không còn ai dám ném về phía hắn ánh mắt chế giễu như vừa rồi. Cửu đoạn đấu khí, nửa năm trời, từ 3 đoạn tăng lên 9 đoạn, trọn vẹn 6 đoạn đấu khí, rốt cuộc phải là quái vật thế nào mới có thể làm được chuyện này. Lúc này trong lòng mọi người, đối với Tiêu Chương chỉ có một ấn tượng, đó chính là quái vật. Tiêu Kiệt lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, rồi ra lệnh cho một người bên cạnh, lát nữa đến lúc khiêu chiến ngươi hãy lên. Ngươi ở lục đoạn đấu khí cũng là nhân vật hàng đầu, đi kiểm tra xem, tên phế vật Tiêu Chương này, rốt cuộc có gian lận hay không. Thiếu niên bên cạnh Tiêu Kiệt nghe lời, gật đầu một cái, hai mắt nhìn Tiêu Chương, khóe miệng nhếch lên một đường cong vi diệu. Tiêu Chương đi xuyên qua đám đông, đến chỗ Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm ở phía sau. Tam ca, huynh lợi hại quá, vậy mà đã đột phá cửu đoạn đấu khí. Tiêu Chương vừa đến nơi, Tiêu Viêm đã vội vàng đứng dậy nói. Tiêu Chương khẽ cười, may mắn thôi. Đây không phải là may mắn, nếu may mắn mà có thể nửa năm tăng 6 đoạn đấu khí, vậy người khác còn khổ cực tu luyện làm gì, huynh nói đúng không, Tam ca. Tiêu Viêm cười nói, chỉ có điều trong nụ cười lại thoáng một vẻ khác thường. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, không nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ, vẻ khác thường trong nụ cười của Tiêu Viêm đại biểu cho điều gì. Thấy Tiêu Chương không để ý mình, Tiêu Viêm lại sắp tới. Tam ca, tu vi của huynh tăng nhanh như vậy, có bí quyết gì không a? Tiêu Chương trong lòng cười khẽ, đến rồi, mục đích thực sự của Tiêu Viêm đây rồi. Vừa rồi Tiêu Viêm nói những lời đó, chính là muốn moi ra bí mật tu luyện của hắn. Nhưng bí mật của hắn, làm sao có thể dễ dàng bị moi ra như vậy? Dù có moi ra được thật, ngươi có thể sao chép được sao? Trừ phi ngươi cũng sao chép được một cái hệ thống. Tiêu Chương trầm tư một lúc, nói, bí quyết. Đệ đừng nói, ta đúng là có bí quyết thật. Tiêu Viêm vội vàng tiến tới, kích động hỏi, Tam ca, bí quyết là gì, mau nói đi. Đọc nhiều sách, xem nhiều báo, ăn vặt ít lại, ngủ nhiều vào. Tiêu Viêm. Cái quỷ gì vậy? Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh nghe vậy, che miệng cười khẽ. Tiêu Chương vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói, tu luyện trước giờ không có đường tắt nào cả, chỉ có thể từng bước tu luyện một cách vững chắc thôi. Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Tam ca, đệ biết rồi. Lúc này, trong đầu Tiêu Viêm cũng truyền đến giọng của Dược lão, tiểu tử, cứ thành thật thật tu luyện đi, đừng nghĩ đến bí quyết gì cả, hắn không giống ngươi, dù hắn có nói cho ngươi bí quyết, ngươi cũng không dùng được. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, hỏi, cái gì không giống? Tại sao con lại không dùng được? Sau này con tự nhiên sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc. Dược lão lại dùng cái cớ muôn thuở này để lấp liếm cho qua. Tiêu Viêm đảo mắt một cái, biết Dược lão sẽ không nói cho mình, dứt khoát không hỏi nữa. Tiêu Huân Nhi lúc này đi tới trước mặt Tiêu Chương, cười khẽ, huynh quả nhiên đã cho mọi người một bất ngờ lớn, huynh không thấy được vẻ mặt kinh ngạc của họ lúc nãy đâu, thật sự là quá đặc sắc. Tiêu Chương thân mật vuốt đầu Tiêu Huân Nhi, nói, thế thì đã sao, muội đã đột phá đấu giả, còn ta vẫn chỉ là cửu đoạn đấu khí. Huân Nhi biểu muội mới là đệ nhất nhân xứng đáng của Tiêu gia, còn Tam ca, huynh chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Tiêu Viêm cũng ở bên cạnh nói. Tiêu Chương còn chưa nói gì, Tiêu Huân Nhi đã lắc đầu, nói, nếu thật sự phải nói, Huân Nhi e rằng không sánh được với Tiêu Chương ca ca. Nửa năm qua, Huân Nhi chỉ từ cửu đoạn đấu khí tăng lên đấu giả nhất tinh, còn Tiêu Chương ca ca lại từ ba đoạn đấu khí tăng lên cửu đoạn đấu khí. Trong đó ai mạnh ai yếu liếc mắt là thấy ngay, Tiêu Chương ca ca vượt qua muội cũng chỉ là vấn đề thời gian, huynh ấy mới là đệ nhất nhân xứng đáng của Tiêu gia. Lời này của Tiêu Huân Nhi là phát ra từ tận đáy lòng, khi nàng thấy tu vi của Tiêu Chương tăng lên cửu đoạn đấu khí, trong lòng cũng giật nảy mình. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là không phải Tiêu Chương đã tu luyện tà thuật gì đó chứ, có một số tà thuật có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng đổi lại phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng sau khi cảm nhận dao động đấu khí của Tiêu Chương, nàng lại kinh ngạc phát hiện đấu khí trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu vững chắc, không hề có vẻ phù phiếm. Tà thuật dù có thể nhanh chóng tăng tu vi nhưng đồng thời cũng sẽ khiến căn cơ bất ổn, đấu khí hời hợt, cho nên Tiêu Chương chắc chắn không phải tu luyện tà thuật, mà là tự mình tu luyện một cách vững chắc. Tự mình tu luyện vững chắc, nửa năm tăng 6 đoạn đấu khí, tốc độ này quả thật có chút kinh khủng, dù nàng là công chúa của cổ tộc cũng phải kinh ngạc. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, cũng không có ai có tốc độ tu luyện có thể sánh với Tiêu Chương. Tiêu Viêm cười khẽ, Huân Nhi muội muội nói có lý, Tam ca mới là đệ nhất nhân xứng đáng của Tiêu gia. Tiêu Chương khẽ cười, không nói thêm gì, những hư danh này hắn không để ý, nhưng mà đệ nhất nhân Tiêu gia, nghe cũng rất quách, hình như cũng không tệ. Ngay lúc ba người đang trò chuyện, Tiêu Chiến đứng dậy, cao giọng nói, phần khảo thí đã kết thúc, tiếp theo sẽ đến phần khiêu chiến. Người không hợp cách có một lần cơ hội khiêu chiến người hợp cách, chỉ cần khiêu chiến thành công, cũng sẽ được tính là hợp cách. Dứt lời, Tiêu Chiến lại ngồi xuống, im lặng theo dõi phần khiêu chiến sắp tới. Tiêu Chương im lặng ngồi trên bục đá, chau mày, bởi vì hắn phát hiện, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn. Cái cảm giác bị xem như cừu non này, khiến hắn vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ mình trông giống quả hồng mềm lắm sao? Nhiều người lại muốn lên nhéo mình một cái vậy. Tiêu Chương gãi mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Huân Nhi ngồi bên cạnh cười khẽ, mặc dù việc Tiêu Chương ca ca nửa năm tăng 6 đoạn đấu khí khiến người ta vô cùng chấn động, nhưng trong lòng họ vẫn không muốn tin sự thật này, cho nên trong mắt họ, huynh dĩ nhiên là đối tượng khiêu chiến tốt nhất. Tiêu Chương bất đắc dĩ gãi mũi, nói, nếu đã muốn đến dò xét thực lực của ta, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ, không biết ai sẽ là kẻ đáng thương đầu tiên đây. Trong giọng nói của Tiêu Chương mang theo một chút uy nghiêm. Đối với tình huống này, tuyệt đối không thể tỏ ra nhân từ, chỉ có thể dùng thực lực khiến người ta kinh sợ, trong nháy mắt đập tan hy vọng của những kẻ này, mới có thể tạo ra sự uy hiếp, để chúng biết rằng, hắn, Tiêu Chương, không phải quả hồng mềm, không ai có thể tùy tiện bắt nạt. Mọi người xung quanh rục rịch, cuối cùng một thiếu niên cường tráng đi tới trước mặt Tiêu Chương, hướng hắn ôm quyền nói, Tiêu Chương biểu đệ, xin chỉ giáo. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc nhìn thiếu niên cường tráng trước mặt, nếu hắn nhớ không lầm, người này tên là Tiêu Tân, trong gia tộc quan hệ rất tốt với Tiêu Kiệt, không ngoài dự liệu, người này hẳn là do Tiêu Kiệt phái tới để thăm dò tu vi của hắn. Thấy có người giành trước, những người khác đều lộ vẻ thất vọng, đồng thời trong ánh mắt còn có vẻ hâm mộ đối với Tiêu Tân, hâm mộ hắn có thể giành được suất khiêu chiến Tiêu Chương đầu tiên. Lúc này, trên mặt Tiêu Tân cũng lộ vẻ đắc ý, chỉ cần hắn đánh bại Tiêu Chương, là có thể tiến vào hàng ngũ hợp cách, không cần phải rời khỏi Tiêu gia. Hết chương 35. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.